Chương 1400, tham trận. Đứng thẳng xa xa, Tần Phượng Minh cực lực đem thân hình ổn định, tuy rằng chỉ là bay trốn ra 300 trượng xa, nhưng hắn nhưng có loại dĩ nhiên sức cùng lực kiệt cảm giác. Như không phải hắn dựa vào mạnh mẽ ý chí cường từ đứng thẳng, tất nhiên sẽ uể oải ở mà không thể. Đầy đủ mấy hô hấp công phu, mặt lộ vẻ kinh sợ Tần Phượng Minh thân thể không khỏe mới thoáng chuyển biến tốt. Không chút do dự bên dưới, một đạo đen thui bàn tay liền từ trong tay hắn bay ra, hóa thành một con cao khoảng một trượng đại dày nặng bàn tay, hướng về phía trước vỗ mạnh mà đi. Để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, đạo kia cự bàn tay to chút nào ngăn cản cũng không, liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Nguyên lai hắn bản thân nhìn thấy đạo kia trong suốt cháo bích, thật giống như không tồn tại bình thường. Cự bàn tay to chỗ đi qua, ngoại trừ bản thân mạnh mẽ gợn sóng ở ngoài, chưa từng nhìn thấy bất kỳ khác thường gì phát sinh. Cái kia huyễn hiểm ma vừa nãy cùng ba người đánh nhau, tuy rằng chủ động vẫn ở cái kia ma vật một phương, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là nhìn đến cẩn thận, đối phương vẫn chưa lấy ra cái gì trận kỳ, nhưng vừa nãy tòa kia quảng đại cực điểm trận pháp, xác thực thực đã từng xuất hiện không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh trải qua trận pháp một đạo lâu như vậy, còn là chưa bao giờ chưa từng nghe tới cái gì thuật chú đồ vật đều không tồn tại, liền có thể bỗng dưng bố cái kế tiếp quảng đại trận pháp việc. Ca ca, cái kia huyễn hiểm ma thực sự là danh bất hư truyền, không nghĩ tới, một nguyên anh trung kỳ cảnh giới huyễn hiểm ma, thủ đoạn đã nhiên có thể làm được tiện tay biến ảo trận pháp cảnh giới. Nếu muốn đem giết chết, thực sự quá mức gian nguy. Như không đem lập tức bước ra, chờ hắn đem cái kia hai tên bộ xương cốc tu sĩ giết chết, thế tất sẽ đánh lén ca ca. Đến lúc đó, ở này ma khí rồi rào nơi, đối với ca ca đem bất lợi cực điểm. Băng Nhi tiếng nói bên trong cũng là một chút sợ hiển lộ, đồng thời càng là hiện ra một tia e ngại. Đối mặt thực lực như vậy mạnh mẽ yêu ma, nàng cũng không nhận ra Tần Phượng Minh bằng sức một người, liền có thể đem giết chết với này. Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, trong cơ thể pháp quyết hơi động, một luồng dày đặc quỷ vụ liền từ thân thể hắn dâng trào ra, chớp mắt liền tràn ngập đến trăm trượng có hơn. Đối mặt cái kia xuất quỷ nhập thần huyễn hiểm ma, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ đến cực nơi. Nhưng đối mặt cái kia linh thanh mắt thần thông mê hoặc, hắn nhưng là không có chút nào rời đi tâm ý. Đồng thời lúc này, hắn liệt nhật hàn quang kiếm cũng dĩ nhiên mất ở cái kia ma vật bố pháp trong trận không thể tới thì thu hồi, hắn liền càng không thể bỏ qua không để ý tới. Theo bí thuật kích phát, tâm thần cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Hồi tưởng lúc đó cùng cái kia ma vật tranh đấu cảnh tượng, Tần Phượng Minh nghiêm nghị dung không khỏi chậm rãi thanh tĩnh lại. Lúc này ngẫm nghĩ, lúc đó cái kia ma vật vừa vung vẩy cánh tay chống đối 6, 7 kiện to lớn pháp bảo chém đánh, vừa triển khai cấp tốc thân pháp không ngừng bay nhào công kích ba người. Hắn hai con cự bàn tay to tuyệt đối không có triển khai bất kỳ chiêu pháp thuật quyết. Nhưng này tòa khổng lồ cực điểm trận pháp là làm sao bố trí xuống đến, điều này làm cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể giải thích rõ. Bỗng nhiên, linh quang ở trong đầu của hắn lóe lên, đối với yêu ma kia làm sao bố trí xuống cái kia tòa thật to trận pháp, hắn dĩ nhiên có rõ ràng. Yêu trên ma thân cái kia mười mấy rễ, cái xúc tu, chính là cái kia bày trận chỗ mấu chốt không thể nghi ngờ. Tuy rằng yêu ma kia không ngừng dùng hai con khổng lồ cánh tay chống đối pháp bảo chém đánh, nhưng này mười mấy rễ, cái xúc tu, vẫn chưa tham dự trong đó, mà là không ngừng múa. Lúc này nhớ tới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên từ cái kia lúc trước múa xúc tu nhìn thấy nói đạo năng lượng đang không ngừng vung vẩy, các loại thuật quyết cũng rõ ràng hiển lộ. Không ngờ tới, cái kia ma vật càng nhưng đã đem cái kia mười mấy rễ, cái xúc tu luyện hóa thành bảy trận ngón tay. Đang cùng kẻ địch đối chiến thời gian, không hề hiển lộ liền ở trước mặt đối phương bày xuống trận pháp. Nhưng ý nghĩ này, kỳ thực cũng chỉ là ở Tần Phượng Minh trong đầu lóe lên. Lúc này đang cùng một tên thực lực mạnh mẽ cực điểm yêu ma đối chiến, Tần Phượng Minh từ cũng không thể bình yên tĩnh tâm suy nghĩ. Băng Nhi, ngươi là làm sao phát hiện yêu ma kia chính đang bố trí trận pháp? Nghĩ đến phá trận, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng càng là yên ổn. Bất luận loại nào trận pháp, làm sao mạnh mẽ, muốn loại bỏ, đệ nhất chính là phải tìm được nhược điểm của nó, đây là phá trận nhất quán pháp tắc. Mặc dù đối với trận pháp, Băng Nhi trải qua không nhiều, nhưng vừa nãy ca ca cùng yêu ma kia tranh đấu thời gian, mỗi lần yêu ma kia tới gần ca ca, Băng Nhi liền có thể cảm thấy một trận như có như không nhẹ nhàng sóng năng lượng ngưng lại không chung, cũng không tiêu tan. Bắt đầu cũng không để ý, nhưng sau đó thời gian, đột nhiên nghĩ đến yêu ma kia tối giỏi về bố trí trận pháp, trong đầu một minh, mới cấp thiết nhắc nhở ca ca một tiếng, không nghĩ tới, yêu ma kia xác thực bố trí xuống một khổng lồ trận pháp. Tranh đấu thời gian, Tần Phượng Minh hết sức chăm chú cùng yêu ma kia, đối với không chung vốn là khuấy động không ngớt hỗn độn năng lượng, tất nhiên là sẽ không thái quá lưu ý. Loại này bố trí với không trung cấm chế, nếu như là một ít đơn giản trận pháp, Tần Phượng Minh ngã cũng có thể làm được, nhưng như vừa nãy tòa kia diện tích mấy trăm trượng chi đại trận pháp, Tần Phượng Minh tự nhận tuyệt đối không làm được, chính là sư tôn Thiên Cực lão tổ cũng tuyệt đối khó có thể bố trí. Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, yêu ma kia bố trận pháp cũng không phải là một cái đan một trận pháp, mà là không ngừng di động trong quá trình, đem trận pháp thuật không ngừng bố trí trên không trung, mỗi lần dừng thân hình thời gian, liền đem một hoàn chỉnh trận pháp bố trí ở bốn phía. Theo không ngừng tấn công Tần Phượng Minh ba người, thế tất sẽ theo ba người không ngừng di động, mà bày trận tích càng lúc càng lớn, thẳng đến về sau đem ba người hết thảy vây nhốt trong đó, lúc này mới đem trận pháp kích phát. Chẳng trách yêu ma kia có huyễn hiểm đồng thần thông mà không triển khai, hóa ra là muốn dùng trận pháp đem ba người cầm cố. Rõ ràng yêu ma bố trận pháp nguyên lý, Tần Phượng Minh cho là không do dự nữa, phất tay đem 30, 40 nói mai rùa phù lấy ra, nhất thời mấy chục đạo óng ánh cháo bích xuất hiện ở hắn quanh người. Tuy rằng những này mai rùa thuẫn cháo bích chính là tính gộp lại, cũng khó có thể chịu đựng cái kia cao to yêu ma một đòn, nhưng có những này cháo bích ngăn cản, Tần Phượng Minh thế tất có thể trước tiên phát hiện yêu ma kia. Sau đó dựa vào trong tay hắn một đạo oanh lôi phù, yêu ma kia chính là bất tử, cũng tất nhiên sẽ trọng thương không thể nghi ngờ. Tiếp theo thân hình hơi động, mang theo quanh người quỷ vụ, liền hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Cái kia hai tên bộ xương cốc nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tuy rằng bị cái kia khổng lồ trận pháp thu hút, nhưng Tần Phượng Minh có thể sẽ không tin tưởng, cái kia hai người có thể trong nháy mắt liền bị yêu ma kia giết chết. Yêu ma kia bố trận pháp diện tích quá khổng lồ, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được khổng lồ như thế trận pháp, uy lực công kích tất nhiên sẽ không quá mạnh mẽ. Trận pháp lên tác dụng, muốn tới vẫn là lấy ảo trận làm chủ. Dựa vào nguyên anh trung kỳ tu sĩ mạnh mẽ, coi như là có yêu ma ở bên cạnh đánh lén, cũng tuyệt đối không phải trong nháy mắt liền có thể đem giết chết. Theo quỷ vụ chậm rãi về phía trước, Tần Phượng Minh hai tay càng là không ngừng vung lên, nhất thời đến 300 kế hỏa mãng chạy trồm mà ra, hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Hầu như đem nửa cái không trung đều bao dung ở trong đó. Ảo trận tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần kích phát, bất luận cường đại cỡ nào, thế tất yếu có vòng bảo vệ phong ấn, Tần Phượng Minh lúc này muốn làm, liền đem vòng bảo hộ kia một lần nữa tìm ra, sau đó lợi dụng cường lực thủ đoạn loại bỏ. Hỏa mãng phù tuy rằng công kích uy năng từ lâu không vào Tần Phượng Minh pháp nhãn, nhưng lúc này dùng làm đến dò đường, là ở thích hợp bất quá. Phá sơn phù tuy rằng uy lực công kích to lớn, nhưng lấy ra, liền không bị khống. Chỉ có thể một hướng về phía trước, mà hỏa mãng nhưng là có thể thoáng dừng lại không chung. Khi xem Tần Phượng Minh ở tổn thất hơn 1.000 tấm hỏa mãng phù thời gian, rốt cuộc một cái diện tích 40, 50 trượng trong suốt cháo bích xuất hiện ở trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1401, làm cứu viện. Nhìn triển lộ trước mặt cấm chế cháo bích, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ. Không chút do dự bên dưới, hai tay dĩ nhiên từng người vung ra một đạo phệ hồn chảo bí thuật. Ầm, ầm, hai tiếng nổ vang lên, năng lượng thật lớn gợn sóng tứ tán bên dưới, đạo kia nhìn như không hề tính dai trong suốt cháo bích chỉ là hơi hơi lóe lên một cái, liền lại lần nữa trở nên yên lặng. Cạc cạc, tiểu bối, ngươi lại có thể tìm được bản tôn cấm chế vị trí, xem ra bản tôn vẫn là coi khinh ngươi. Bất quá, dựa vào ngươi chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu vi, nếu muốn công phá cấm chế này, nhưng cũng không thời gian ngắn liền có thể. Chỉ cần bản tôn đem hai người này giết chết, liền đi ra ngoài đưa ngươi bắt. Ngươi liền sống thêm một lúc a. Ngay khi Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc cái kia cấm chế cháo bích cứng cỏi thời gian, một tiếng to lớn cạc cạc tiếng kêu đột nhiên từ kiểm chế bên trong bay ra, theo tiếng nói xuất hiện, từng tiếng năng lượng va chạm thanh âm cũng lập tức vang lên. Nhưng khi tiếng nói xong xuôi thời gian, cái kia nổ vang thanh âm cũng lập tức biến mất. Ca ca, cái kia hai tên bộ xương cốc tu sĩ còn chưa ngã xuống, hiện tại đem cứu ra, có thể cho rằng một sự giúp đỡ lớn. Băng Nhi tuy biết hiểu ca ca thủ đoạn kinh người, nhưng đối mặt yêu ma kia, trong lòng nàng vẫn là rất là kiêng kỵ, như có người giúp đỡ, tất nhiên là tốt đẹp. Ân, Băng Nhi không nói ta cũng biết. Đối với Băng Nhi nhắc nhở, Tần Phượng Minh tất nhiên là rõ ràng, tuy rằng hắn dựa vào tự thân còn lại 10 tấm oanh lôi phù, không e ngại yêu ma kia, nhưng phải biết, oanh lôi phù luyện chế thực sự quá vì là không dễ. Lại không thể luyện chế ra liệt nhật châu trước, những bùa chú kia là hắn bảo mệnh trọng đại dựa dẫm, cũng không thể tùy ý lãng phí. Như không phải vừa nãy Lam Tuyết Nhi thân ở hiểm địa, khó có thể dự liệu, Tần Phượng Minh cũng đoạn sẽ không sử dụng. Trong miệng vừa dứt lời, hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung ra, nhất thời có tới 100 tờ phá sơn phù bay ra, ánh vàng cuồng thiểm dưới, gần như cùng lúc đó oanh kích đến trước mặt to lớn cháo bích bên trên. Oanh, oanh, to lớn nổ vang thanh âm vang vọng đất trời. Khổng lồ cực điểm năng lượng sóng trùng kích hướng về bốn phía xung kích mà đi, nhất thời bốn phía vách núi bên trên, đá vụn dồn dập bắn tóe. Ngay khi này to lớn trong tiếng nổ, một tiếng vang giòn chen lẫn trong đó, tuy bị cự đại tiếng nổ vang che giấu, nhưng xác thực chân thực tồn tại. Vang lên giòn giã thanh vừa vang, đạo kiêu uy năng bày ra to lớn cháo bích đột nhiên vỡ vụn ra đến. Trước mặt cảnh tượng lóe lên, lại xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Hai bóng người lóe lên, dĩ nhiên hướng về này xa xa bay nhanh mà đi, thoáng qua liền rời khỏi 200 trượng xa. Theo trước mặt cảnh tượng chợt hiện, một cái thân cao gần 2 trượng quái vật khổng lồ cũng thiểm hiện ra. To lớn nổ tung tựa hồ để cái kia quái vật khổng lồ kinh chấn ở đương trường, đối mặt cái kia hai bóng người cấp tốc thoát đi, vẫn chưa ra tay ngăn cản. Hơn 100 tấm phá sơn phù, mà lại là tăng thêm thần bí chất lỏng phá sơn phù, uy năng chi đại, Tần Phượng Minh cũng không tốt phán đoán, nếu như là nhiều như vậy số lượng phá sơn phù ẩn chứa năng lượng đồng thời bùng nổ ra, Tần Phượng Minh vững tin, chính là một tên tụ hợp đại năng, cũng tất nhiên không dám nhìn thẳng Phong. Đây chính là tương đương cùng hơn 100 tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng triển khai mạnh mẽ công kích một điểm, có thể một đòn liền đem cái kia cấm chế loại bỏ, không hề hoài nghi có thể nói. A, tiểu bối, người dĩ nhiên thật sự đem bản tôn ảo trận loại bỏ. Nhìn trước mặt tình hình, cao to yêu ma tựa hồ còn không quá tin tưởng trước mặt phát sinh tất cả. Hắn chỉ là vừa không lâu mới đột phá vào nguyên anh trung kỳ, nhưng chính hắn bố trí tòa này ảo trận, chính là thiên phú của hắn thần thông, uy năng chi đại, hắn vững tin, chính là một tên nguyên anh trung kỳ tồn tại, cũng đừng hòng vài chiêu liền đem chi loại bỏ. Nhưng trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, liền thật sự đem loại bỏ, đây là yêu ma một lần nữa sau khi tỉnh lại, lần thứ nhất gặp phải phát việc. Nhìn thấy cuối cùng đem yêu ma bố ảo trận loại bỏ, Tần Phượng Minh thân hình cũng là gấp động, lùi cách ra mười mấy trượng xa, mới một lần nữa đứng lại, tiếp theo trong cơ thể pháp quyết hơi động, đem quanh người sương mù thu hồi. Ngón tay chỉ xa xa một trôi nổi không trung lưới kiếm, một đạo năng lượng kích động ra, ánh sáng lóe lên, liệt nhật hàn quang kiếm một lần nữa trở lại Tần Phượng Minh trong tay. Cẩn thận quan sát chốc lát, nhìn thấy vẫn chưa có cái gì chỗ không ổn, lúc này mới yên lòng lại. Đa tạ Tần đạo hữu ra tay giải cứu ta hai tính mạng người, trước đây có ân oán một bút mua bán, ta hai người tuy rằng xuất thân bộ xương cốc, nhưng tín nghĩa hai chữ vẫn là biết được, nếu như sau đó đạo hữu có gì sai phái, ta hai người tất nhiên không hề chối từ. Đứng lại thân hình hai tên bộ xương cốc tu sĩ, vừa đem thân thể không khỏe đi trừ, liền lập tức truyền âm Tần Phượng Minh nói. Lúc này hai người, trên người dĩ nhiên vết máu loang lổ, trong đó càng là có một nhân cánh tay đã không thể giơ lên, nghĩ đến hẳn là cùng yêu ma kia tranh đấu thời gian, bị kích thương không thể nghi ngờ. Mặc dù nói đến cực kỳ dài dòng, nhưng thực sự là tình hình, nhưng cực kỳ ngắn ngủi. Từ yêu ma kia khởi động ảo trận, đem hai tên bộ xương cốc tu sĩ giam cầm, đến Tần Phượng Minh tìm được cấm chế vị trí cũng ra tay loại bỏ, cũng chỉ là có bán trúc hương thời gian không tới mà thôi. Ở ngắn như vậy thời gian bên trong, dựa vào hai tên nguyên anh trung kỳ hợp lực, dĩ nhiên như trước sẽ bị thương nặng, này không thể không nói yêu ma kia thực lực mạnh mẽ quá đáng. Bắt đầu thời gian, ba người cùng yêu ma tranh đấu, tuy rằng có vẻ cực kỳ bị động, nhưng này thì ba người đều rõ ràng, nguyên nhân là ba người ai cũng chưa sử dụng tới chính mình lợi hại nhất thủ đoạn. Lần này bị yêu ma khó khăn hai tên nguyên anh tu sĩ, nhưng định nhưng đã đem chính mình cường lực nhất thủ đoạn sử dụng tới không thể nghi ngờ. Ha ha, Tần Mỗ cũng là may mắn, mới đưa hai vị đạo hữu cứu ra, lúc này cũng không chuyện phiếm thời gian, phía dưới chúng ta nếu muốn đem trước mặt này yêu ma giết chết, nhưng chỉ có thể từng người triển khai chính mình cường lực thủ đoạn mới có thể. Hy vọng hai vị đạo hữu không muốn ẩn giấu mới thật. Tần Phượng Minh nhìn thấy hai tên bộ xương cốc tu sĩ thảm thái, trong lòng cũng là chấn động, này yêu ma thực lực vẫn còn hắn dự liệu bên trên không thể nghi ngờ. Như không có tự thân bùa chú, Tần Phượng Minh là tuyệt đối không dám một mình mặt đối mặt trước này cao to yêu ma. Thật, y Tần đạo hữu nói, hai người chúng ta tất nhiên sẽ không lại có thêm lưu thủ. Hai tên bộ xương cốc tu sĩ trong lòng lúc này cũng rõ ràng, nếu như không phải thanh niên kia tu sĩ loại bỏ cái kia ảo trận, hai người bọn họ chỉ cần sẽ ở cái kia huyễn trong trận nghỉ ngơi thời gian ngắn ngủi, liền tất nhiên sẽ có một người ngã xuống ở trong đó không thể nghi ngờ. Còn lại một người cũng tất nhiên lại khó mà kiên trì bao lâu, cuối cùng cũng sẽ đầu một nơi thân một nẻo không thể. Tuy rằng hai người cùng yêu ma kia tu vi cảnh giới đều là nguyên anh trung kỳ, nhưng tiện tay đoạn mà nói, một thân một mình tuyệt đối khó có thể cùng yêu ma mạnh mẽ chống đỡ. Ba người vừa hiệp thương xong xuôi, cái kia cao to yêu ma dĩ nhiên không chần chừ nữa, khổng lồ thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo khổng lồ tàn ảnh, hướng về Tần Phượng Minh lao thẳng tới mà đến. Hắn lúc này dĩ nhiên đem thanh niên này tu sĩ hận đến tận xương tủy. Thế phải đem Tần Phượng Minh giết chết trước mặt không thể. Đối mặt cao to yêu ma bay nhào, lần này Tần Phượng Minh vẫn chưa lại lóe lên thân tránh né, mà là phất tay bên dưới, mấy trăm đạo hỏa mãng liền từ trong tay bay ra, ở mấy trăm hỏa mãng bên trong, nhưng chen lẫn mấy đạo kim sắc chùm sáng. Đối mặt che ngập bầu trời đông đảo hỏa mãng, chính là cao to yêu ma cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đứng thẳng không chuyển động. Những này hỏa mãng, đối với yêu ma mà nói, coi như là đánh tại thân thể bên trên, cũng sẽ không có chút hiệu quả. Thế nhưng đối mặt nhiều như vậy hỏa mãng, nhưng có thể để cho khó có thể lại triển khai cấp tốc thân pháp. Hai vị đạo hữu, hiện tại có cái gì cường đại thủ đoạn, nhanh chóng triển khai, chậm nhưng là không kịp. Theo yêu ma ở mấy trăm điều hỏa mãng công kích dưới bản năng dừng thân hình, Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm hai tên bộ xương cốc tu sĩ nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1402, Hợp lực đấu ma. Đột nhiên nhìn thấy thanh niên tu sĩ tiện tay lấy ra số lượng hàng trăm hỏa mãng phù, hai tên bộ xương cốc tu sĩ cũng không khỏi giật nảy cả mình. trước mặt dần hiện ra hỏa mãng phù so với phổ thông cấp thấp cao cấp bùa chú công kích rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, nhưng uy lực công kích cũng bất quá là phổ thông kết đan tu sĩ một đòn mà thôi. Uy năng như thế công kích, đương nhiên sẽ không đặt ở hai tên bộ xương cốc nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong mắt. Nhưng đối mặt đến 300 điều hỏa mãng công kích, phát chấn động tình cảnh, lại làm cho hai tên ông lão cũng không khỏi kinh chấn ở đương trường. Chen lẫn ở số lượng hàng trăm hỏa mãng quần bên trong cái kia màu vàng trùng sáng, hai tên bộ xương cốc lão giả từ lâu gặp, quả thực là uy năng to lớn cực điểm. Đối mặt loại này mạnh mẽ công kích, hai tên nguyên anh trung kỳ ông lão, trong lòng cũng là sợ hãi không ngớt. Nhìn thấy cao to yêu ma bị đông đảo hỏa mãng bao quanh vây nhốt, hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tất nhiên là sẽ không lại có thêm chần chờ. Từng người khởi động chính mình pháp bảo chém đánh hướng về cái kia cao to yêu ma thời gian, càng là cấp tốc điều động trong cơ thể pháp quyết, bắt đầu triển khai chính mình bí thuật cường đại. Trong nháy mắt, cao to yêu ma quanh người nơi, điên cuồng cực nóng năng lượng bừa bãi tàn phá, không trung to lớn đao phủ lưỡi kiếm xoay quanh bay lượt, phách chém không đứt. Mang theo to lớn uy năng các loại bí thuật bay nhanh mà tới, tiếng vang to lớn cực điểm năng lượng nổ tung thanh âm liên tiếp vang lên. Yêu ma vị trí nơi phạm vi trăm trượng bên trong, năng lượng khổng lồ sóng trùng kích một làn sóng tiếp một làn sóng, trên đất đá vụn bị năng lượng thật lớn xung kích cuốn về xa xa, rơi xuống ở bên ngoài trăm trượng. Nhiều tiếng yêu ma cuồng bạo giống to thanh âm vang vọng không ngừng. Thân hình khổng lồ càng là bắt đầu không ngừng cấp tốc đi khắp, tựa hồ muốn thoát ly này che ngập bầu trời công kích bình thường. Đối mặt che ngập bầu trời công kích, cao to yêu ma cũng rất là sợ hãi, mấy lần muốn dựa vào cấp tốc thân pháp, lấy thoát khỏi số lượng hàng trăm hỏa mãng vây nhốt, nhưng cuối cùng bị Tần Phượng Minh lấy ra mấy đạo mạnh mẽ uy năng phá sơn phủ miễn cưỡng đánh gãy bay trốn. Một lần nữa rơi vào rồi vây nhốt bên trong, yêu ma gầm rú liên tục, nhưng đối mặt ba tên thực lực không xuống cùng sự tồn tại của hắn, nhất thời cũng chỉ có thể rơi vào bị động chịu đòn hoàn cảnh, dĩ nhiên không thể có chút sức phản kháng. Huyễn hiểm ma tuy rằng ảo thuật thần thông không nhỏ, mà lại tự thân cũng cứng cỏi cực điểm, cũng không pháp bảo có thể thương tổn, nhưng luận cái khác khoảng cách xa công kích bí thuật, nhưng cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ cách biệt không ít. Bởi vì yêu ma bình thường không tế luyện pháp bảo, chỉ bằng mượn tự thân thể phách mạnh mẽ, cùng đối phương vật lộn. Lần này đem hắn này một sở trường loại bỏ, coi như thân thể lại làm sao mạnh mẽ, cũng khó có thể phát huy ra mảy may. Này lần công kích, vẫn kéo dài có tới thời gian nửa nén hương. Khi xem to lớn yêu ma gầm rú thanh âm biến mất thời gian, ba người mới thu tay lại triệu hồi từng người pháp bảo, đình chỉ công kích. Chỉ là này một làn công kích, Tần Phượng Minh đã nhiên lấy ra không xuống 60, 70 nói linh lực chém, mà phá sơn phù càng làm cho tiêu xài 1-200 tấm. Nhiều như vậy phá sơn phù, Tần Phượng Minh chưa một thoáng trực tiếp lấy ra công kích, chính là sợ cái kia huyễn hiểm ma ở hơn trăm nói toạc ra sơn phù công kích bên dưới, bị đánh cho bột mịn, đem cái kia có tác dụng lớn hai mắt hủy hoại đi. Hai tên bộ xương cốc nguyên anh tu sĩ lúc này cũng dĩ nhiên thân bị lực kiệt không ngớt, bọn họ lúc này trong cơ thể pháp lực, tổn thất dĩ nhiên đạt đến một nửa. Tập ba tên thực lực không tầm thường nguyên anh tu sĩ phát một làn sóng mạnh mẽ công kích, ba trong lòng người vững tin, chính là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đứng thẳng bất động, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng không thể nghi ngờ. Theo cự vụ nổ lớn năng lượng biến mất, ba người vây nhốt bên trong cái kia cao to yêu ma một lần nữa triển lộ ra thân hình. Chỉ thấy lúc này cao to yêu ma tuy rằng như trước đứng thẳng bất động, nhưng yêu ma khắp toàn thân, dĩ nhiên vô cùng thê thảm. Thân hình khổng lồ bên trên không có một khối bình yên chỗ. Toàn bộ cao to thân thể tuy rằng chưa vỡ vụn, nhưng cũng là khắp nơi là ở ngoài phiên vết thương. Đen thui chất lỏng từ miệng vết thương ngâm ra, theo cao to thân thể chảy về phía mặt đất. Trên thân thể cái kia mười mấy điều xúc tu, lúc này dĩ nhiên không có một cái vẫn là hoàn chỉnh, có tới một nửa nhiều là từ gốc rễ gãy vỡ. Hai con cánh tay tráng kiện càng là máu thịt be bét, cúi tại thân thể hai bên. Ha ha ha, mặc ngươi yêu ma lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn thật có thể nghịch thiên rồi không được. Bằng ta ba người lực lượng, như trước vẫn là đưa ngươi giết chết ở nơi đây. Nhìn thấy trước mặt yêu ma khốc liệt như vậy dáng dấp, tên kia cánh tay dĩ nhiên bị thương bộ xương cốc lão giả nhất thời ngửa mặt lên trời một trận cười lớn, trong tiếng cười tràn ngập miệt thị tâm ý, tràn đầy đại thù đến báo cảm giác. Nhìn yêu ma kia, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thở dài một cái, này yêu ma thực lực thực sự mạnh mẽ quá đáng, như thế Tần Phượng Minh đơn độc cùng với chính diện đối chiến, ngoại trừ dùng bùa chú đem đánh giết, hắn tất nhiên là không dám cùng chi làm háo. Mắt thấy yêu ma dĩ nhiên không có chút nào khí tức, ba trong lòng người tỏa sáng dưới, đều không khỏi chậm rãi hướng về cái kia cao to yêu ma đến gần rồi quá khứ. Tần Phượng Minh ý này tự nhiên là trùng cái kia huyễn hiểm ma một đôi huyễn mục, mà hai tên bộ xương cốc tu sĩ nhưng là muốn khoảng cách gần nhìn này cao to yêu ma cụ thể là vật gì. Theo chậm rãi tới gần, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi dần hiện ra một tia dự cảm không tốt. Theo cảm giác này thiểm hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình càng là đột nhiên dừng lại thân hình. Kaka, yêu ma kia, lúc này cũng chưa hoàn toàn ngã xuống. Trong cơ thể hắn như trước có khổng lồ hồn lực tồn tại. Ngay khi Tần Phượng Minh thân hình dừng lại thời gian, băng nhi một tiếng cấp thiết truyền âm cũng tiến vào truyền vào tai. Băng Nhi tuy rằng lúc này liền tu vi thần niệm chờ mà nói, cùng Tần Phượng Minh cách nhau rất xa, nhưng đối với hồn lực cảm ứng, Tần Phượng Minh nhưng là thúc ngựa cũng không cách nào đuổi tới. Theo Băng Nhi truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cái nào còn có một tia chần chờ, vung tay lên dưới, trong tay dĩ nhiên thêm ra 4 tấm phá sơn phù, đồng thời trong tay phải, một viên màu đỏ tiểu kiếm cũng bị hắn nắm tại trong tay. Hai vị đạo hữu cẩn thận, yêu ma kia vẫn chưa ngã xuống. Theo trong tay chuẩn bị sẵn sàng bên dưới, một tiếng nhắc nhở nói như vậy cũng lập tức la lên mà ra. Cũng không Tần Phượng Minh thật nghĩa nhắc nhở cái kia hai tên lúc này địch hữu khó liệu bộ xương cốc tu sĩ, mà là đối mặt yêu ma kia, Tần Phượng Minh trong lòng như trước ý sợ hãi nổi lên, không muốn một mình cùng với tranh đấu mà thôi. Theo Tần Phượng Minh nhắc nhở thanh âm, hai tên dĩ nhiên khoảng cách yêu ma chỉ có 70, 80 trượng nguyên anh tu sĩ đột nhiên thân hình hơi ngưng lại, đình chỉ lại. Hắc hắc hắc, ba tên nhân loại, các ngươi thực sự là bắt nạt bản tôn quá mức rồi. Thật sự cho rằng bản tôn liền dễ dàng như thế liền ngã xuống ở bọn ngươi bọn đạo trích tay à? Theo một tiếng điên cuồng mà lại khiếp người tiếng cười, vốn là không hề tức giận cao to yêu ma đột nhiên mở hai mắt, một đôi đỏ tươi con mắt thiểm hiện ra, hai đạo hồng mang đột nhiên bắn thẳng đến mà ra. Một thoáng liền gắn vào cùng với đối diện mà chạm tên kia bức tường đổ ông lão trên khuôn mặt. Theo yêu ma hai mắt mở, một luồng cực kỳ năng lượng bàng bạc uy thế một lần nữa che kín yêu ma thân thể, vừa nãy không hề khí tức cao to thân thể, đột nhiên lại tràn ngập sinh cơ. A, đạo hữu mau mau nhắm mắt, cẩn thận ảo thuật công kích. Tuy rằng Tần Phượng Minh xem thời cơ dĩ nhiên cực kỳ nhanh chóng, nhưng yêu ma bí thuật công kích so với hắn càng phải nhanh mấy lần. Ngay khi Tần Phượng Minh la lên tiếng thời gian, cùng yêu ma đối diện chạm bộ xương cốc lão giả dĩ nhiên hai mắt cùng cái kia cỗ hồng mang xúc đụng vào nhau. Theo cái kia lão cả người run lên, ông lão cả người nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Trong hai mắt thoáng hiện một luồng dại ra vô thần ánh mắt, cả người thật giống không có hồn phách bình thường, cương lập không chuyển động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1403, chém ma. A, nhị đệ ngươi thế nào rồi? Đột nhiên nhìn thấy ông lão kia dáng dấp như thế, cùng với đồng thời tu sĩ nhất thời sốt sắng, trong tiếng kêu ầm ĩ, liền muốn hướng về ông lão kia nhích tới gần. Yêu ma một kích thành công, nào còn có chần chờ, thân hình loáng một cái, liền hướng về còn lại ông lão bay nhào mà đi. Vốn là hai tên ông lão khoảng cách yêu ma liền so với Tần Phượng Minh muốn gần trên 30, 40 trượng, đồng thời yêu ma kia đối với Tần Phượng Minh bùa chú cũng là kiêng kỵ rất nhiều, vì vậy bên dưới, hắn cũng dự định trước đem hai tên lão giả kia bắt giữ, đang chậm chậm đối phó cái kia cực kỳ khó chơi thanh niên tu sĩ. Song phương cách nhau vốn là chỉ có mấy chục trượng, ở yêu ma triển khai thần thông dưới, tất nhiên là chỉ là mấy cái lay động, liền đến ông lão kia phụ cận. Nguyên anh tu sĩ có thể cùng hành động, cái kia quan hệ tất nhiên cực không bình thường. Từ ông lão trong tiếng kêu ầm ĩ, có thể phán đoán ra, người lão giả kia chính là hắn đồng tông huynh đệ không thể nghi ngờ. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nếu như là ở bình thường, ông lão tất nhiên là sẽ không nhích tới gần kiểm tra hắn nhị đệ thương thế. Nhưng lúc này, hắn tâm thần dĩ nhiên rất là uể oải, luôn luôn cảnh giác cũng dĩ nhiên giảm nhiều. Thân hình vẫn là trước tiên hướng về hắn nhị đệ đang bay đi. Khiến mất trước tiên cùng Tần Phượng Minh hợp lực ngăn cản yêu ma tiên cơ. Đột nhiên nhìn thấy yêu ma trùng hướng mình mà đến. Ông lão kia nhất thời kinh hãi, thân hình nhanh quay ngược trở lại, mắt nhìn yêu ma, hai tay cấp tốc vung vẩy, bàn vuông đại đầu lâu liền từ trong tay bay ra. Đối với ông lão loại này bộ xương bí đầu bí thuật, tuy rằng khó có thể cùng lúc trước công kích Tần Phượng Minh thì lấy ra cái kia đầu lâu uy lực so với, nhưng tương tự cũng là uy lực không nhỏ. Cùng Tần Phượng Minh linh lực chém bí thuật cũng chỉ có hơn chớ không kém. Theo ông lão lấy ra mấy đạo bí thuật công kích, tiếp theo đã nghĩ triển khai cấp tốc thân pháp, lấy bay đến hắn nhị đệ bên người, đem mang rời khỏi chạy về phía xa xa. Nhưng ngay khi hắn hai mắt cùng đối phương cái kia hai đạo từ trong đôi mắt bắn ra hồng mang đụng vào thời gian, đột nhiên cảm giác tâm thần chấn động, đầu óc vì đó một ngất, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên hư huyễn lên. Hầu như trong nháy mắt liền thân nhập đến một mảnh quái thạch đá lởm chởm nơi. Sẽ ở đó ông lão cũng sẽ bị yêu ma kia yểm thần thông bắt được thời gian, Tần Phượng Minh rốt cục đợi được cơ hội. Vốn là ba người là hiện bán vây quanh thái độ công kích yêu ma. Mà tên kia bị thương ông lão ở chính giữa, Tần Phượng Minh cùng một gã khác ông lão ở yêu ma hai bên. Lần này yêu ma đem chính diện ông lão bắt được, tiếp theo liền xoay người nhằm phía một gã khác ông lão. Này không thể nghi ngờ vì là Tần Phượng Minh lưu lại một cái rất tốt đánh lén cơ hội. Ở yêu ma thân hình cấp tốc đánh về phía ông lão kia thời gian, huyền thiên vi bộ cũng lập tức triển khai mà ra, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền bắn nhanh hướng về phía yêu ma phía sau. Ở ông lão lấy ra bí thuật công kích yêu ma, mà lại cùng với đối diện thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bay tới đến khoảng cách yêu ma chỉ có 70, 80 trượng nơi. Theo thân hình thiểm hiện ra, bốn đạo ánh vàng cũng dĩ nhiên từ trong tay bắn nhanh ra. Ở bốn đạo ánh vàng thấp thoáng dưới, một viên dài hơn một xích màu đỏ tiểu kiếm ẩn giấu trong đó. Huyễn hiểm ma tuy rằng triển khai thần thông, hầu như trong nháy mắt liền để một gã khác ông lão cũng rơi vào hắn mê huyễn ý cảnh bên trong, nhưng đối với Phương lấy ra bí thuật công kích cũng dĩ nhiên đến trước mặt hắn. Hai tay cấp tốc lay động, liền muốn đem dĩ nhiên bắn nhanh đến trước mặt đầu lâu đánh tan. Nhưng vào lúc này, phía sau nhưng đột nhiên dần hiện ra mấy đạo uy năng mạnh mẽ công kích. Bốn đạo đột nhiên dần hiện ra công kích, Huyễn Hiểm Ma đương nhiên biết được là người Phương nào gây nên, chính là để hắn phẫn hận cực kỳ thanh niên kia không thể nghi ngờ. Tiểu bối muốn chết, bản tôn này liền đem ngươi bắt giết trước mặt. Hồ quát thanh đồng thời, yêu ma dĩ nhiên thân hình nhanh quay ngược trở lại, không tiếp tục để ý cái kia bộ xương cốc lão giả lấy ra công kích, mà là đón lấy bốn đạo phá sơn phù. Huyễn Hiểm Ma tâm bên trong rõ ràng phi thường, tuy rằng ông lão kia lấy ra uy lực công kích bất phàm, nhưng cùng đối diện bay nhanh mà tới bốn đạo mạnh mẽ bùa chú so với, nhưng là rất nhiều không bằng. Vì vậy bên dưới, hắn cũng chỉ có trước đem Tần Phượng Minh công kích chống đỡ lại nói. Dựa vào hắn mạnh mẽ thể phách, ông lão kia chỉ là một đạo bí thuật công kích, tất nhiên là sẽ không để cho hắn người bị nặng bao nhiêu thương. Tần Phượng Minh công kích ra tay thời cơ cực kỳ lão đạo, Huyễn Hiểm Ma chờ phát hiện công kích tới người thời gian, lại nghĩ né tránh dĩ nhiên không thể, bất đắc dĩ, chỉ có thể thân hình nhanh quay ngược trở lại, đồng thời hai cái nửa trượng trưởng thô to cánh tay bao vây một tầng ngưng tụ màu đen vòng bảo vệ, cấp tốc múa mà ra, liền hướng về tới người bốn đạo phá sơn phù biến thành màu vàng trùng sáng đánh tới. Cái kia màu đen vòng bảo vệ như Huyễn Hiểm Ma thân mặc vào, đâm qua, một tầng áo giáp bình thường, có vẻ kiên cố dị thường. Oanh, oanh, oanh, oanh, bốn tiếng to lớn nổ vang thanh âm ở Huyễn Hiểm Ma toàn bộ khổng lồ thân hình còn chưa hoàn toàn chuyển qua thì, dĩ nhiên vang lên. Bốn đạo mạnh mẽ công kích đều không ngoại lệ bị cái kia hai con cánh tay trắng kiện chặn lại đi. Vẫn chưa đối với Huyễn Hiểm Ma tạo thành bao lớn thương tổn. Cùng lúc đó, ông lão kia lấy ra to lớn đầu lâu cũng công kích được Huyễn Hiểm Ma thân thể bên trên, hé miệng, một luồng hoàng lục khí liền từ trong miệng bắn nhanh ra, bao trùm ở Huyễn Hiểm Ma hậu bối bên trên. Rất có độc tính hoàng lục khí nhất thời cùng Huyễn Hiểm Ma thân ở ngoài tầng kia đen thui áo giáp xúc đụng vào nhau, nhất thời đâm này thanh âm không dứt bên tai. To lớn bộ xương há to miệng rộng, càng là gặm cắn ở Huyễn Hiểm Ma bả vai bên trên. Ngay khi Huyễn Hiểm Ma cho rằng dĩ nhiên đem đối diện thanh niên công kích dĩ nhiên hoàn toàn chống đỡ đỡ được, muốn đem bả vai bộ xương đánh bay thời gian, trước mặt nhưng là một đạo khéo léo hồng mang lóe lên, dĩ nhiên bắn nhanh đến trên lồng ngực của hắn. Xì, một tiếng lanh lảnh tiếng vang vang lên. Huyễn Hiểm Ma đần thì cảm giác nơi ngực đau đớn một hồi truyền đến, tiếp theo liền thấy một luồng đen thui nùng huyết dâng trào ra. Đạo kia hồng mang chấn động, dĩ nhiên từ Huyễn Hiểm Ma phía sau lưng bên trên một xuyên mà ra, xì một tiếng liền lại từ đột phá đen thui áo giáp. Bắn nhanh hướng về phía xa xa, thấy một kích thành công, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại lưu tình, hai tay vung vẩy dưới, lại là bốn đạo phá sơn phù bay nhanh mà ra, đồng thời thần niệm hơi động, đạo kia hồng mang lần thứ hai bắn nhanh mà quay về, chiếu Huyễn Hiểm Ma phía sau lưng đâm nhanh mà đi. Chỉ là hai, ba cái thời gian nháy mắt, đạo kia hồng mang liền ở khổng lồ Huyễn Hiểm Ma trên thân hình qua lại xen kẽ ba, bốn lần. Bảy, tám cái cánh tay trẻ nít thô lỗ máu hiện ra ở thân hình khổng lồ bên trên. Dâng trào không ngừng đen thui nùng huyết phun đi ra ngoài thật xa. Huyễn Hiểm Ma tuy rằng ở Tần Phượng Minh ba người hợp lực điên cuồng đợt công kích thứ nhất bên trong không thể ngã xuống, nhưng hắn cũng là bị thương nặng. Lần này gây nên còn lại pháp lực, triển khai bí thuật cường đại, dĩ nhiên đem đến đèn cạn dầu thời khắc. Đột nhiên gặp phải Tần Phượng Minh lôi đình công kích, hầu như liền năng lực hoàn thủ cũng dĩ nhiên không có. Nếu như Tần Phượng Minh trước thời gian đem này màu đỏ tiểu kiếm pháp bảo lấy ra, đương nhiên sẽ không có như thế chiến công. Trước kia yêu ma tự thân pháp lực cùng thể phách đều ở rất tốt hình dáng, chính là đem pháp bảo lấy ra, to lớn nhất để yêu ma có đề phòng chi tâm, công hiệu tuyệt đối khó có thể đạt đến Tần Phượng Minh mong muốn. Theo Huyễn Hiểm Ma trong cơ thể chút sức lực cuối cùng biến mất, thân thể cao lớn ở phá sơn phù cường lực công kích dưới, dĩ nhiên lại khó mà chống lại, nhất thời khối lớn huyết nhục tung tóe mà ra. Khổng lồ dày nặng thân thể nhất thời trở nên tàn tạ lên. Một thanh âm vang lên, Huyễn Hiểm Ma cao to thân thể rốt cục ở này nổ lớn trong tiếng té ngã ở nham thạch bên trên. Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, liệt nhật hàn quang kiếm lập tức bay lên, dài mấy trượng ánh kiếm liền chém tước hướng về phía cao to yêu ma bụng chỗ. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy rằng yêu ma lúc này bản thể dĩ nhiên khó có thể lại có thêm bất cứ uy hiếp gì, nhưng trong cơ thể Nguyên Anh, như trước có to lớn uy hiếp không thể nghi ngờ. Phốc, Tần Phượng Minh tuy rằng động tác cực kỳ nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Ngay khi hắn lấy ra liệt nhật hàn quang kiếm, chém tước muốn yêu ma đan điền thời gian, khổng lồ yêu ma thân thể đột nhiên tự mình bạo liệt ra. Một cái khoảng một tấc chi đại mê người Nguyên Anh tự bạo nước trong thân thể một nhảy ra, lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1404, không có thu hoạch. Nhìn hai tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt mỉm cười không ngớt. Này hai tên ông lão, đối với bọn hắn hợp lực giết chết yêu ma kia, hiển nhiên là không một chút nào biết, nếu như biết được yêu ma kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn Yểm Ma, có hay không còn có thể cùng Tần Phượng Minh phát ôn hòa, vậy thì không được biết rồi. Linh Thanh mắt thần, chính là những kia thông thần huyền linh đại năng, đều thầm nghĩ được, cũng khó có thể tu luyện thành công việc, công hiệu chi lớn, từ không phải nhỏ tí tẹo việc, bất kể là đấu pháp phá trận vẫn là dò đường, đều sẽ có khó mà tin nổi công hiệu tồn tại. Chỉ cần là nguyên anh cảnh giới trở lên Nguyễn Yểm Ma, đã nhiên có huyễn ma yểm thần thông, cũng chính là nói, hai mắt của hắn, dĩ nhiên tu luyện đại thành, có thể dựa vào hai con ngươi, làm cho đối phương rơi vào mê huyễn bên trong. Mà lúc này Nguyễn Yểm Ma hai con ngươi, liền cũng có thể bị những tu sĩ khác tế luyện, cùng tự thân hai mắt dung hợp, tu luyện linh thanh mắt thần. Như không phải Băng Nhi nhắc nhở, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng sẽ không biết được yêu ma kia chính là Nguyễn Yểm Ma, lần này có thể cuối cùng đem yêu ma kia giết chết, Băng Nhi không thể nghi ngờ kể công ý vĩ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng vui mừng không ngớt. Đối với cái kia hai tên nguyên anh tu sĩ chưa hỏi dò cái khác vài tên bộ xương cốc kết đan tu sĩ làm sao, Tần Phượng Minh tuy rằng hơi có không rõ, nhưng nếu đối phương không hỏi, hắn tự nhiên cũng không sẽ chủ động môn nói. Kỳ thực, ở nguyên anh tu sĩ trong mắt, chỉ là vài tên kết đan cảnh giới tu sĩ, thật liền không coi là cái gì. Tu luyện lên cấp, càng là đến mặt sau, càng là gian nan, coi như có 1000 tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, sinh thời có thể lên cấp nguyên anh thành công, cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá 5 ngón tay số lượng, bởi vậy có thể thấy được nguyên anh tu sĩ là cỡ nào ít ỏi tồn tại. Bộ xương cốc có thể liệt vào Đức Khánh Đế quốc nhất lưu tông môn, trong môn phái kết đan tu sĩ đâu chỉ hơn vạn, chỉ là vài tên kết đan tu sĩ, nơi nào có thể nhập hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ trong mắt. Chúc mừng ca ca được cái kia Huyễn Yểm Ma hai con ngươi, chỉ cần ca ca sẽ tìm vài loại quý trọng linh thảo chất lỏng, liền có thể tế luyện cái kia linh thanh mắt thần. Chờ hai tên nguyên anh tu sĩ đi xa không gặp tung tích, bóng người lóe lên, Băng Nhi tiếu dịu dàng xuất hiện ở trước mặt. Ân, việc này nhờ có Băng Nhi nhắc nhở, như không phải ngươi nhắc nhở, yêu ma kia chân thực chủng loại, ta chính là rơi vào đến hắn ma yểm thần thông bên trong, cũng khó nói, yêu ma kia ma yểm thần thông quá mức lợi hại, chẳng trách nơi đây sẽ có không ít tu sĩ không có dấu hiệu nào liền biến mất không còn tăm tích, chính là một tên nguyên anh tu sĩ rơi vào đến mê huyễn bên trong, cũng tuyệt đối khó có thể thoát đi. Tần Phượng Minh tuy rằng cuối cùng đem yêu ma kia giết chết, nhưng lúc này hồi tưởng lại, vẫn là một luồng cảm giác mát mẻ hiện lên. Băng Nhi nói tới linh thảo, nếu như là những tu sĩ khác được đôi này, chuyện này đối với Nguyễn Yểm Ma hai con ngươi, khả năng còn có thể phát sầu, nhưng đối với Tần Phượng Minh tới nói, cái kia luyện chế linh thanh mắt thần cần thiết linh thảo, coi như không có, cũng có thể tìm được thay thế đồ vật. Bất quá đối với tế luyện cái kia linh thanh mắt thần, Tần Phượng Minh đến không vội vã. Ca ca, lúc này tính ra, cùng cái kia tam giới đại chiến mở ra, còn có mười mấy năm lâu dài, nhưng ma hào cốc làm sao đột nhiên sẽ xuất hiện một bộ yêu ma đây, này còn thật là khiến người ta khó hiểu. Băng Nhi mặc dù đối với tam giới đại chiến không thế nào quan tâm, nhưng nơi đây đột nhiên có yêu ma hiện thân, vẫn để cho nàng rất là không rõ, không khỏi khuôn mặt nhỏ nghi hoặc mở miệng nói. Ân, Băng Nhi yêu cầu nhưng là khó hiểu, bất quá nghĩ đến đáp án hẳn là sẽ ở đó nơi trong hẻm núi cái kia nơi hang động, chờ việc nơi này, không ngại đi tra xét một phen, nói không chắc bên trong còn có chuyện gì ngạc nhiên đồ vật tồn tại đây. Ngừng lại sau khi, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, Băng Nhi, lúc này Lam cô nương làm sao, không có cái gì sinh mệnh chi hiểm đi. Ca ca yên tâm, cái kia đẹp đẽ tỷ tỷ chỉ là bị cái kia Huyễn Yểm Ma mê huyễn tâm thần, lúc này từ lâu tỉnh táo, bất quá cái kia buồn nôn xúc tu để tiểu thư kia tả kinh hãi không ngớt, lúc này còn chính đang nhắm mắt tĩnh tâm đây. Nghe xong Băng Nhi ngôn ngữ, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ mỉm cười, yêu ma kia màu đen chất lỏng hầu như đem Lam Tuyết Nhi toàn thân đều bao trùm, lấy cô gái bản tính, tất nhiên là vừa thấy liền tâm thần đại biến không thể nghi ngờ. Băng Nhi không cần quấy rầy nàng, liền để nàng ở thần kỳ trong phủ tỉ mỉ tu luyện đi. Lấy Lam Tuyết Nhi kiến thức, tất nhiên là một tỉnh táo, liền có thể biết thân ở nơi là ở chỗ nào, nếu thần kỳ phủ dĩ nhiên bị nàng biết được, Tần Phượng Minh lại nghĩ ẩn giấu, cũng dĩ nhiên không làm nên chuyện gì. Kỳ thực thần kỳ phủ tuy rằng quý trọng, nhưng cũng không phải là không thể được đồ vật, chỉ cần cam lòng bỏ linh thạch, vẫn có thể đổi được, bằng không lúc trước Tần Phượng Minh cũng không thể từ hai tên kết đan tu sĩ trong tay cướp đoạt. Băng Nhi thân hình lóe lên, một lần nữa trở lại thần kỳ phủ. Tuy rằng cùng yêu ma kia tranh đấu, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ dùng không tới nửa canh giờ. Nhưng tranh đấu phát ra năng lượng khổng lồ gợn sóng hiện lên, vẫn để cho ở phụ cận tìm kiếm quý trọng tài liệu luyện khí không ít tu sĩ cảm thấy được. Nhưng mọi người cũng là cáo già người, đột nhiên cảm giác được cái kia to lớn gợn sóng, trong lòng mọi người đã nhiên rõ ràng, này tất nhiên là mấy tên nguyên anh tu sĩ chính đang vì tranh cướp một loại nào đó quý trọng bảo vật ra tay đánh nhau không thể nghi ngờ. Nguyên anh tu sĩ tranh đấu, từ không phải chúng kết đan tu sĩ có thể chia sẻ. Vì vậy tuy rằng tranh đấu gần nửa canh giờ lâu dài, cũng không có người trước tới người giúp đỡ. Thẳng đến lúc này, cái kia hai con thâm xuống lòng đất linh thú như trước chưa từng đi ra, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không vội, khoanh chân ngồi ở trên một khối nham thạch, tĩnh tâm điều tức lên. Trải qua cùng cái kia Huyễn Yểm Ma một phen đại chiến, Tần Phượng Minh cũng cảm giác hơi có uể oải. Lại quá nửa canh giờ, hai con linh thú mới trước sau từ trong lòng đất nhảy ra, mỗi con linh thú trong miệng đều có hai, ba khối tài liệu luyện khí tồn tại, xem ra ngược lại cũng thu hoạch không ít. Nhìn thổ đến trên đất vật liệu, coi như Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trong lòng rất là khiếp sợ, chỉ thấy trên đất năm khối vật liệu, một khối có viên viên bách bên trong mang hồng hạt nhỏ tồn tại, chính là cực khổ sở nói cây liệu tinh thạch, một khối hiện ra hoàng mang linh khí giạt rào, rõ ràng là một khối hoàng mang thạch, còn lại ba khối một khối tên là móng ngựa tinh, hai khối là bạch cương tinh. Móng ngựa tinh cùng bạch cương tinh tuy rằng không lắm quý giá, nhưng nắm nói phường thị cũng có thể hối đoái không ít linh thạch. Nhưng cây liệu tinh cùng hoàng mang thạch nhưng là cực kỳ quý trọng đồ vật, giá trị cũng không so với lúc trước ở Ma Hào Cốc cái kia buổi đấu giá bên trong bán đấu giá những kia tài liệu luyện khí kém. Nhưng này năm loại vật liệu, cùng Tần Phượng Minh cần gấp vài loại vật liệu so với, nhưng không ở một đẳng cấp trên. Xem ra, nơi đây tuy rằng có không ít quý trọng tài liệu luyện khí tồn tại, nhưng đẳng cấp cũng giới hạn với cây liệu tinh cùng hoàng mang thạch loại hình. Đã như thế, Tần Phượng Minh nhất thời mất đi lại ở chỗ này chú lưu chi tâm. Giữa lúc Tần Phượng Minh dự định thu dọn rời đi thời gian, bóng người lóe lên, Lam Tuyết Nhi xuất hiện ở trước mặt, bạch y tố quần, minh mi hạo sỉ, không nhìn ra chút nào dị dạng biểu hiện ở trên mặt. Đa tạ Tần đại ca ra tay giải cứu Tuyết Nhi, Tuyết Nhi thực sự là không cần báo đáp, mới vừa hiện thân, Lam Tuyết Nhi liền khúc thân bái tạ nói. Lam cô nương nói quá lời, người ta vốn là đồng bạn gặp nạn, nơi đó có không giải cứu lý lẽ, đúng rồi Lam cô nương. Đây là hai con linh thú dưới đất siêu tầm một canh giờ chiếm được đồ vật, sẽ đưa cùng cô nương cho rằng một ít thù lao đi. Tần Phượng Minh không muốn ở đây sự là làm thêm giải thích, cũng là sợ Lam Tuyết Nhi lại nghĩ tới cái kia buồn nôn yêu ma xúc tu, liền vội vàng nói tránh đi. Lam Tuyết Nhi thông minh nhanh trí, nơi đó có không hiểu Tần Phượng Minh tâm ý, khẽ mỉm cười, cũng không chối từ nói, vậy thì đa tạ Tần đại ca, Tuyết Nhi liền nhận lấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1405, Băng Liệt Thảo. Lam Tuyết Nhi vốn là đối với có hay không có thể có được quý trọng gì vật liệu không yên lòng trên, khi xem Tần Phượng Minh đưa ra trở về cái kia nơi hẻm núi, đi tra xét một phen thì, tất nhiên là hào không có dị nghị đưa ra. Nàng cùng Băng Nhi đã sớm là người quen cũ, ở thần kỳ phủ thời gian, dĩ nhiên từ Băng Nhi trong miệng biết được phát sinh tất cả. Biết được yêu ma kia nguyên do, khả năng chính là cái kia hẻm núi có bao nhiêu tu sĩ vô cớ mất tích kẻ cầm đầu. Nếu yêu ma đã đền tội, cái kia lại đi tham cái kia nơi cổ động, hẳn là nguy hiểm sẽ không quá to lớn. Lúc này Lam Tuyết Nhi, đối với bên cạnh tên này thanh niên tu sĩ, càng ngày càng xem không hiểu. Không chỉ có 120, 30 tuổi, liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, càng là thủ đoạn mạnh mẽ khó có thể phỏng đoán cực điểm, đối mặt hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đều không có chút nào sợ hãi. Phát những này, như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng mảy may. Thu hồi linh thú, Tần Phượng Minh hai người vẫn chưa dừng lại, thân hình loáng một cái, hướng về cái kia nơi hẻm núi đang bay đi. Bên trong hạp gốc, như trước ma vụ tràn ngập, tuy rằng đã xem yêu ma kia chém giết, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa bất cẩn, tiến vào ma vụ sau khi, liền cùng Lam Tuyết Nhi nhắm lại hai mắt, chỉ dựa vào thần thức tra xét bay về phía cái kia nơi hang động. Đứng thẳng ở hang động trước, Tần Phượng Minh càng là đem Long Văn Mai Rùa Thuẫn Tế đi ra. Đồng thời mấy đạo Mai Rùa Phù cũng kích phát ra, hộ vệ ở hai người trước người. Sau đó mới chậm rãi hướng về động nói bên trong bước đi. Tiến vào động nói, Tần Phượng Minh mới hiểu được, động này nói chính là trực tiếp đi xuống dưới. Thật giống thẳng tắp từ trên xuống dưới bình thường, động nói bên trong ma vụ cực kỳ đông đúc, ma vụ tạo thành phong lưu theo động nói cấp tốc hướng về phía trên tuôn tới, một luồng băng hàn khí chen lẫn trong đó. Động nói cực kỳ sâu thẳm, chậm rãi hạ xuống rồi đầy đủ hơn nửa giờ, hai người mới rốt cục đến dưới đáy. Trôi nổi ở một chỗ thần thức đều khó mà phát hiện biên giới trống trải nơi, Tần Phượng Minh cảm giác thân nhập đến một chỗ vạn năm kẽ băng nứt bên trong bình thường. Băng hàn cực kỳ khí tức xuyên qua ngoài thân vòng bảo vệ, trực tiếp tác dụng tại thân thể bên trên, như thế một người bình thường, khả năng vừa mới tiếp xúc này cỗ băng hàn khí, thì sẽ bị đông cứng thực tại chỗ không thể nghi ngờ. Nhìn bên cạnh giai nhân, thấy tuy rằng nhíu mày hơi nhíu, nhưng vẫn chưa có bao nhiêu không khỏe triển lộ, biết này băng hàn khí, nàng vẫn có thể chống đỡ. Nơi đây dĩ nhiên thâm nhập đến dưới nền đất mấy ngàn thậm chí hơn vạn trượng sâu, xem phía sau nham thạch, dĩ nhiên bị một tầng băng xương bao trùm, chỉ cái này liền có thể biết nơi đây gian nguy cực điểm. Lam cô nương, ta đem thần kỳ phủ cấm chế thả ra, phát có gì nguy hiểm, người có thể lập tức tiến vào bên trong trốn. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, ở quỷ dị này vị trí, hắn không thể không an bài trước dưới hậu chiêu, bằng không thật đến làm khó dễ thời gian, hắn có hay không còn có thể chăm sóc đến bên cạnh giai nhân, cũng khó có thể dự liệu. Tuyết Nhi biết được, Lam Tuyết Nhi biết nơi đây hung hiểm, mà lại không phải tùy hứng người, liền lập tức đáp ứng rồi. Ở này ma vụ so với ma hào trong cốc còn muốn đông đúc mấy lần vị trí, Tần Phượng Minh thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra mấy dặm xa. khu vực này trống trải cực điểm, đỉnh chóp cách xa mặt đất, có tới 2-3 ngàn trượng cao. Ở trên mặt đất, khắp nơi là đứng vững to lớn bông tuyết bao trùm to lớn nham thạch, núi non trùng điệp đâu đâu cũng có, thần thức cũng khó có thể phát hiện biên giới. Thật giống nơi này là dưới nền đất một cái bị đào không vị trí. Tuy rằng thâm nhập đến sâu như thế, nhưng khi Tần Phượng Minh hai người tiến vào mảnh này trống trải vị trí thời gian, cấm không cấm chế áp lực dĩ nhiên yếu đi rất nhiều, nhưng tương tự tồn tại. Ở quỷ dị này vị trí, tuy rằng cấm không cấm chế dĩ nhiên yếu đi rất nhiều, nhưng không người dám sử dụng cấp tốc thân pháp, bởi vì nơi này khắp nơi là đứng vững cao thạch, mà lại thần thức không thể dò xét bao xa, hơi bất cẩn một chút, liền có thể va vào cứng rắn vách đá, chính là có vòng bảo vệ ngăn cản, cũng tất nhiên cực không dễ chịu. Phi hành ở hơn 10 trượng không trung, Tần Phượng Minh hai người chậm rãi bay tới đằng trước. Nhìn có hàn băng bao trùm nham thạch bên trên xuất hiện to lớn vết kiếm, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, những này vết tích hẳn là tiến vào nơi đây tu sĩ công kích lẫn nhau lưu. Dựa vào yêu ma kia thực lực, đối mặt kết đan hoặc là phổ thông nguyên anh tu sĩ, tất nhiên là một đòn thế thì, tuyệt đối sẽ không có tranh đấu giằng co. Lúc trước như không phải Tần Phượng Minh mạo hiểm lấy dao anh lôi phù, cũng làm nổ, cũng tuyệt đối không cách nào phát hiện yêu ma kia thân hình, cũng cuối cùng đem giết chết. Có tu sĩ địa phương, sẽ có tranh đấu, này liền dường như võ lâm, chỉ cần thân nhập, liền không thể phòng ngừa. Tranh đấu nguyên nhân khả năng là một cây linh thảo, cũng khả năng là một khối quý trọng tài liệu luyện khí, càng có thể hai người nhìn đối phương không vừa mắt. Khi xem dưới đất trong hang động chậm rãi phi hành nửa canh giờ, hai người mới đồng thời kinh hãi. Chỗ này lòng đất hang động, diện tích chi đại, dĩ nhiên vượt quá bọn họ tưởng tượng, tuy rằng bọn họ là chậm rãi phi hành, nhưng tốc độ cũng so với một cái thành nhân ra sức chạy trốn phải nhanh. Hơn nửa giờ, bọn họ dĩ nhiên phi hành ra 40, 50 dặm xa. Phát khoảng cách cũng không có chút nào sắp sửa đến phần cuối tâm ý. Dưới chân như trước là đứng vững cao to nham thạch, ý lạnh đến tận xương tủy không những chưa giảm thiếu, trái lại càng thêm lạnh lẽo. Đứng thẳng ở một chỗ chiều cao 30, 40 trượng to lớn băng xương bao trùm nham thạch phụ cận, làm Tuyết Nhi đột nhiên dừng lại thân hình. Mắt nhìn trước mặt to lớn nham thạch, thật giống ở suy nghĩ cái gì bình thường. Thế này, Tần Phượng Minh thân hình xoay một cái, liền đến Lam Tuyết Nhi phụ cận. Lam cô nương, lẽ nào ngươi phát hiện nơi này có khác biệt gì à? Đứng thẳng chốc lát, Lam Tuyết Nhi mới sắc mặt triển khai, đôi môi khẽ mở nói, Tần đại ca, này khối nham trong đá, thật giống có cái gì dị dạng đồ vật tồn tại. Không ngại đưa nó phá tan nhìn. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi ngẩn ra, thần thức toàn mở, mò về trước mặt mấy trượng xa to lớn nham thạch. Chỉ chốc lát sau, trong mắt vẻ nghi hoặc đốn hiện ra. Dựa vào hắn thần thức mạnh mẽ, vẫn chưa nhìn ra trước mặt khối nham thạch này bên trong có gì không thích hợp. Lam Tuyết Nhi không lại tiếp lời, tay ngọc vung lên, một món pháp bảo tiện tay bay ra, trên không trung dương ra, hóa thành khoảng một trượng đại búa lớn, từ không trung mạnh mẽ hướng về phía dưới một chỗ thâm hậu tầng băng chém tới. Từ cái kia búa lớn bên trên tỏa ra to lớn uy thế, Tần Phượng Minh biết được, này một cái phủ trạng pháp bảo, cũng tất nhiên là một cái uy lực không tầm thường cổ bảo không thể nghi ngờ. Sắc bén lưỡi búa chém đánh ở tầng băng trên, băng tuyết tung tóe bên dưới, chỉ là đem một mấy tấc hậu khối băng chặt bỏ. Búa lớn xoay quanh bay lượn, không ngừng chém tước, đầy đủ chém đánh hơn trăm dưới, mới ở một tiếng trong tiếng ầm ầm, một cái hang đá xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Này trên tảng đá lớn tầng băng, dĩ nhiên có tới nửa trượng dày. Theo hang đá xuất hiện, một luồng thanh linh cực kỳ tinh khiết khí tức dâng trào ra, đột nhiên liền phun đến Tần Phượng Minh mặt hạ bên trên. Một luồng để Tần Phượng Minh thoải mái cực kỳ khí tức theo khuôn mặt của hắn chân lông, tiến vào trong cơ thể, để cả người hắn đều không khỏi vì đó chấn động. Thân thể hết thảy mặt trái không khỏe theo luồng hơi thở này, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. A, à, cái kia bên trong cái hang nhỏ, càng, dĩ nhiên có một cây băng liệt thảo, nhìn quét lỗ nhỏ, nhất thời một tiếng thét kinh hãi từ Tần Phượng Minh trong miệng thở ra. Chỉ thấy cái kia chỉ có 3-4 thước đại tiểu trong huyệt động, ở nham thạch trong vết nứt, có một cây 8 cái phiến lá, óng ánh lục nhạt cỏ nhỏ sinh trường. Lấy Tần Phượng Minh đối với các loại linh thảo kiến thức, tất nhiên là một chút liền nhận ra cỏ này tên. Nhìn trước mặt băng liệt thảo, chính là Tần Phượng Minh nhìn quen quý trọng linh thảo, cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên không ngớt. Bởi vì cỏ này niên đại, hắn dĩ nhiên một thoáng khó có thể đem nhận ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1406 Thiên Đồn Thử. Lam cô nương, này băng liệt thảo cần muốn dùng lạnh lẽo trúc tính ngọc thạch chế thành hộp ngọc thu gom, mau đem nó thu hồi tới xem một chút niên đại đến cùng dài bao nhiêu. Nhìn trong động linh thảo, Lam Tuyết Nhi cũng từ kinh đờ ra tại chỗ, ở Tần Phượng Minh nhắc nhở bên dưới, mới vui mừng bay người lên trước, lấy ra một con ngọc hộp, cẩn thận đem cái kia cây băng liệt thảo kể cả tu căn thu vào trong hộp. Tần đại ca, người tinh thông luyện đan, nhìn này cây băng liệt thảo dĩ nhiên sinh trưởng bao nhiêu năm phân. Cẩn thận hai tay nâng hộp ngọc, đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, Lam Tuyết Nhi ngữ mang kích động nói. Băng liệt thảo, bình thường sinh trưởng ở băng hàn nơi, bên trong càng là ẩn chứa cực kỳ băng trúc tính, năng lượng, đối với tu luyện băng hàn trúc tính thần thông tu sĩ, có rất lớn công hiệu. Xem trong tay hộp ngọc, Tần Phượng Minh trong hai mắt hết sạch liên thiểm không ngừng. Cẩn thận tỉ mỉ chốc lát, nói, bụi linh thảo này, liền trạng thái nhan sắc quan chi, sợ là có tới mười mấy vạn lâu dài. Cụ thể niên đại, nhưng là rất khó phán đoán, bởi vì loại này băng liệt thảo, điển tịch bên trong ghi lại cũng là không nhiều. Không ngờ tới, nơi này nhân giới vẫn còn có phát niên đại lâu dài băng liệt thảo tồn tại. Cầm trong tay hộp ngọc đưa về phía Lam Tuyết Nhi, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào không muốn tâm ý. Tần đại ca, nghĩ đến này cây linh thảo đối với ngươi cũng hiệu dụng không nhỏ, Tuyết Nhi liền đem nó đưa cho đại ca. Kính xin đại ca nhận lấy mới thật, Lam Tuyết Nhi vẫn chưa đưa tay tiếp nhận, mà là nhoẻn miệng cười nói như vậy. Được nghe giai nhân lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi ngẩn ra, ngược lại khẽ mỉm cười nói, Lam cô nương tâm ý ta chân thành ghi nhớ, bất quá bụi linh thảo này cô nương vẫn là thu hồi a. Lẽ nào Tần đại ca không muốn Tuyết Nhi lễ vật à? Đại ca mấy lần giải cứu Tuyết Nhi, đưa cho đại ca một cây linh thảo, cũng khó có thể báo đại ca ân tình vạn nhất, Tần đại ca không nên chối từ. Nghe được Tần Phượng Minh chối từ nói như vậy, Lam Tuyết Nhi diện sắc đốn hiện ra không thích, tú mục nhìn kỹ Tần Phượng Minh, cấp thiết nói rằng. Đối mặt phát quý trọng cực kỳ linh thảo, hai người dĩ nhiên lẫn nhau thoái nhượng, này nếu để cho cái khác đại năng tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ rớt xuống cằm không thể. Bụi linh thảo này nếu như là bị cái khác hai tên tu sĩ gặp phải, coi như hai người là mấy trăm năm bạn tốt, cũng rất nhiều trở mặt thành thù không thể. Như thật đem bụi linh thảo này phóng tới phường thị bán đấu giá, chính là những kia tụ hợp cảnh giới tu sĩ, đều sẽ hiện thân tranh cướp một phen không thể. Nghe được trước mặt gia nhân nói như thế, Tần Phượng Minh không khỏi hơi chìm xuống ngâm, nói, Lam cô nương, thực không dám giấu giếm, tuy rằng bụi linh thảo này cùng Tần mỗ tu công pháp xứng đôi, nhưng là đúng ta tu vi không có bao nhiêu công hiệu. Đồng thời loại này niên đại linh thảo, Tần mỗ trên người còn có mấy cây. Tần Phượng Minh nói, trong tay một phen, một con ngọc hộp xuất hiện ở trong tay, khẽ gảy bên dưới, nắp hộp mở ra. Một luồng đồng dạng mạnh mẽ thanh linh khí tức dâng trào ra. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ tiện tay liền lấy ra một cây đồng dạng niên đại cửu viễn quý trọng linh thảo, Lam Tuyết Nhi một đôi tú mục hầu như dại ra ở đương trường. Nếu như trước mặt lấy ra linh thảo chính là nàng sư tôn Hồng Liên tiên tử, Lam Tuyết Nhi khả năng còn có thể tiếp thu, nhưng trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, cùng hắn tu tiên thời gian tương đồng, tuổi tác tương đương, nhưng là dễ dàng như thế liền lấy ra phát thiên địa linh vật, thực sự làm cho nàng khó có thể vững tin trước mặt có phải là thật hay không thực việc. Lại đây hồi lâu, Lam Tuyết Nhi mới thanh tỉnh lại, một đôi trong đôi mắt đẹp kinh hỉ nghi hoặc giật mình tâm ý giao tương thoáng hiện, nàng thực sự không thể tưởng tượng, trước mặt thanh niên đến cùng trải qua làm sao cơ duyên vô cùng to lớn. Chẳng trách Tần đại ca có thể lấy ngăn ngắn thời gian, liền có thể tăng cấp đến nguyên anh cảnh giới, nguyên lai đại ca gặp gỡ cảnh ngộ, so với Tuyết Nhi còn muốn ly kỳ sủng trên độc ác tiểu cuồng thê toàn văn xem. Lam Tuyết Nhi nhẹ nhàng đem cái kia hộp ngọc tiếp nhận, ở phía trên dán lên mấy đạo liễm khí cấm chế bùa chú, để tránh khỏi linh khí tiết ra ngoài. Trong miệng nhưng cũng không khỏi nhẹ giọng nói rằng, xoay tay một cái, Tần Phượng Minh cũng thu hồi cái kia cây linh thảo, vẫn chưa đem bụi linh thảo này tặng cho Lam Tuyết Nhi. Này cũng không phải nói Tần Phượng Minh keo kiệt, mà là Tần Phượng Minh biết được, nếu như một người tu sĩ, luôn dựa vào người khác chăm sóc, thế tất khó có thể bước hướng về tầng thứ càng cao hơn. Lam Tuyết Nhi sư tôn Hồng Liên tiên tử khả năng cũng là biết rõ này điểm, mới làm cho nàng tên này diễm lệ nữ tu đệ tử một mình ở khắp nơi bụi gai trong giới tu tiên sông đãng. Bằng không dựa vào Hồng Liên tiên tử khả năng, cái gì đan dược không thể được đến. Tội gì để hắn sủng ái nhất đệ tử thân ở bất cứ lúc nào đều có sinh mệnh chi hiểm trong giới tu tiên sao? Còn có một cái nguyên nhân, vậy thì là, Tần Phượng Minh coi như là đem linh thảo này đem tặng, Lam Tuyết Nhi khả năng cũng sẽ không tiếp nhận. Một người nếu như thường thường tiếp thu một người bạn biếu tặng, vậy hắn thế tất sẽ ở người bạn kia trước mặt biểu hiện chẳng phải tùy ý. Lâu dần, chính là trở thành người kia thuộc hạ, kém người một bậc cũng là khả năng. Lam Tuyết Nhi tuy rằng tiếp nhận rồi Tần Phượng Minh kết đan trung kỳ con rối cùng chú cảnh bốn hoàng đan, nhưng bụi linh thảo này, nàng thế tất sẽ không tiếp nhận. Này điểm, Tần Phượng Minh vững tin phi thường. Lam cô nương, Tần mỗ có nghi hoặc hỏi, đối với này cây băng liệt thảo, chính là ta đều không thể cảm ứng được chút nào khí tức, nhưng cô nương liền có thể xác nhận nơi đó liền có một cây sinh trưởng, chuyện này thực sự để Tần mỗ hiếu kỳ. Hi hi, Tần đại ca, kỳ thực này rất tốt giải thích, này con linh thú, không biết có thể nhận ra à? Tựa hồ biết Tần Phượng Minh sẽ có này hỏi, Lam Tuyết Nhi hào chưa chần chờ, ngọc lật tay một cái, một con cả người trắng như tuyết tiểu thử xuất hiện ở trong tay nàng. Này con tiểu thử cả người trắng như tuyết, thể tích cùng một con trai trai con mèo nhỏ xấp xỉ. Toàn thân nó không có một cái tạp sắc mao phát sinh trường, một cái tế sinh nhật thác ở phía sau, một đôi đậu phộng hạt đại hồng sắc con mắt khảm nạm ở hơi có trước lồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn bộ khuôn mặt nhỏ 2/3 diện tích bị hai cái thành nhân to bằng ngón tay lỗ mũi bao trùm. Ân, này con thú nhỏ này thật giống là một con thiên đồn thử. Hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh đúng là đem trước mặt thú nhỏ nhận ra được. Thiên đồn thử, tuy rằng không phải thiên địa dị chủng, nhưng vào lúc này trong giới tu tiên, tồn tại cũng dĩ nhiên cực kỳ ít ỏi, đồng thời thiên đồn thử cực kỳ cơ cảnh, đối với nguy hiểm có sự nhạy cảm trời sinh, chỉ cần hơi có dị động thì sẽ chìm vào lòng đất, triển khai độn thổ thần thông thoát đi. Coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng rất khó đem bắt giữ. Đồng thời, loại này linh thú thần thông không lớn, bình thường cực nhỏ có thể trợ giúp tu sĩ cùng người tranh đấu, vì vậy coi như có người phát hiện thiên đồn thử tồn tại, cũng cực ít có người tiêu tốn to lớn tinh lực đi bắt giữ. Ân, không sai, đây chính là một con thiên đồn thử, bất quá này con thiên đồn thử nhưng là cùng với nó thiên đồn thử không giống. Bởi vì ta đây chỉ có một cực kỳ đặc thù thần thông, vậy thì là đối với thiên địa linh vật có cực cường cảm ứng. Ta chính là dựa vào nó cảm ứng, mới phát hiện cái kia cây băng liệt thảo. Nghe được Lam Tuyết Nhi giải thích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lần thứ hai nhìn kỹ một chút trước mặt thú nhỏ. Xem ra có cơ duyên vô cùng to lớn, không chỉ là chỉ có chính mình một người, Lam Tuyết Nhi lại có thể được có thần thông như thế thần kỳ linh thú. Không thể không nói nàng cơ duyên hiếm thấy, nếu như dùng này thú nhỏ này loại thần thông siêu tầm linh thảo, tất nhiên là sẽ ung dung có thêm. Kỳ thực, Tần Phượng Minh trên người cũng có một có thể tìm kiếm quý trọng linh thảo linh thú tồn tại, vậy thì là cái kia năm con thú nhỏ. Ngũ hành thú cũng là trời sinh đối với ngũ hành linh vật có cực cường tra xét thần thông, lúc trước ở Thiên Diễm Sơn mạch cái kia nơi linh đàm, ngũ hành thú liền từng thâm nhập đến đàm để, đem năm đóa dĩ nhiên hóa hình linh liên lấy ra quá. Chỉ là từ âm phong hạp, trợ giúp xung thanh cùng khoáng phong nhị người thành công nguyên anh sau khi, cái kia năm con thú nhỏ liền một con ở linh thú trạc bên trong ngủ say, đối với chuyện ngoại giới, càng là một điểm phản ứng cũng không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1407, Ma Ảnh. Ân, có Lam cô nương này con linh thú, chúng ta đều có thể ở này trong hang động cố gắng siêu tầm một phen, nhìn còn có quý trọng gì linh thảo tồn tại. Đã có phát linh thú, không cố gắng lợi dụng một phen, thực sự đáng tiếc. Hai người thương lượng bên dưới, tất nhiên là hứng thú nổi lên. Lần thứ hai hướng về động phủ nơi sâu xa siêu tầm mà đi. Chỗ này lòng đất sơn động tích, xác thực to lớn, khi xem hai người bay trốn ra 10 dặm sau khi, mới đụng tới một mặt vách đá. Nếu như hang núi này hiện hình tròn, cái kia diện tích không thể nghi ngờ sẽ có gần vạn bình bên trong chi đại. Ở tòa này quảng đại cực điểm bên trong hang núi siêu tầm mấy ngày lâu dài, bất kỳ nguy hiểm nào cũng không có thể gặp phải. Chính là những tu sĩ khác cũng không có nhìn thấy một người. Điều này làm cho hai trong lòng người nhưng cũng không thể không quan tâm. Tạo thành nơi này sơn mạch vô duyên vô cớ thì có tu sĩ mất tích huyễn hiểm ma bị giết hết, kỳ thực cũng là Tần Phượng Minh mấy người biết được, cái kia Lỗ thị huynh đệ hai người chịu đựng trận chiến đó sau, thế tất sẽ không lại chờ ở ma hào trong cốc, lấy nguyên anh trung kỳ tu sĩ bản tính tất nhiên là sẽ không đem lúc này báo cho người khác. Ở ma hào cốc những tu sĩ khác, lúc này tự nhiên không người hiểu rõ nơi này sơn động dĩ nhiên trở nên an toàn. Ở này mấy ngày bên trong, Tần Phượng Minh hai người ngược lại thật sự là thu hoạch khá dồi dào. Mười mấy chục ngàn năm trở lên linh thảo, liền bị con kia thiên đồn thử tìm được 7 cây. Ở Lam Tuyết Nhi dưới sự kiên trì, Tần Phượng Minh ngược lại cũng thu vào trong lòng 3 cây. Dựa vào linh thảo lực lượng, mặc dù đối với Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có một chút nào hiệu quả, nhưng đối với Dung Thanh khoáng phong cùng Băng Nhi, nhưng là công hiệu phi thường. Này mấy ngày, hai người hầu như đem chỗ này quảng đại sơn động hết thảy vị trí cơ bản bao trùm một phen, đương nhiên muốn nói không có điểm mù, vậy tuyệt đối không thể, tuy nơi đây chỉ có vạn dặm bình phương bên trong, nhưng Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ cũng chỉ có thể dò xét ra mấy dặm. Cái kia chỉ tương đương với trúc cơ trung kỳ cấp 3 thiên đồn thử, có khả năng cảm ứng được phạm vi, khả năng chỉ có mấy chục trượng mà thôi. Dựa vào phát phạm vi nhỏ tra xét, chính là tiêu tốn mấy tháng cũng khó có thể hoàn toàn cẩn thận siêu tầm một lần. Hai người có thể có được 7 cây phát quý trọng linh thảo, dĩ nhiên hài lòng, đối với hoàn toàn siêu tầm một lần, dĩ nhiên không thấy hứng thú. Liền hai người hiệp thương, lại cuối cùng tới gần một bên vách đá vị trí siêu tầm một phen, liền rời đi này băng hàn nơi. Nhưng ngay khi hai người bay tới đến một chỗ vách đá vị trí thì, Lam Tuyết Nhi trong lòng thiên đồn thử bỗng nhiên trở nên run rẩy không ngớt lên. Này run lên run, cùng nguyên lai cảm ứng được quý trọng linh thảo trạng thái cực không giống nhau, thật giống vách đá bên trong có cái gì để cho sợ hãi phi thường bình thường. Lam Tuyết Nhi vội vàng thần niệm phát sinh, cực lực an ủi thiên đồn thử, giây lát thú nhỏ mới trở nên an ổn lên. Tần Phượng Minh thần thức hoàn toàn phóng thích, bao trùm mấy dặm nơi, cũng không có chút nào không thích hợp tồn tại. Nhưng hắn luôn luôn cẩn thận, dù chưa phát hiện chút nào dị dạng, nhưng vẫn để cho Lam Tuyết Nhi đem hai mắt khép kín, để tránh khỏi gặp lại một huyễn yểm ma, bị đánh lén. Tùy theo liền lấy ra 30 mấy tấm mai rùa phù, đem quanh người hơn 10 trượng bên trong đều hộ vệ ở giữa. Huyễn hiểm ma cái kia ảo trận Tần Phượng Minh nhưng là đã từng lĩnh giáo qua một phen. Quả thực là quỷ dị khó lường, có mai rùa vòng bảo vệ tại người, coi như là đột nhiên bị nhốt vào ảo trận, cũng tuyệt đối có thể hộ vệ hai người an toàn. Tần đại ca, thật giống không phải có yêu ma xuất hiện phụ cận, này thú nhỏ lan truyền về tin tức, thật giống là nói cái kia trên vách đá, tựa hồ có nhân vật gì mà thôi. Lần thứ hai xác nhận một phen sau, Lam Tuyết Nhi mục lộ kinh hỉ mở miệng nói rằng. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chấn động, nếu như phía sau vách đá bên trong thật sự có quý trọng gì linh thảo, lấy thú nhỏ phản ứng xem, tất nhiên không phải một cây không thể nghi ngờ. Bởi vì lúc trước thú nhỏ có thể chưa từng có kịch liệt như thế phản ứng quá. Vung tay lên, liệt nhật hàn quang kiếm tiện tay lấy ra, hóa thành một đạo cự nhận, hướng về cái kia nơi vách đá chém vào mà đi. Để hai người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc chính là, cái kia bao trùm có thâm hậu tầng băng vách đá, dĩ nhiên chỉ oanh kích mấy cái, liền vỡ vụn ra, một cái cao 2-3 trượng đại chỗ trống xuất hiện ở hai người trước mặt. Theo cửa động xuất hiện, trong dự liệu cái kia cỗ thanh linh khí tức vẫn chưa tuôn ra, mà là một luồng cực kỳ tinh khiết ma khí phả vào mặt, để Tần Phượng Minh thân hình hơi động, tay kéo Lam Tuyết Nhi, liền lùi cách ra mười mấy trượng xa. Ở cái kia cỗ tinh khiết ma khí bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm ứng được một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Chính là cái kia huyễn yểm ma không thể nghi ngờ, đứng thẳng ngoài động đầy đủ một nén nhang lâu dài, cũng không có nhìn thấy bất kỳ yêu ma hiện thân mà ra. Lam cô nương, người tiền tiến nhập thần kỳ phủ tránh né một lúc, ta tiến vào hang núi kia tìm kiếm một phen, xem bên trong đến cùng có gì tồn tại. Lần thứ hai đứng thẳng chốc lát, Tần Phượng Minh diện sắc nghiêm nghị mở miệng nói. Nơi đó xem ra cực kỳ nguy hiểm, Tần đại ca muốn cẩn thận nhiều hơn. Không sao, lấy Tần mỗ phán đoán, nơi này hẳn là chính là cái kia huyễn yểm ma cư trú nơi không thể nghi ngờ. Bên trong khả năng nguy hiểm gì cũng không tồn tại cũng vô cùng có khả năng. Lam Tuyết Nhi biết đối mặt cái kia nguyên anh cảnh giới yêu ma sẽ không giúp đỡ cái gì, gật đầu căn dặn một câu sau, lắc mình tiến vào thần kỳ phủ. Đối mặt nguyên anh cảnh giới yêu ma, Tần Phượng Minh từ cũng không dám liền phát trực tiếp xông vào. Suy nghĩ một phen, đem bộ kia dĩ nhiên thiếu hụt một cái cánh tay kết đan trung kỳ con rối tế đi ra ngoài, thần niệm hơi động. Con rối liền bay thẳng tiến vào cái kia cửa động bên trong. Theo con rối chậm rãi tiến vào, Tần Phượng Minh diện sắc cũng không khỏi trở nên càng ngày càng nghiêm nghị lên. Khi xem con rối triệt để biến mất ở sơn động thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không có chút nào do dự, thân hình hơi động, liền bay về phía chỗ hang núi kia cửa động. Đứng thẳng nơi đây trong hang núi, Tần Phượng Minh không khỏi kinh đờ ra tại chỗ. Chỗ này sơn động cũng không phải là quảng đại, diện tích chỉ có khoảng 20-30 trượng, để Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn là, ở trong sơn động này, dĩ nhiên có hai cái chiều cao 3-4 trượng đại to lớn đóng băng tồn tại. To lớn đóng băng óng ánh cực kỳ, phảng phất trong suốt bình thường. Tự đứng ngoài nhìn tới, dĩ nhiên ngờ ngợ nhìn thấy ở to lớn đóng băng trung ương chỗ, có một cái cao đen thui đồ vật đứng thẳng trong đó. Thật giống như cùng một người hình bình thường, tứ chi đầu lâu như thế không thiếu. Này, này, trong này phong ấn, là hai cỗ yêu ma thi thể. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên có chuẩn bị, nhưng thấy đến đóng băng bên trong đồ vật sau, vẫn là không khỏi ngữ điệu run lên tự nói. Bóng người lóe lên, Băng Nhi cùng Lam Tuyết Nhi cũng hiện thân ở bên trong hang núi. Nhìn thấy mặt trước tình hình, cũng không khỏi kinh ngạc đại hiển. Ca ca mau đến xem, nơi này hẳn là còn có một cái, chỉ là thật giống dĩ nhiên không ở. Chuyển tới hai cỗ to lớn đóng băng sau khi, Băng Nhi đột nhiên lớn tiếng nói. Nhìn trên đất tán nát tan cự khối băng lớn, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên một tia hiểu ra triển lộ, này hai đóng băng bên trong yêu vật, khả năng vẫn chưa ngã xuống, thật giống là bị đóng băng phong ấn tại trong đó. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, Băng Nhi cùng Lam Tuyết Nhi liền lập tức rõ ràng Tần Phượng Minh nói ý tứ. Cái kia tán nát tan cự khối băng lớn, hẳn là chính là phong ấn bao vây cái kia huyễn yểm ma không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết vì sao bộ kia yêu ma thoát vây mà ra, mà này hai yêu ma vẫn như cũ bị phong ấn ở đóng băng bên trong. Ngay khi ba trong lòng người nghi hoặc nổi lên thời gian, đột nhiên dị tượng hiển hiện. Trước mặt hai tòa thật to đóng băng, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào phát sinh nhẹ nhàng, kéo kẹt tiếng, theo thanh âm này vang lên, to lớn đóng băng chợt bắt đầu nhẹ nhàng hoảng chuyển động. Này, này yêu ma thật giống muốn thoát vây mà ra. Vừa thấy cảnh này, Băng Nhi cùng Lam Tuyết Nhi đồng thời kinh thanh kêu lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1408, đoạt hồn. Nhìn trước mặt quỷ dị tình hình, Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, tay kéo Băng Nhi cùng Lam Tuyết Nhi, dĩ nhiên bắn nhanh ra cái kia nơi sơn động nhỏ. Đứng thẳng cửa động trăm trượng chỗ, vừa mới đứng lại, hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung ra. Nhất thời 6 cây cờ nhỏ liền bắn nhanh hướng về phía bốn phía, tiếp theo vẫn chưa dừng tay, 18 cái trận kỳ lại liên tiếp bay ra. Hơi sự do dự bên dưới, lại là 18 cái trận kỳ bay ra. Hắn càng một thoáng đem lục dương trận, âm dương bát quái trận, lấy cực cửu chuyển hàn băng trận cùng bố trí ở cửa sơn động nơi. Lục dương trận uy năng mạnh mẽ, Tần Phượng Minh nhưng là biết rõ, tuy rằng lúc trước rơi rớt ở 18 u ngục bên trong, nhưng sau đó Tần Phượng Minh lại luyện chế một bộ. Phát bảo mệnh đồ vật, hắn từ sẽ không để cho thiếu. Băng Nhi, Lam cô nương, tuy rằng có này trận pháp, nhưng này hai yêu ma cụ thể cảnh giới còn chưa biết hiểu, có hay không có nguyên anh hậu kỳ tồn tại, cũng chưa biết chừng, nơi này quá mức nguy hiểm, các ngươi vẫn là tiến vào thần kỳ phủ nơi đây. Sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía hai nữ, trầm giọng nói rằng, ca ca phải cẩn thận, thực sự không thể làm, liền lập tức thoát đi, tuyệt đối đừng với Nguyên Anh hậu kỳ yêu ma đối chiến. Hai nữ đương nhiên biết được sự tình nghiêm trọng, dồn dập gật đầu, hoảng thân biến mất không còn tăm hơi. Đứng thẳng cửa động hồi lâu, vẫn chưa nhìn thấy có yêu ma hiện thân mà ra, điều này làm cho Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi khẽ biến, trong mắt tinh mang lấp lóe, thần thức cấp tốc hướng về bên trong hang núi tìm kiếm. Lúc này toàn bộ trong hang núi, ma vụ đã thay đổi thêm dày đặc, thần thức dĩ nhiên lấy không thể thâm nhập. Yêu ma thực lực Tần Phượng Minh dĩ nhiên tự mình lĩnh giáo qua, phổ thông pháp bảo chém ở trên người, dường như ngứa bình thường, rất khó đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối mặt phát phòng ngự cứng cỏi yêu ma, chỉ dựa vào bình thường thường quy công kích, thực sự khó có thể chiến thắng. Tuy rằng cái kia màu đỏ tiểu kiếm uy lực công kích vô cùng lớn, mà lại có thể không sợ đối phương phòng ngự, nhưng chỉ có thể là xuất kỳ bất ý lấy ra, như bị đối phương sớm biết, bằng yêu ma mạnh mẽ thể phách cùng thân pháp, bị tránh né chính là không nghi ngờ chút nào việc. Một đòn không giết, thế tất sẽ làm cho đối phương có cảnh giác, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không dám tùy ý điều động tấn công địch. Lấy Tần Phượng Minh tính tình, giờ cũng sẽ không có nhìn thấy đối diện diện mạo, liền cấp tốc thoát đi câu chuyện. Coi như đối phương thật chính là một tên Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới yêu ma tồn tại, nhưng bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm lâu dài, vừa tỉnh táo, thực lực cũng tất nhiên sẽ giảm nhiều, bằng trên người hắn 10 tấm oanh lôi phù, đều có thể cùng đối phương tranh cao thấp một hồi. Đầy đủ thời gian một chun trà, cái kia trong dự liệu hai cỗ yêu ma vẫn chưa hiện thân mà ra, điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi nghi hoặc nổi lên. Lần thứ hai đứng thẳng chốc lát, đem bộ kia con rối một lần nữa lấy ra. Loáng một cái không chậm trễ chút nào liền bắn nhanh tiến vào bên trong hang núi kia. Tâm thần liên hệ bên dưới, con rối vẫn chưa chịu đến bất kỳ công kích, điều này làm cho Tần Phượng Minh càng là không rõ. Hai tay hơi động, mấy chục tấm phá sơn phù liền xuất hiện ở trong tay, tiếp theo Tần Phượng Minh đem thần thức toàn lực thả ra, mò về chỗ hang núi kia, tiếp theo thân hình chậm rãi hướng về bên trong hang núi bay đi. Khi xem Tần Phượng Minh tiến vào sơn động, thấy rõ trước mặt tình hình thời gian, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ vui mừng. Chỉ thấy trước mặt, hai cỗ thân mới cao quái vật khổng lồ nằm ngã xuống đất, thân thể cứng ngắc, dĩ nhiên không có chút nào sức sống khí tức tồn tại. Này hai cỗ cao to yêu ma, dĩ nhiên là hai cỗ dĩ nhiên không biết chết đã lâu tử thi. Chẳng trách lúc trước cái kia huyễn hiểm ma phá băng sau khi, vẫn chưa ra tay giải cứu đồng bạn mà một mình rời đi ngọn núi này động. Tuy rằng này hai cỗ yêu ma dĩ nhiên chết đã lâu, nhưng từ thi thể phán đoán, trước người bọn họ cảnh giới tu vi, cũng dĩ nhiên đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ không thể nghi ngờ. Lúc này cầm cố vỡ vụn, khả năng là ba người tiến vào nơi đây, trên người uy thế đem vốn là năng lượng hoàn toàn không có cấm chế đụng vào, tự mình vỡ vụn chi quá. Nhìn trước mặt hai cỗ tử thi, Tần Phượng Minh cẩn thận dưới, vẫn chưa đem tự thân phòng hộ giải trừ, hơi một suy nghĩ, vung tay lên, liệt nhật hàn quang kiếm ứng tay bay ra. Răng rắc hai tiếng, hai viên to bằng cái đấu đầu lâu liền bị cắt xuống. Nhìn vết cắt nơi chút nào vết máu cũng không nhỏ xuống, Tần Phượng Minh cuối cùng yên tâm đi. Này hai cỗ yêu ma, đúng là dĩ nhiên ngã xuống không biết bao lâu. Thu hồi vòng bảo vệ, đem phá sơn phù thu về trong lòng, Tần Phượng Minh lúc này mới cẩn thận đi tới yêu ma thi thể phụ cận. Băng Nhi, người hiện thân nhìn này hai cỗ yêu ma là loại nào loại? Là còn có hay không cái khác diệu dụng? Yêu ma loại hình, ở chỗ này nhân giới dĩ nhiên cơ bản mai danh ẩn tích không phụ tồn tại, vì vậy tồn điển tịch nhưng là cực nhỏ, tuy rằng Tần Phượng Minh đọc nhiều sách vở, nhưng cũng biết rất ít. Gặp phải việc này, cũng chỉ có cầu viện Băng Nhi. Bóng người lóe lên, Băng Nhi cùng Lam Tuyết Nhi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nguyên lai này hai yêu ma dĩ nhiên chết đã lâu, vẫn đúng là làm ta giật cả mình, này hai yêu ma là. Ngay khi Băng Nhi hiện thân, đứng thẳng yêu ma phổ cận dự định cẩn thận tỉ mỉ một phen thời gian, đột nhiên dị biến đột một sinh, một đoàn xám trắng trong suốt đồ vật đột nhiên từ một bộ khổng lồ yêu ma trong thân thể vừa bay mà ra, hướng về đứng thẳng phổ cận Băng Nhi thân thể gấp nhào mà đi. Biến cố này phát sinh quá mức cấp tốc, mặc cho Băng Nhi luôn luôn cảnh giác cơ linh, ở đối phương chỉ có hai, ba trượng xa dưới tình hình, nếu muốn tránh né dĩ nhiên khó có thể có thể. Lấy Băng Nhi kiến thức, nơi đó có thể không hiểu xuất hiện trước mặt đồ vật hà, chính là yêu ma kia trong cơ thể hồn phách không thể nghi ngờ. Khó có thể tránh né tiểu nha đầu nhất thời trong lòng hoảng hốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là dĩ nhiên không có một chút hồng hào. Yêu ma động tác này muốn làm gì, trong lòng nàng rõ ràng phi thường. Như thật bị đoàn kia trong suốt đồ vật xâm vào thân thể, coi như nàng là thái tuế ấu hồn thân thể, cũng tất nhiên sẽ bị đối phương nuốt chửng hồn phách, xâm chiếm thân thể không thể nghi ngờ. Mắt thấy đoàn kia trong suốt đồ vật liền đem muốn nhào tới thân thể bên trên, Băng Nhi hầu như dĩ nhiên dọa sợ bình thường, thậm chí ngay cả chút nào né tránh đều đã nhiên không thể. Nhưng ngay khi này thế ngàn cân treo sợi tóc, tiểu nha đầu chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên bị một luồng khó có thể chống cự lực kéo bỗng nhiên hướng về bên cạnh bay nhanh mà đi, thân hình không chút nào được khống liền bay khỏi đi ra ngoài mấy trượng xa. tiếp theo liền thấy một bóng người dĩ nhiên đứng thẳng đến mình nguyên lai nơi. Đạo kia trong suốt đồ vật bay nhào bên dưới, dĩ nhiên lại khó mà có chút biến hướng, bổ một cái bên dưới, liền xâm nhập vào đạo nhân ảnh kia thân thể bên trong, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Đứng lại thân hình Băng Nhi nhìn chăm chú nhìn lại, cứu tính mạng mình người cũng không người bên ngoài, chính là ca ca không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, toàn bộ dường như dại ra bình thường, khắp toàn thân không có chút nào động tác. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt biểu hiện càng là nghiêm nghị đến cực điểm. A, à, Tần đại ca bị yêu ma kia hồn phách xâm nhập thân thể, này. Này có thể như là thật. Một tiếng nũng nịu kinh ngạc thốt lên vang lên, yên tĩnh động trong phòng, nhất thời có vẻ tăng thêm sự kinh khủng. Lam tỷ tỷ không cần lo lắng, ca ca bản thân dĩ nhiên là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, yêu ma kia coi như khi còn sống cũng bất quá là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, nếu muốn xâm chiếm ca ca thân thể, nghĩ đến tuyệt khó làm đến. Băng Nhi tuy nhìn qua tuổi tác còn nhỏ, nhưng nàng biết so với Lam Tuyết Nhi nhiều không phải một chút, tuy rằng mới vừa rồi bị đột nhiên tình hình kinh ngạc đến ngây người, nhưng hơi vừa khôi phục tỉnh táo, liền lập tức định ra rồi tâm thần. Ân, Băng Nhi muội muội nói rằng có lý, bất quá mặt khác một bộ yêu ma có hay không cũng có hồn phách tồn tại, này liền không thể không phương. Lam Tuyết Nhi tuy rằng trong lòng hơi có ý sợ hãi, nhưng trải qua vừa nãy hoảng hốt, nhưng nhất thời cũng ổn định lại, nói thời gian, tay ngọc hơi động, dĩ nhiên đem vừa thấy bạch ngọc bình pháp bảo bình thường tế đến trên đỉnh đầu. Băng Nhi tất nhiên là không cần nhiều thêm nhắc nhở, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên lùi cách ra mấy trượng xa, đồng thời trong cơ thể pháp quyết hơi động, một đoàn khói đen dâng trào ra, nhất thời liền đưa các nàng hai người bao vây ở trong đó. Cũng chính là vừa nãy chuyện đột nhiên xảy ra, Băng Nhi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Như thật làm cho nàng có cảnh giác, coi như là một tên nguyên anh trung kỳ cảnh giới hồn phách, muốn đoạt xá lúc này dĩ nhiên là kết đan hậu kỳ lên cấp Băng Nhi thân thể, cũng tất nhiên khó khăn phi thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1409, yêu cầu. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị, hai tên thiếu nữ đứng thẳng xa xa. Nhìn chằm chằm mặt khác một bộ yêu ma thi thể hồi lâu. Cũng không nhìn thấy có gì khác nhau đâu dạng tình hình phát sinh. Lam Tuyết Nhi diện sắc nghiêm lại, tay ngọc phung ra, một thanh thoáng hiện to lớn uy năng lưỡi dao sắc liền kích xạ hướng về phía yêu ma kia. Răng rắc, chỉ một đòn, liền đem yêu ma kia bụng vị trí đánh ra một cái to lớn lỗ thủng. Ngã xuống đất yêu ma thi thể được này một đòn, nhưng chút nào dị dạng cũng không hiện ra. Cẩn thận bên dưới, Lam Tuyết Nhi liên tiếp khởi động cái kia cự nhận, mãi đến tận đem yêu ma kia thân thể đại tá tám khối. Mới dừng pháp bảo, này một bộ yêu ma thi thể bên trong, vẫn chưa có hồn phách lưu lại, xem ra chỉ có công kích Tần đại ca cái kia hồn phách tồn tại. Nhìn đem thi thể hủy hoại trình độ như thế, cũng không có hồn phách hiện thân, hai nữ nhất thời yên lòng, chính là bên trong thật sự có hồn phách tồn tại, ở Lam Tuyết Nhi vùng chém không xuống 30, 40 đao bên dưới. Cũng định nhưng đã hồn phi phách tán rơi mất không thể nghi ngờ. Thu hồi cự nhận, hai người lần thứ hai nhìn về phía Tần Phượng Minh, tuy rằng trong lòng vững tin sẽ không gặp nguy hiểm xuất hiện. Nhưng quan tâm dưới, vẫn là diện sắc trở nên cực kỳ nghiêm nghị, liền luôn luôn vui cười tiểu nha đầu cũng không khỏi tay nhỏ nắm chặt. Mặt ngoài nhìn qua, Tần Phượng Minh thật giống là đứng thẳng ngủ bình thường, hai mắt khép hờ, khắp toàn thân không có chút nào động tác, ngoại trừ khuôn mặt bắp thịt thỉnh thoảng có chút nhúc nhích ở ngoài. Không nhìn ra có chút không thích hợp tồn tại. Lúc này, Lam Tuyết Nhi cùng Băng Nhi cũng không dám tùy ý truyền âm hoặc là dùng thần niệm liên hệ Tần Phượng Minh. Không cần hai người muốn, cũng biết, này lúc mặc dù không nhìn ra trước mặt thanh niên tu sĩ có gì không thích hợp. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, nhưng trong cơ thể hắn, nhưng tất nhiên đang tiến hành khốc liệt cực điểm tranh đấu không thể nghi ngờ. Đứng thẳng Tần Phượng Minh phía sau, hai nữ cũng là hai tay nắm chặt, từng người bí thuật pháp bảo vẫn chưa thu hồi, như thật bị yêu ma kia đem trước mặt thanh niên xâm chiếm thân thể. Các nàng cũng chỉ có toàn lực ra tay vì đó báo thù một đường. Căng thẳng tình hình kỳ thực vẫn chưa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong cơ thể. Bắt đầu thời gian, đột nhiên nhìn thấy đoàn kia xám trắng trong suốt đồ vật đột nhiên hiện thân. Đánh về phía Băng Nhi thời gian, đến thật đem Tần Phượng Minh sợ hết hồn, huyền thiên vi bộ cấp tốc vận chuyển, đem Băng Nhi lôi kéo bên dưới, hiểm chi lại hiểm né qua đoàn kia trong suốt đồ vật bay nhào. Đối với cái kia đột nhiên hiện thân trong suốt âm lãnh đồ vật, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được cái kia chính là yêu ma kia trong cơ thể hồn phách. Lúc này Băng Nhi tuy đã tu vi đến kết đan hậu kỳ, linh hồn phách lực lượng khả năng còn cao hơn nữa, nhưng thật muốn đối đầu một tên yêu ma hồn phách, có thể không chống đỡ, vậy ai cũng không biết. Sợ hãi bên dưới Tần Phượng Minh thấy đoàn kia trong suốt đồ vật nhào tới thân thể mình bên trên. Nhưng trong lòng đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, bằng hắn lúc này tu vi, trong cơ thể hồn lực mạnh, tuy rằng còn không cách nào cùng một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ so với. Nhưng cách nhau cũng dĩ nhiên không xa, đồng thời lúc này, coi như thật bị một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hồn phách lâm thể. Tần Phượng Minh cũng rất nhiều cùng đánh một trận lực lượng. Không gì khác, bởi vì hắn lúc này trong cơ thể, ngoại trừ hồn phách lực lượng ở ngoài, còn có mấy loại có thể uy hiếp hồn phách cường lực thủ đoạn tồn tại. Âm hồn tia cùng bích hồn tia chính là trực tiếp công kích tu sĩ hồn phách bí thuật cường đại. Càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, đồng thời trong cơ thể tế luyện phệ linh u hỏa, đối với hồn phách đồng dạng có cực cường công kích công hiệu. Tập nhiều như vậy hậu chiêu, đối mặt một bộ bản thể chỉ là nguyên anh sơ kỳ cảnh giới yêu ma hồn phách. Tần Phượng Minh cho là an tâm phi thường, đoàn kia hồn phách xác thực chính là yêu ma kia ở ngã xuống trước. Triển khai bí thuật cường từ lưu giữ trong cơ thể hồn phách không thể nghi ngờ. Hắn vốn là tâm ý sống lại điền sản ông trùm, chính là đoạt xác băng nhi thân thể. Khái nhân lúc trước ở đóng băng bên trong thì, cảm ứng được hiện thân ba tên nhân loại tu sĩ, trước tiên một người tu vi dĩ nhiên đạt đến nguyên anh cảnh giới. Mà mặt sau hai nữ chỉ là kết đan cảnh giới, Tần Phượng Minh đương nhiên là yêu ma lựa chọn hàng đầu. Nhưng này yêu ma cũng là một lòng tư cẩn thận người. Biết tuy rằng dựa vào nguyên lai cảnh giới, rất nhiều bình yên nuốt chửng đối phương hồn phách, nhưng này cầm cố không mấy chục ngàn năm sau khi, tự thân hồn lực dĩ nhiên rất nhiều suy yếu. Ở đây loại tình hình dưới, hắn cũng không thể không cầu kỳ thứ. So sánh với nhau, hắn dĩ nhiên cảm giác, tiểu nha đầu kia tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng thân thể bên trên, dĩ nhiên có một tiêu uy áp mạnh mẽ tồn tại. Hơi muốn bên dưới, liền dĩ nhiên rõ ràng, thân thể kia dĩ nhiên là một nguyên anh tu sĩ thân thể không thể nghi ngờ. Vừa thấy bên dưới, yêu ma kia hồn phách nhất thời đại hỉ, chỉ cần có thể thành công nuốt chửng băng nhi hồn phách, hắn liền có thể lập tức khôi phục bản thể đại bộ phận thần thông. Với này bên dưới, mới vẫn ẩn nhẫn đến băng nhi tới gần mới đột nhiên nổi lên làm khó dễ. Để hắn không kịp chuẩn bị, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, sắp tới đem tới tay thời gian, nhưng là phát hiện, đứng trước mặt lập người, không ngờ nhiên đổi thành thanh niên kia nguyên anh tu sĩ. Lại muốn chú thân biến hướng, dĩ nhiên không thể, bất đắc dĩ, yêu ma hồn phách mới xâm nhập vào Tần Phượng Minh trong cơ thể. Đột ngột vừa tiến vào, yêu ma hồn phách mới tự phát hiện, chính mình đối mặt hồn phách là cường đại cỡ nào, coi như là hắn lúc toàn thịnh, cũng đừng hòng chiến thắng đối phương, nhưng lúc này dĩ nhiên tiến vào đối phương trong cơ thể. Chính là yêu ma hồn phách muốn chạy trốn, cũng tuyệt khó muôn vàn khó khăn, càng nhiều càng nhanh hơn Trương Tiết mời đến, chính là yêu ma hồn phách còn đang do dự thời gian. Dĩ nhiên bị đối phương mạnh mẽ cực điểm hồn phách công kích liên tục tránh né chạy trốn. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền bị đối phương hồn phách cắn nuốt mất gần nửa mấy năng lượng. Này yêu ma vốn là một cái thủ đoạn bí thuật tâm tư đều là tốt nhất chi tuyển tồn tại. Lúc trước ở trong ma giới, cũng là trong tộc có ý định bồi dưỡng người, thấy lúc này dĩ nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Liền đem quyết tâm, ngưng thần thành thanh truyền âm nói, nhân loại đạo hữu xin dừng tay. Bản tôn có lời muốn nói, đột nhiên trong thần thức đột nhiên truyền đến thanh âm đối phương. Tần Phượng Minh cũng không khỏi một trận, hồn phách trùng sáng nhất thời đình trệ ở trống trải biển ý thức bên trên. Ha ha, ngươi có lời gì để nói? Tần Mỗ có thể vừa nghe một cái, thần niệm hơi động, cũng truyền âm nói, đối với yêu ma hồn phách, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn sẽ không đặt ở trong mắt. Mặc cho đối phương lại làm sao hưng phong, cũng đừng hòng có cái gì làm, bởi vì đối phương lúc này hồn lực, dĩ nhiên không đủ kết đan cảnh giới tu sĩ. Nhân loại đạo hữu, bản tôn biết được lần này khó thoát khỏi cái chết, nếu như đạo hữu có thể đáp ứng bản tôn đề nghị, tất nhiên sẽ cho đạo hữu một cái cơ duyên vô cùng to lớn. Trước mặt hồn hoàng năng lượng trùm sáng lấp lóe, một thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngươi là muốn cùng Tần Mỗ hồn phách dung hợp, lấy bảo lưu một ít ý thức có thể kế tục tồn tại à? Đột nhiên nghe truyền âm, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi động, dĩ nhiên rõ ràng yêu ma hồn phách ý tứ. Cái gì, đạo hữu dĩ nhiên biết hồn phách dung hợp phương pháp, này làm sao có thể, loại này pháp quyết, đừng nói là nhân giới, chính là chúng ta ma giới biết người cũng cực kỳ ít ỏi. Đạo hữu trẻ tuổi như vậy, liền có thể biết hồn phách cộng sinh phương pháp à? Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, cái kia hồn ánh vàng đoàn nhất thời lấp lóe kịch liệt. Tựa hồ không thể ngờ tới Tần Phượng Minh sẽ nói ra phát ngôn ngữ. Ha ha, mặc kệ Tần Mỗ làm sao biết được, lúc này ngươi chỉ cần biết được ngươi dĩ nhiên rơi vào rồi Tần Mỗ trong tay. Nếu muốn triệt để giết chết cùng ngươi, đối với Tần Mỗ mà nói, không uổng chút nào khí lực, ngươi phía dưới nói tới ngôn ngữ nếu như không thể để cho Tần Mỗ động tâm. Vậy ngươi cũng chỉ có thể triệt để tiêu vong, cái gọi là hồn phách dung hợp, Tần Phượng Minh lúc trước cùng băng nhi ký kết tiên khế. Chính là một loại, lúc này yêu ma đột nhiên kêu dừng, lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được yêu ma suy nghĩ, yêu ma cũng tự biết, muốn cầu xin đối phương buông tha chính mình, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông, nhân ma vốn là thiên địch, tuyệt không phóng thích đối thủ khả năng, duy nhất khả năng, chính là cùng đối phương hồn phách dung hợp, lấy bảo lưu lại một ít mồi lửa, đương nhiên việc này còn muốn đối phương đáp ứng, nhân quyền chủ động dĩ nhiên không ở trong tay hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1410, Phạm Ma Thánh Tổ. Nhân loại đạo hữu, người cũng biết bản tôn lai lịch à? Yêu ma nhìn thấy đối phương đình chỉ công kích, vẫn chưa lập tức nói ra mình có thể lấy ra có thể đánh động lá bài tẩy của đối phương, mà là trước tiên như thế mở miệng hỏi. Ân, các ngươi tới lịch, Tần Mỗ không biết cũng được, không ngoài chính là muốn đánh lén ta nhân giới tu sĩ mà thôi. Bất quá nếu ngươi chủ động nói tới, Tần Mỗ liền tĩnh tâm vừa nghe một cái. Đối phương lời ấy, cũng chính là Tần Phượng Minh trong lòng đã sớm muốn biết được việc. Vô duyên vô cớ nơi này liền xuất hiện ba bộ bị phong ấn yêu ma, trong này tất nhiên sẽ có bí ẩn việc không thể nghi ngờ. Đạo hữu, nghĩ đến lại một lần nữa tam giới đại chiến sắp sửa mở ra a. Này yêu ma cực có tâm cơ, biết được đối phương lúc này tuyệt đối hứng thú nổi lên, sẽ không công kích nữa chính mình, liền cũng biến thành không vội vã lên. Ân, ngươi nói không sai, còn có mười mấy năm, tam giới đại chiến thì sẽ mở ra. Đây chính là, lúc trước nơi đây thiết trí các loại cấm chế, chính là trải qua bộ tộc ta trận pháp đại sư chính xác tính toán, muốn cho 15 vạn năm sau cấm chế triển lộ ra kẽ hở, bị nhân loại các ngươi tu sĩ phát hiện. Phát xem ra, lúc trước phong lão tổ vẫn chưa tính toán sai lầm. Chỉ là không ngờ tới, phong ấn đó cấm chế nhưng là đi ra sai lệch, để bản tôn cùng một gã khác cùng tộc vẻn vẹn tồn tại mười mấy chục ngàn năm, liền tự mình thức tỉnh. Ở cái kia đóng băng bên trong, tuy rằng khôi phục ý thức, nhưng cũng không thể ra cách này đóng băng mảy may, bởi vì cái kia cấm chế mạnh mẽ quá đáng, cũng không chúng ta tu vi có thể loại bỏ. Một mình chú đang ở cái kia đóng băng bên trong, không thể tu luyện, không thể thu nạp chút nào ma khí, càng là không thể di động mảy may. Loại cảm giác đó, nghĩ đến đạo hữu nhất định xưa nay chưa từng gặp được. Chính là ở loại kia tình trạng bên trong, bản tôn dựa vào kiên cường ý chí, cũng tồn tại 7-8 ngàn lâu dài. Trong này cô độc cảm giác chính là lúc này ngẫm lại, đều sẽ sợ hãi một hồi tập thân. Ở loại kia tình trạng dưới, chính là muốn tự tuyệt sinh cơ, cũng khó có thể có thể. Yêu ma hồn phách thật giống đang lầm bầm lầu bầu, vẻ cô đơn, sợ hãi, bất đắc dĩ tâm ý tràn ngập ở trong giọng nói. Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe, vẫn chưa nói đánh gãy. Hắn có thể tưởng tượng ra, một người đối mặt tình cảnh như thế thời gian cảm giác, cái kia chính là khó có thể dùng lời nói miêu tả. Đầy đủ trơ mắt nhìn thời gian trôi đi, loại kia cảm giác vô lực bản tôn nghĩ đến không người có thể cảm nhận được. Nhưng ta cảm giác tự thân tuổi thọ sắp sửa không đáng kể thời gian, vì bảo lưu một phần hồn phách có thể ngưng lại này giới mà có thể kế tục tồn tại, liền triển khai bí thuật, cường từ đem hồn phách phong ấn lên. Khi đó lên, bản tôn kỳ thực đã nhiên bỏ mình, mãi đến tận các người ba người đến, cầm cố thân thể phong ấn đó mới buông lỏng. Bản tôn hồn phách mới bị thức tỉnh. Yêu ma hồn phách nói rồi nhiều như vậy, nhưng không có một câu nói đến bọn họ vì sao bị phong ấn này giới. Nhưng Tần Phượng Minh cũng chưa mở miệng dục, tựa hồ đối với yêu ma kia tao ngộ, hắn cũng có mấy phần đồng tình tự đến. Nhưng nghe nói đối phương dĩ nhiên tồn tại 7-8 ngàn năm, vẫn để cho Tần Phượng Minh vì đó ngẩn ra. Nhưng thoáng qua lại có rõ ràng, yêu ma, tuy rằng bản thể tuổi thọ xa xa khéo nhân loại, nhưng nguyên anh cảnh giới yêu ma cũng không thể tồn tại 7-8 ngàn năm lâu dài. Nghĩ đến hẳn là nơi đây phong ấn vốn là kỳ lạ, thêm vào hắn vẫn không hề động tác, như bị đóng băng bình thường, vì vậy mới tồn tại lâu như vậy. Kỳ thực chúng ta ba người bị phong ấn ở đây, chính là chờ tam giới đại chiến lần thứ hai mở ra sau khi, thông báo bộ tộc ta tộc nhân, thông qua dĩ nhiên thiết trí thật truyền tống trận, trực tiếp công kích nơi này nhân giới phúc địa, để có thể đắc đạo nhiều nhất chỗ tốt. À, ngươi là nói, này ra bên trong hang núi, có một truyền tống trận, có thể nối thẳng nơi này đại lục phúc địa không được. Nghe được yêu ma lời ấy, Tần Phượng Minh lại làm sao chấn định, cũng không khỏi rất là cả kinh. Như đúng như trước mặt yêu ma hồn phách nói tới, cái kia tam giới đại chiến thời gian, Đức Khánh Đế quốc thế tất yếu gặp phải ma tộc một đòn chí mạng không thể nghi ngờ. Ngẫm lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu ma đột nhiên xuất hiện ở Đức Khánh Đế quốc phúc địa, cái kia tình cảnh, chính là Tần Phượng Minh trong lòng hơi muốn, đều sẽ cảm giác một trận tê cả da đầu. Ân, đạo hữu nói không sai, bất quá cái kia truyền tống trận, nhưng không phải ở chỗ này bên trong hang núi. Mà là ở một chỗ cực kỳ bí ẩn vị trí. Bất quá đạo hữu cũng không cần lo lắng, nếu đạo hữu có thể tiến vào nơi đây động thất, nói rõ cái kia mông lung dĩ nhiên bị giết hết. Cái kia nơi bí mật truyền tống trận vị trí, ngoại trừ bản tôn, dĩ nhiên không người hiểu rõ. Yêu ma hồn phách trong miệng mông lung, nghĩ đến hẳn là chính là cái kia huyễn yểm ma không thể nghi ngờ. Ân, đạo hữu dĩ nhiên nói rồi lai lịch của ngươi, cái kia phía dưới, liền nói, ngươi có thể mang cho Tần Mỗ loại nào chỗ tốt a, nếu như không thể để cho Tần Mỗ cảm thấy thỏa mãn. Đạo hữu muốn tồn lưu, vậy thì không nên nghĩ. Yêu ma hồn phách cũng không có chút nào háo sắc, thoáng dừng lại chốc lát, lần thứ hai truyền âm nói. Phạm ma thánh tổ, ngươi nhưng có biết là người phương nào à? Yêu ma vẫn chưa nói thẳng ra chỗ tốt này là hà, mà là đột nhiên nói ra một người tên. Bắt đầu nghe Phạm ma thánh tổ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi vì đó chấn động. Phạm ma thánh tổ, chính là ma giới thủy tổ, cổ lão ghi chép, chính là lúc thiên địa sơ khai liền tồn tại vô thượng tồn tại. Thần thông chi đại, dĩ nhiên là hàng đầu tồn tại. Cùng những kia chân linh cùng ở một thời đại, Tần Phượng Minh gật gù, vẫn chưa tiếp lời. Phạm Ma Thánh Tổ chính là ta ma giới thủy tổ, hắn thần thông chi đại, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, hắn tu hành công pháp, càng là ta ma giới bên trong cao cấp nhất công pháp bên trong hàng đầu tồn tại. Chỉ là bởi vì quá xa xưa, Phạm Ma Thánh Tổ lưu dĩ nhiên cực kỳ ít ỏi. Nhưng lưu dù cho là đôi câu vài lời, đều là chúng ta hiếm có quý trọng đồ vật. Tuy rằng Phạm Ma Thánh Tổ công pháp điển tịch hầu như dĩ nhiên tuyệt tích, nhưng bản tôn trong tay, nhưng là có một Phạm Ma Thánh Tổ thân bí thuật lưu tâm. Khi xem yêu ma đề cập Phạm Ma Thánh Tổ thời gian, Tần Phượng Minh đã nhiên có dự liệu, nhưng từ yêu ma trong miệng chính mồm nói ra, vẫn để cho Tần Phượng Minh kinh chấn ở đương trường. Chân ma giới thủy tổ, đó là Tần Phượng Minh nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng tồn tại, sự mạnh mẽ, cùng lúc này Di La giới bên trong những tiên nhân kia so với, còn lợi hại hơn mấy phần. Lớn như vậy có thể tồn lưu bí thuật, uy năng mạnh mẽ, càng cũng không Tần Phượng Minh lúc này có khả năng tưởng tượng. Hồi lâu, Tần Phượng Minh cũng không lại truyền âm, trong óc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh lại, loại này yên tĩnh, chính là một loại khiến người ta ngột ngạt yên tĩnh. Bất luận người nào ở loại này trong yên tĩnh chờ thời gian dài, đều sẽ tinh thần tan vỡ. Ngươi là nói, ngươi muốn dùng ngày đó Phạm Ma Thánh Tổ lưu công pháp bí thuật, cùng Tần Mỗ làm giao dịch à? Quá hồi lâu, Tần Phượng Minh mới ngữ khí bình tĩnh lần thứ hai truyền âm quá khứ. Tuy Tần Phượng Minh ngữ âm bằng phẳng, nhưng trong lòng, nhưng là sóng lớn nổi lên, khó có thể áp chế. Không sai, nếu như đạo hữu đồng ý bản tôn cùng đạo hữu hồn phách dung hợp, không xóa đi bản tôn hồn phách ý thức, cái kia bản tôn liền đem cái kia mảnh bí thuật toàn bộ cáo biết đạo hữu. Bảo lưu ngươi tự chủ ý thức, này làm sao có thể, coi như ngươi muốn vẫn ngưng lại ở Tần Mỗ trong óc, ngươi đồng ý, Tần Mỗ cũng sẽ không đồng ý. Như cái kia một ngày Tần Mỗ bị thương nặng, người đại hội có nổi lên xâm chiếm Tần Mỗ thân thể chi ngu. Phát không khôn ngoan, lẽ nào đạo hữu cho rằng Tần Mỗ sẽ đáp ứng không? Đối mặt yêu ma lúc này hồn phách trạng thái, Tần Phượng Minh giờ cũng không có cách nào hoàn chỉnh thu được đối phương ký ức. Coi như là hắn có biện pháp đem đối phương hồn phách cầm cố, nhưng cũng không có đối với đối phương siêu hồn câu chuyện. Công pháp bí thuật, trong đó thuật chú nhưng không chút nào có thể sai biệt, bằng không đối với tu luyện người nguy hiểm cực điểm, hơi có ra vào, tiểu thì lại người bị nội thương, nặng thì lập tức chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh cũng khó có thể quyết đoán. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1411, Sivu Chân Ma Quyết. Ha ha, nhân loại đạo hữu, tu tiên công pháp huyền ảo cực kỳ, mênh mông như biển, nơi này nhân giới không có như thế bí thuật, lẽ nào những giới khác diện bên trong thì sẽ không còn có à? Thực không dám giấu giếm, bản tôn trong tay thì có một có thể hai người hồn phách cộng sinh pháp quyết, chỉ cần đạo hữu đồng ý, bản tôn liền đem pháp quyết truyền thụ đạo hữu. Yêu ma hồn phách cũng không có chút nào ngữ khí gợn sóng, tựa hồ hắn dĩ nhiên xác định, trước mặt thanh niên kia tất nhiên sẽ đồng ý hắn nói tới bình thường. Yêu ma sở liệu, nhưng cũng chính xác, ma giới thủy tổ sáng lập công pháp bí quyết, uy năng chi đại, không cần hắn nói rõ. Như công pháp này bí quyết Tần Phượng Minh thật có thể tu luyện triển khai, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh một cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng có một chút, Tần Phượng Minh nhưng nhất định phải làm minh, đó chính là hắn vẫn chưa tu luyện công pháp ma đạo. Trong cơ thể càng là chút nào ma khí năng lượng không có, làm sao triển khai, này nhưng là chỗ mấu chốt. Hơi một do dự, Tần Phượng Minh cho là lần thứ hai truyền âm nói. Đạo hữu, cái kia dung hợp hồn phách bí thuật tạm thời không đề cập tới, nếu cái kia công pháp bí thuật chính là Phạm Ma Thánh Tổ sáng lập, cái kia muốn triển khai, nghĩ đến cũng có thể lấy ma khí làm kích phát năng lượng không thể nghi ngờ, Tần Mỗ tu luyện chính là thật quỷ thần thông, làm sao có thể triển khai. Cái kia bộ công pháp bí thuật tuy quý giá cực kỳ, nhưng cùng Tần Mỗ mà nói, nghĩ đến cũng sẽ không có gì hiệu dụng. Người để yêu cầu, thứ Tần Mỗ không thể thỏa mãn. Ha ha ha, ai nói ta người của ma tộc liền nhất định là tu luyện công pháp ma đạo, ta ma giới bên trong, tu luyện cái gọi là quỷ nói cùng chính đạo công pháp người chỗ nào cũng có. Tuy rằng ma giới bên trong ma khí sung túc, nhưng linh khí cùng tinh khiết quỷ khí vị trí cũng là rất nhiều. Chính là tu luyện chính đạo công pháp, ở ma khí bên trong đồng dạng có thể chuyển hóa, này cùng các ngươi nơi này nhân giới bình thường hai người. Ngươi lại có thể tu quỷ nói công pháp, trong này đạo lý, tất nhiên là không cần bản tôn nói rõ a. Yêu ma hồn phách chấn định phi thường, đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, tựa hồ đã sớm dự liệu đến bình thường. A, nói như vậy, ngày đó Phạm Ma Thánh Tổ sáng chế bí thuật, chính là dùng linh khí cùng quỷ khí đều có thể tu hành kích phát à? Đương nhiên, chỉ cần y theo cái kia pháp quyết tu hành vận công, đem trong cơ thể pháp lực căn cứ tương ứng trên đường đi qua vận chuyển, mặc kệ là tu hành chính là ma đạo vẫn là quỷ nói công pháp, đều cũng có thể triển khai không thể nghi ngờ. Thực không dám giấu giếm, này thiên công pháp có thể tới bản tôn tay, chính là lúc trước bản tôn ở một cổ tu trong động phủ đoạt được. Mà cái kia cổ tu, nhưng là linh giới một vị đại năng, điển tịch ghi chép, vị kia đại năng tu luyện chính là chính đạo công pháp, mà nhưng là có thể triển khai bộ bí thuật này. Nếu như đạo hữu vẫn chưa yên tâm, vậy thì đi tìm một vị đạo hữu tin tưởng được, mà lại đối với cùng thuật chú có tinh thâm nghiên cứu đồng đạo, để cho nghiệm xem một phen cái kia bí thuật thuật chú, liền tất cả hiển nhiên. Đương nhiên, đạo hữu muốn chiếm được ngày đó bí thuật thuật chú, nhưng là muốn trước tiên cùng bản tôn hồn phách dung hợp mới có thể. Bất quá vì xác minh bản tôn nói không hư, đến là có thể trước đem bản này thuật chú một phần tư cáo biết đạo hữu, đạo hữu đến lúc đó thử một lần, liền có thể biết bản tôn nói chính xác hay không. Tìm kiếm một vị thuật chú đại sư, nghe được lời này, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng vì đó nở nụ cười, đối với thuật chú, hắn tự nhận dĩ nhiên có thể cùng những đại sư kia sánh vai. Thật, đạo hữu trước hết một phần tư thuật chú bí pháp báo cho Tần Mỗ, chỉ cần Tần Mỗ xác minh không có sai sót, đến lúc đó tất nhiên là sẽ cùng đạo hữu cộng đồng triển khai cái kia dung hợp hồn phách phương pháp. Nhưng muốn xác minh nghĩ đến cũng không phải lúc này, nhưng không biết đạo hữu xử trí như thế nào bản tôn hồn phách sao. Ở yêu ma nghĩ đến, chính là xác minh những kia thuật chú thật giả, nghĩ đến cũng phải là thanh niên kia tu sĩ đi tìm một vị hiểu thuật chú trận pháp đại sư hoặc là bùa chú đại sư. Dựa vào thanh niên tu sĩ trẻ tuổi như vậy tuổi, ở yêu ma nghĩ đến tuyệt đối không thể đem những kia huyền ảo cực điểm thuật chú làm minh. Đạo hữu chỉ cần đem cái kia thuật chú báo cho Tần Mỗ, cho tới làm sao xác minh, liền không cần đạo hữu nhọc lòng. Thấy đối phương nói kiên quyết như thế, yêu ma hồn phách hơi dừng một chút, vẫn chưa nhiều lời nữa ngữ. Chỉ chốc lát sau, một luồng cực kỳ bé nhỏ dòng năng lượng bỗng nhiên từ đoàn kia hồn ánh vàng đoàn bên trong bay ra. Đạo hữu, nguồn năng lượng này bên trong liền ẩn chứa ngày đó bí thuật thuật chú, đạo hữu chỉ cần thu nạp, liền có thể thu được. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, biển ý thức khuấy động bên dưới, nhất thời một luồng so với yêu ma lấy ra dòng năng lượng còn muốn bảng lớn mấy lần năng lượng bắn nhanh ra, chớp mắt liền đem cái kia bé nhỏ năng lượng cuốn vào trong đó. Qua đi tới một trận cơm lâu dài, Tần Phượng Minh mới lần thứ hai truyền âm quá khứ ân, đạo hữu nói chắc chắn không uổng, này thiên tên là Si Vưu Chân Ma Quyết bí thuật, xác thực đối với công pháp thuộc tính không có đặc thù yêu cầu, nhưng muốn tu luyện thành công, nhưng cũng gian nan cực kỳ. Nghĩ đến đạo hữu hẳn là cũng không tu luyện thành công a, cái gì, người càng đối với thuật chú cực kỳ tinh thông không được. Tuy rằng này thiên bí thuật ghi lại chính là tam giới thông dụng văn tự, nhưng bên trong thuật chú, chính là bản tôn, đều là tiêu tốn mấy trăm năm mới đem làm minh. Ngươi làm sao ngắn như vậy thời gian, liền có thể biết trong đó hư thực. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh truyền âm, yêu ma hồn phách trùm sáng nhất thời một trận lay động, đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, khiếp sợ phi thường. Ân, nếu làm minh, Tần Mỗ từ phó vẫn chưa thể làm được, nhưng đối với trong đó một ít biểu tượng việc, nhưng là có thể xác định. Nếu này thiên không giả, vậy thì nói một chút người ta làm sao dung hợp hồn phách việc a. Ngay khi Tần Phượng Minh ở trong người cùng yêu ma lẫn nhau hiệp thương thời gian, động trong phòng Tần Băng Nhi cùng Lam Tuyết Nhi hai nữ nhưng là càng ngày càng lo lắng lên. Lúc này khoảng cách Tần Phượng Minh bị yêu ma kia hồn phách xâm nhập, dĩ nhiên quá khứ nửa canh giờ lâu dài. Thời gian dài như vậy, đừng nói hồn phách ở trong người lẫn nhau nuốt chửng, chính là hai tên tu sĩ tranh đấu, cũng có thể phân ra thắng bại. Như không phải thấy Tần Phượng Minh lúc này sắc mặt bình tĩnh, thân thể khí tức không có một chút biến hóa nào, đồng thời Băng Nhi trong cơ thể hồn phách cũng không có cảm thấy không chút nào thỏa phát sinh. Băng Nhi đều muốn triển khai bí thuật, hóa thành hồn phách tiến vào Tần Phượng Minh trong cơ thể nhìn quét một phen. Thật ở chỗ này không người đến, nếu như thật sự có một tên nguyên anh tu sĩ tiến vào nơi đây, chỉ dựa vào hai nữ, tuyệt đối khó là đối phương đối thủ. Đến lúc đó chính là Tần Phượng Minh, cũng sẽ cực kỳ đơn giản thì sẽ bị đối phương giết chết. Tuy rằng hai nữ rất là lo lắng, nhưng cũng không ai dám tùy ý đi quấy rối Tần Phượng Minh. Bởi vì hồn phách thảo phạt việc, nhưng là gian nguy phi thường, hơi bất cần một chút thì sẽ để hồn phách tổn thất lớn, thần thức chợt giảm xuống. Vì vậy hai nữ tuy rằng trong lòng bất an, nhưng cũng chỉ có thể đứng lên một bên chăm chú nhìn kỹ, đề phòng. Thời gian chậm rãi qua đi, đảo mắt chính là ba canh giờ. Tần Phượng Minh trạng thái như trước, không có chút nào biến hóa. Ngay khi hai nữ cẩn thận đề phòng thời gian, bỗng nhiên Tần Phượng Minh thân thể đột nhiên năng lượng khuấy động nổi lên. Một tầng đen thui năng lượng trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn bao vây ở trong đó, đồng thời càng ngày càng ngưng tụ, thời gian nháy mắt, thân thể hắn bên trên liền bị một tầng còn như thực chất năng lượng màu đen bao bọc lại. Đột nhiên đột biến, để Băng Nhi hai nữ nhất thời sắc mặt đại biến, hai tay luống cuống nhìn trước mặt tình hình, không biết đúng hay không hẳn là ra tay giúp đỡ. Kỳ thực chính là ra tay, hai nữ cũng không biết làm sao hỗ trợ. Đối mặt loại này tình hình, các nàng cũng nhất thời hoảng rồi tay chân. Theo năng lượng màu đen bên ngoài, số lượng đa dạng thuật chú cũng đột nhiên từ Tần Phượng Minh trong miệng bay ra, cấp tốc dung nhập vào đen thui năng lượng bên trong. Phụt lên không ngừng thuật chú đầy đủ kéo dài chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh toàn thân năng lượng màu đen bên trong, dĩ nhiên tràn ngập lít nha lít nhít thuật chú, như từng cái màu xanh con rắn nhỏ bình thường, đi khắp bất định. A, theo một tiếng khốc liệt gào thét tiếng, vốn là nghiêm nghị cực điểm đen thui năng lượng đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh thân thể truyền vào mà lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1412, trung niên áo đen. Theo kêu thảm tri âm vang lên, vốn là dĩ nhiên lo lắng cực kỳ hai nữ càng là biểu hiện kinh hãi, hai mắt gấp nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong tay bí thuật pháp quyết dĩ nhiên thúc lên, rất nhiều vừa thấy không ổn, liền đem vật trong tay đánh ra tâm ý. Đối mặt một nguyên anh cảnh giới yêu ma, hai nữ biết rõ, bằng mượn các nàng lúc này tu vi thủ đoạn, tuyệt khó chiến thắng. Làm cho các nàng hơi có yên tâm chính là, tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh khuôn mặt hung lệ, tự có khó có thể chịu đựng thống khổ chính bừa bãi tàn phá ở trong thân thể, nhưng hơi thở của hắn, nhưng không có một chút biến hóa nào. Nguyên lai đứng thẳng bất động thân hình, lúc này cũng dĩ nhiên không được lay động run cầm cập lên. Thật giống trong cơ thể có thống khổ gì biến cố để cho không ngừng run rẩy bình thường. Nhìn vặn vẹo không ngừng biến hình dung, Băng Nhi hai người vừa thả xuống tâm lại từ treo lên. Các nàng thực sự không nghĩ ra, vốn là chỉ là một lần hồn phách đoạt xác, ở Tần Phượng Minh mạnh mẽ hồn phách bên dưới, có thể chốc lát liền có thể hoàn thành sự tình, dĩ nhiên tiêu tốn thời gian dài như vậy cũng chưa hoàn thành, mà lúc này càng là dị dạng đại gia, hình như có lợi hại hơn đồ vật ở tại trong cơ thể bừa bãi tàn phá. Lam tỷ tỷ, ca ca không có sao chứ? Tuy rằng Băng Nhi trong lòng vững tin ca ca lúc này không có chuyện gì, nhưng vẫn là không nhịn được lối ra, mở miệng hỏi bên cạnh Lam Tuyết Nhi nói. Không có chuyện gì, dựa vào Tần đại ca nguyên anh kỳ cảnh giới, coi như yêu ma kia bản thể cũng là nguyên anh tu vi, nhưng trải qua không biết bao nhiêu vạn năm cầm cố, hắn hồn lực cũng tất nhiên rất là suy yếu, nói không chắc cảnh giới đều đã nhiên hạ thấp một cấp. Đem chiến thắng, hẳn là không vấn đề chút nào. Băng Nhi muội muội không cần lo lắng. Tuy rằng Lam Tuyết Nhi phát an ủi bên cạnh tiểu nha đầu, nhưng nàng trong lòng mình cũng là căng thẳng đến cực nơi. Vèo, đột nhiên, một tiếng phá không thanh âm không có dấu hiệu nào từ hai nam bên người vang lên, một đạo năng lượng cực kỳ bất phàm uy thế đột nhiên bày ra, thanh mang lóe lên, liền lướt qua hai người, trực hướng về như trước đứng thẳng Tần Phượng Minh kích xạ mà đi. Ầm, một tiếng nổ lớn thanh lập tức vang lên, đạo kia thanh mang nhất thời liền bắn trúng ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên, hắn thân thể theo đạo kia công kích, lập tức liền hướng về mặt đất nằm ngã xuống. A, không tốt, có người đánh lén. Hai nữ vẫn quan tâm Tần Phượng Minh, đột nhiên nhìn thấy một đạo công kích đột nhiên hiện, nhất thời trong lòng sốt sắng, sẽ ở đó nói tiếng xé gió vang lên thời gian, hai người cũng dĩ nhiên phát giác, không chút do dự dưới, vật trong tay liền hướng về phía sau một đạo vừa dần hiện ra bóng mờ hình người nơi đánh mà đi. Sẽ ở đó nói đột nhiên xuất hiện thanh mang lướt qua hai nữ thời gian, hai nữ trong tay vẫn thủ thế chờ đợi công kích cũng dĩ nhiên lấy ra. Đạo kia ở lối vào hang núi vừa thiểm hiện ra bóng người, vốn muốn lần thứ hai lấy ra bí thuật công kích đứng thẳng hai thiếu nữ, nhưng thấy đối phương nhanh như vậy liền bắt đầu rồi phản kích, trong lòng cũng là hoảng hốt. Không lo được đang công kích hai nữ, hai tay liên tục vung lên bên dưới, hai đạo lưỡi kiếm liền phi xạ mà ra. Oanh, oanh, hai tiếng năng lượng thật lớn tiếng va chạm đột nhiên vang lên, bốn đạo công kích gần như cùng lúc đó tiêu tan ở không trung, năng lượng khổng lồ xung kích liền đem vách đá đánh băng tiết loạn phi không ngừng. Ồ, hai tên tiểu bối thật là có chút thủ đoạn. Theo một tiếng khẽ ồ lên, đạo kia vừa thiểm hiện ra bóng người dưới sự kinh hãi, dĩ nhiên chưa lại ra tay công kích, mà là cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Hắn thực sự không thể nghĩ đến, hai tên nhìn qua một cái là kết đan trung kỳ, một cái kết đan hậu kỳ thiếu nữ, tiện tay lấy ra công kích sẽ có như thế đại uy lực, có thể đem chính mình hai đạo bí thuật ung dung hóa giải. Điều này làm cho luôn luôn cẩn thận hắn cũng không khỏi trong lòng hoảng hốt, cấp tốc lùi cách đi ra ngoài. Hắn nơi đó biết được, này hai tên thiếu nữ, trong tay bí thuật vẫn ngưng tụ ở trong tay phế vật nghịch thiên, tuyệt sắc đại tiểu thư. Các nàng hai người biết được, nếu như Tần Phượng Minh thật đến bị yêu ma kia hồn phách nuốt chửng, xâm chiếm thân thể, cái kia chính là một tên nguyên anh cảnh giới tồn tại, có thể một đòn đem giết chết, vậy cũng chỉ có đem tự thân cường đại nhất công kích lấy ra không thể. Vì vậy các nàng hai người trong tay ngưng tụ năng lượng, so với bình thường không biết muốn cấp 3 lần. A, ca ca thế nào rồi? Tuy rằng đem đối phương thành công bước lui ra nơi đây động thất, nhưng vừa nãy đạo kia công kích xuất hiện quá mức đột nhiên, các nàng hai người dĩ nhiên không thể ngăn cản, xác xác thực thực đánh ở Tần Phượng Minh thân thể bên trên. Chỉ thấy lúc này Tần Phượng Minh nằm phục trên đất, phía sau lưng bên trên dĩ nhiên vết máu loang lổ. Băng Nhi, hiện tại không phải thương tâm thời gian, tên kia người đánh lén, chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ta hai người hợp lực, có hay không có thể đem chống đối, cũng là một không thể biết được. Tần đại ca chỉ là chịu bị thương ngoài ra, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần có thể đem người kia chống đỡ, một lúc đại ca tỉnh lại, liền dễ làm. Lam Tuyết Nhi trong lòng tuy rằng cực kỳ khẩn Tần Phượng Minh, nhưng cũng vẫn chưa mất đi lý trí. Băng Nhi mặc dù là thái tuế ấu hồn thân thể, luôn luôn thông minh trí tuệ, nhưng xưa nay chưa ở trong giới tu tiên sông đãng quá, gặp phải loại này đột phát việc, tấm lòng dĩ nhiên đại thất, không kịp Lam Tuyết Nhi chấn định. Nghe được Lam Tuyết Nhi lời ấy, Băng Nhi mới bỗng nhiên thức tỉnh. Lúc này mặc dù Tần Phượng Minh phía sau lưng có một mảnh máu tươi hiển hiện, nhưng cũng là vẫn chưa thâm nhập, chỉ có khoảng tấc thâm một cái vết thương. Biết phát thương, đối với ca ca mạnh mẽ thể phách mà nói, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đối với, tỷ tỷ nói có lý, ta liền sẽ đi gặp lão thất phu kia, dám sấn ca ca không khỏe đánh lén. Tỷ tỷ ngươi chăm sóc hảo ca ca, Băng Nhi đi ra ngoài đem lão thất phu kia chém giết, vì là ca ca báo thù. Băng Nhi đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy căm giận chi sắc, xoay người đối với Lam Tuyết Nhi nói, nói thời gian, thân hình dĩ nhiên hướng về sơn động ở ngoài bay đi. Nhìn tiểu nha đầu phát không sợ hãi chút nào liền chạy về phía ngoài động, Lam Tuyết Nhi trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Đối với Băng Nhi, nàng là càng ngày càng xem không hiểu. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng là, chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, nhưng lúc này tạm biệt thì, dĩ nhiên tu luyện tới kết đan hậu kỳ, chỉ là thời gian 20 năm không tới, liền có thể liền càng cấp mấy, chuyện này thực sự khó có thể khiến người ta tin tưởng. Tần Phượng Minh tốc độ tu luyện dĩ nhiên làm cho nàng rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cô em gái này càng là nghịch thiên đến cực nơi. Băng Nhi cẩn thận, người kia là một nguyên anh tu sĩ, cũng không có thể đối đầu. Thấy Băng Nhi phát liền bay ra, Lam Tuyết Nhi tuy rằng cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nhìn ngã xuống đất Tần Phượng Minh, vẫn là cắn răng dừng lại thân thể, hai tay cấp tốc bấm quyết, hai đám bí thuật năng lượng dĩ nhiên ngưng tụ mà thành. Băng Nhi vẫn chưa nói cái gì nữa, thân thể loáng một cái, dĩ nhiên đứng thẳng đến sơn động ở ngoài, nhìn về phía hơn trăm trượng ở ngoài một tên ông lão mặc áo đen, khuôn mặt nhỏ một banh, tức giận nói, lão thất phu, ngươi lại dám đánh lén ca ca ta, ta này liền đem ngươi bắt giết ở đây. Trung niên áo đen nghe nói lời ấy, không khỏi lạnh rên một tiếng, xem thường mở miệng nói, tiểu bối thực sự là nói khoác không biết ngược, chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tiểu nha đầu, dám ngôn nói phải đem lão phu bắt giết, thực sự là hòa thiên hạ chi đại kê, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì, có thể đem lão phu bắt giết. Tuy rằng cái kia đứng thẳng bên trong hang núi thanh niên tu sĩ là một tên nguyên anh tu sĩ, để ông lão có chút kiêng kỵ, nhưng này hai thiếu nữ, nhưng chưa thả ở trong mắt hắn. Ngay khi ông lão nói chuyện thời gian, Băng Nhi dĩ nhiên không lại tiếp lời, thân hình loáng một cái, liền hóa thành một đạo độn quang, hướng về ông lão gấp nhào mà đi, dĩ nhiên chút nào phòng ngự cũng không làm. Băng Nhi cẩn thận, vẫn quan tâm Băng Nhi. Lam Tuyết Nhi vừa thấy Băng Nhi này một động tác, liền lập tức kinh ngạc đến ngây người, cấp thiết la lên. Gần người cùng một tên nguyên anh tu sĩ tranh đấu, cái kia cùng tự mình muốn chết, cũng không cái gì khác nhau. Băng Nhi kinh nghiệm đối địch thực sự là không hề có một chút nào nha. Nhưng lúc này, chính là nàng lại nghĩ lên đường đi chặn lại, cũng dĩ nhiên không thể, không khỏi trong lòng càng là đại hối, hối không nên để Băng Nhi đi vào cùng cái kia nguyên anh tu sĩ đối chiến. Như thế chính mình tiến lên, tuy biết cũng là không địch lại, nhưng muốn ngăn cản cái kia nguyên anh tu chốc lát, nhưng là tuyệt đối có thể làm được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1413, Băng Nhi ra tay. Trung niên áo đen đứng thẳng xa xa, đột nhiên thấy vậy vừa nãy hiện thân tiểu nha đầu dĩ nhiên trực tiếp hướng mình lao thẳng tới mà tới. Không khỏi thần sắc trên mặt cũng là hơi ngừng lại, nhưng thoáng qua lại khôi phục lại, mà lại sắc mặt không khỏi vui vẻ. Hắn cũng dĩ nhiên nhìn ra, đối diện tiểu nha đầu tuy rằng tu vi không kém, nhưng kinh nghiệm đối địch thực sự ít đến mức đáng thương. Vốn là hai người cảnh giới liền cách biệt to lớn, còn dám gần người tiến lên công kích, này cùng ngu si người không hề khác nhau. Vì vậy ông lão đứng thẳng chỗ cũ, cũng không có chút nào di động, tay ở trong ống tay áo ẩn giấu, cũng không đánh ra, tuy có cấm không cấm chế, nhưng Băng Nhi tốc độ như trước cực nhanh, chỉ là hai cái thời gian nháy mắt, liền bay trốn ra mười mấy trượng xa. Lúc này khoảng cách cái kia trung niên áo đen, cũng dĩ nhiên chỉ có 50, 60 trượng xa. Ha ha, lão thất phu, ngươi có thể đi chết rồi. Nhưng vào lúc này, bay trốn bên trong Băng Nhi nhưng bỗng nhiên dừng lại kiều tiểu thân thể. Một tiếng kiều ha ha cũng lập tức vang lên, theo nàng dừng thân, chỉ nghe được một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng ông minh thanh âm cũng lập tức hưởng lên. Đột nhiên nhìn thấy đối diện tiểu nha đầu thân hình gấp đứng ở 50-60 trượng chỗ. Tiếng nói lối ra, mở miệng thời gian, vẫn chưa có công kích hiện ra, trung niên áo đen chợt cảm thấy việc lớn không tốt, nhưng liền ở trong cơ thể hắn pháp lực hơi động, muốn về phía sau cấp tốc thối lui thời gian, trước mặt cảnh vật dĩ nhiên đại biến. Nguyên lai đen kịt động phủ, cao vắt nham thạch, lạnh lẽo vách đá dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một mảnh cát vàng nơi, hồn hoàng giữa không trung xám trắng mây mù tràn ngập, chỉ là trong nháy mắt liền che kín bầu trời. Đạo đạo cánh tay trẻ nít thô tia chớp màu bạc ở trong mây mù qua lại không ngừng. Này, này, đây là một tòa trận pháp, trung niên áo đen cũng là cơ linh người, liền lập tức rõ ràng thân ở vị trí là nơi nào. Hắn càng là dĩ nhiên rõ ràng, chỗ này trận pháp chính là tiểu nha đầu kia lúc trước liền bố trí xuống. Mục đích chính là muốn đối phó bên trong hang núi cái kia hai cỗ dĩ nhiên ngã xuống yêu ma. Người lão giả này tuy rằng cũng chỉ là vừa đến nơi này, nhưng ở cái kia nơi động thất, hắn cũng dĩ nhiên nhìn thấy cái kia hai cỗ dĩ nhiên bị băm thành tám mảnh yêu ma thi thể. Vốn là hắn dựa vào huyền ảo ẩn thân liếm khí bí thuật lẻn vào đến chỗ hang núi kia vào miệng lối vào. Nhìn thấy bên trong dĩ nhiên có ba tên tu sĩ tồn tại, cũng mà còn có một tên nguyên anh sơ kỳ cảnh giới đồng đạo. Này trung niên áo đen cẩn thận bên dưới, cũng không có dự định đánh lén ba người, nhưng hắn nhưng là nghe được hai nữ đối thoại, biết được cái kia nguyên anh tu sĩ lúc này đang cùng yêu ma kia hồn phách tranh đấu. Vừa thấy như thế, nào còn có chút nào do dự, liền lập tức ra tay lấy ra một đạo kiếm khí màu xanh. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần đem cái kia nguyên anh cảnh giới thanh niên giết chết, còn lại hai tên kết đan cảnh giới thiếu nữ, tất nhiên là không lớn bao nhiêu uy hiếp tồn tại, thẳng đến lúc này bất cẩn dưới bị nhốt trận pháp bên trong. Trung niên áo đen hối hận đến cực nơi, có thể thiết trí ra đối phó yêu ma trận pháp, không cần nghĩ cũng có thể biết, tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Lúc này thấy đến không trung không ngừng thoáng hiện thô to màu bạc hồ quang, trung niên áo đen càng là trong lòng lạnh lẽo cực kỳ. Này màu bạc hồ quang, càng để hắn có loại khó có thể chống đỡ cảm giác. Này hồ quang mang theo năng lượng, càng không thể so cái kia lúc trước cái kia nguyên anh thiên kiếp thời gian sấm sét túy thể nhỏ yếu. Phải biết, nguyên anh thiên kiếp thì, chớp giật tuy rằng công kích cực cường, nhưng cũng có năng lượng khổng lồ đối với hắn yếu bớt. Đánh ở tu sĩ thân thể bên trên, cũng chỉ là đánh ra rẻ, cũng không xâm nhập trong cơ thể, bằng không dựa vào kết đan tu sĩ thân thể, nơi đó có thể cấm đắc trụ mạnh mẽ chớp giật trực tiếp oanh kích. Lúc này nhìn thấy không trung chớp giật ẩn hiện, trung niên áo đen hầu như có loại tuyệt vọng cảm giác. Lúc này âm dương bát quái trận, uy năng chi đại, dĩ nhiên cùng sớm nhất thì không thể giống nhau, nhưng Băng Nhi cũng chỉ từng thấy Tần Phượng Minh khởi động quá mấy lần. Nàng tuyệt đối không thể đạt đến Tần Phượng Minh trình độ. Nhưng coi như phát, đem một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhốt lại, chính là không nghi ngờ chút nào, đột nhiên tình hình nhanh quay ngược trở lại, Băng Nhi dĩ nhiên khởi động trận pháp, đem tên kia nguyên anh tu sĩ vây ở cấm chế bên trong. Lam Tuyết Nhi cũng không khỏi hưng phấn nổi lên, nguyên lai Băng Nhi cũng không có kinh nghiệm đối địch, mà là đã sớm tính trước kỹ càng, nguyên lai lúc trước Băng Nhi tiến lên kiểm tra Tần Phượng Minh thương thế thời gian, đã nhiên đem Tần Phượng Minh trong tay một khối trận bàn nắm tại trong tay. Khi đó, nàng đã nhiên nghĩ đến cách dùng trận bắt giết cái kia nguyên anh tu sĩ. Băng Nhi tuy rằng không có một mình ở tu tiên giới ra ngoài quá, nhưng mấy chục năm qua, đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, nhìn thấy quá tranh đấu, tu sĩ ngươi lừa ta gạt, chính là so với những kia ở trong giới tu tiên lang bạt mấy chục hơn trăm năm tu sĩ kinh nghiệm cũng sẽ không thiếu bao nhiêu. Đồng thời, chính là nàng một mình đối mặt một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, coi như không địch lại, nhưng muốn cùng đối phương rằng có nhất thời nửa khắc, nhưng cũng có lòng tin làm được. Vừa thấy đem đối phương nhốt lại, Băng Nhi vẫn chưa lập tức liền khởi động trận pháp công kích, mà là ngón tay hơi động, nàng dĩ nhiên bay đến trận pháp ở ngoài, cẩn thận đề phòng dưới, cũng không có chút nào muốn lập tức giết chết trận pháp bên trong trung niên áo đen tâm ý. Trong lòng nàng rõ ràng, chỉ cần nhốt lại trung niên áo đen, chờ ca ca tỉnh táo liền hết thảy đều tốt. Băng Nhi muội muội thực sự là thông minh, dĩ nhiên nghĩ đến cách dùng trận nhốt lại tu sĩ kia. Cực kỳ để tỷ tỷ bội phục, đối với Băng Nhi, Lam Tuyết Nhi đánh đáy lòng yêu thích. Băng Nhi tuổi tác không lớn, nhưng học rộng tài cao, kiến thức bất phàm, không nghĩ tới đối với phi cơ địch biến cũng phát cấp tốc. Hi hi, quanh năm đi theo ca ca bên người, chính là Băng Nhi không thông minh, cũng sẽ nhĩ huân mục nhiễm trở nên cơ linh. Tỷ tỷ mau nhìn xem, ca ca có từng tỉnh táo lại. Lúc này hai nữ dĩ nhiên trở nên yên tâm lại, không khỏi lời nói cũng ung dung mấy phần. Bị nhốt ông lão cũng không có cứ thế từ bỏ, tay vung lên bên dưới, bản mệnh pháp bảo liền bắn nhanh ra, hướng về xa xa mờ mịt nơi bắn nhanh mà đi. Ầm ầm, cái kia mọc ra hơn 10 trượng to lớn pháp bảo vừa mới bay ra, liền thấy phía trước mờ mịt không trung nhất thời dần hiện ra không thể đếm hết cự mộc tảng đá lớn, băng đao thổ trùy các loại, chen chúc đánh ở pháp bảo bên trên. Tuy rằng những kia công kích nhìn như uy năng cũng chỉ là so với đỉnh cấp linh khí toàn lực uy lực công kích hơi cường, nhưng số lượng nhưng là vô cùng vô tận. Ở liên tiếp không ngừng công kích bên dưới, to lớn pháp bảo dĩ nhiên chỉ bay ra 30, 40 trượng, liền bị cản trở lại, khó có thể lại tiến lên một bước, bất luận trung niên áo đen làm sao khởi động, cũng khó có thể tiến thêm, đồng thời cái kia pháp bảo tiêu hao pháp lực năng lượng nhưng là đột nhiên tăng. Ông lão không thể không trong cơ thể pháp lực cấp tốc tuôn ra, mới miễn cưỡng đem bản mệnh pháp bảo ổn định lại. Ông lão cắn răng một cái, phất tay bên dưới, lại là ba món pháp bảo bay ra, lóe lên liền chém về phía bốn phía chỗ. Hắn có thể không tin, này trận pháp có thể lấy ra càng nhiều công kích chặn lại hắn hết thảy pháp bảo. Nhưng phía dưới tình hình, lại làm cho hắn có rơi vào vực sâu cảm giác, chỉ thấy vừa lấy ra ba món pháp bảo, không hề ngoại lệ bị không thể đếm hết các loại thuộc tính công kích cản trở lại. Tựa hồ tòa này pháp trong trận, giấu giếm dùng mãi không hết năng lượng, ngay khi Băng Nhi thôi thúc trận pháp cùng trung niên áo đen dây dưa thời gian. Động trong phòng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở hai mắt, thân hình bắn ra, đứng lên hình, a, Tần đại ca ngươi tỉnh táo. Đây là quá tốt rồi, có thể đem ta cùng Băng Nhi dọa sợ. Thấy Tần Phượng Minh cuối cùng tỉnh táo, Lam Tuyết Nhi nhất thời kinh hỉ mở miệng nói, đồng thời trong mắt càng là tinh mang lấp lóe, trong tay vẫn nắm chặt một món pháp bảo càng là làm tốt bất cứ lúc nào lấy ra tư thế. Để Lam cô nương lo lắng, ta không có chuyện gì, người ta đi ra ngoài, nhìn là người phương nào, lại dám sấn Tần Mỗ làm khó dễ thời gian ra tay đánh lén. Hắn dĩ nhiên đã hiểu vừa nãy phát sinh việc, này lại làm cho Lam Tuyết Nhi cũng là không khỏi trong lòng cả kinh đồng thời. Cuối cùng buông ra nắm chặt hai tay, bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1414, Lý Hạ. Đối với Tần Phượng Minh lại vừa mới tỉnh táo, liền biết rồi phát sinh việc, Lam Tuyết Nhi cũng là kinh hãi, tuy nàng chưa từng bị hồn phách xâm vào thân thể quá, nhưng cũng biết, như đối kháng thực lực không bằng hồn phách xâm lấn, tu sĩ kia đối với ngoại giới cảm quan tất nhiên sẽ hoàn toàn đóng. Nhân hồn phách cuộc chiến, nhưng hung hiểm lấy cực, hơi có một tia kém chỉ, chính là thân thể bị xâm, hoàn toàn chết đi chi hiểm. Trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên vừa cùng trong cơ thể hồn phách tranh đấu, vừa phân ra thần thức chú ý quanh người tình hình, loại này việc thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Ngay khi Lam Tuyết Nhi trong lòng nghi hoặc thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phi thân đi tới động thất ở ngoài. Băng Nhi, ta dĩ nhiên không sao rồi, đem trận pháp thu hồi a. Ta ngược lại muốn xem là người nào dám đánh lén chúng ta. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Băng Nhi nhất thời đại hỉ, vừa nãy thời gian, nàng toàn bộ tinh thần chú ý trận pháp bên trong cái kia trung niên áo đen, vẫn chưa nhìn quét động thất, đối với Tần Phượng Minh tỉnh táo, tất nhiên là chưa từng biết được. Ca ca thức tỉnh, thực sự là quá tốt, nhưng làm ta cùng Lam tỷ tỷ dọa sợ. Thân hình xoay một cái, Băng Nhi mặt hướng Tần Phượng Minh nói tới câu nói đầu tiên, dĩ nhiên cùng Lam Tuyết Nhi nói không khác nhau chút nào. Thân hình hơi động, tiểu nha đầu liền đến Tần Phượng Minh bên cạnh, đưa tay đem trận bàn trao trả đến Tần Phượng Minh trong tay. Theo Tần Phượng Minh nhẹ chút trận bàn, trung niên áo đen một lần nữa hiện ra lộ ở đen kịt bên trong hang núi. Nhìn về phía trước mặt trăm trượng bao xa nơi trung niên áo đen, Tần Phượng Minh không khỏi diện lộ ra một tia kinh ngạc, người trước mặt, hắn dĩ nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Người phương nào, lại dám sấn Tần Mỗ chưa sẵn sàng, đánh lén cùng ta. Tuy rằng nhất thời không thể nhớ tới trước mặt trung niên ở nơi đó gặp, nhưng Tần Phượng Minh cũng thu hồi lập tức đem đối phương giết chết tâm ý. Đột nhiên thấy bốn phía công kích biến mất, trung niên áo đen trong lòng không khỏi kinh hãi, ở xem hướng bốn phía thời gian, dĩ nhiên lại trở về nguyên lai trong hang núi, biết đối phương dĩ nhiên đem trận pháp bỏ. Liền thần niệm hơi động, thu hồi chính mình pháp bảo. Khi xem trung niên áo đen xoay người, nhìn chăm chú xem mình đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ thời gian, một tiếng thét kinh hãi không khỏi vang ở đương trường, a, ngươi là Lạc Hà Tông đệ tử Tần Phượng Minh à, ngươi nhận ra Tần Mỗ, tuy rằng ngươi ta thật giống đã từng thấy, nhưng Tần Mỗ lại nhất thời không thể nhớ tới các hạ là người phương nào. Xem trước mặt trung niên vẻ mặt, Tần Phượng Minh càng là vững tin, người trước mặt tất nhiên trước đây từng có gặp mặt một lần. Ngươi thật phải là Tần đạo hữu, này là hiểu lầm, nếu như ta biết là Tần đạo hữu, tất nhiên tuyệt sẽ không xuất thủ công kích, vạn hạnh đạo hữu không có quá đáng lo, thực sự là tội lỗi, tội lỗi. Nghe nói Tần Phượng Minh thừa nhận, trung niên tu sĩ nhất thời chấn động, trong mắt nghi hoặc chi sắc lóe lên, nhưng vội vàng mở miệng nói rằng. Xin thứ cho Tần Mỗ mắt vụng về, đối với các hạ, lại nhất thời khó có thể nhớ lại. Lúc trước Bách Xảo môn đấu pháp chọn rể đại hội, ở sư huynh của ta Công Tôn vẫn còn văn trong động phủ. Ân, rõ ràng, ngươi là lúc trước vị kia ngồi ở Công Tôn tiền bối bên cạnh họ Lý tu sĩ. Nghe được trước mặt trung niên giải thích, Tần Phượng Minh mới bỗng nhiên thức tỉnh, nhớ lại trước mặt tu sĩ là người phương nào. Tần đạo hữu nói không sai, lão phu Lý Hạ, chính là tinh thần các trưởng lão, cùng Công Tôn sư huynh vốn là người quen cũ, nghĩ đến Tần đạo hữu cũng có nghe thấy, Bách Xảo môn, vốn là ta tinh thần các một cái ngoại môn. Tuy rằng việc này cơ mật, nhưng Đức Khánh Đế quốc không ít đại tông môn, vẫn là biết được. Không ngờ tới lúc trước Bách Xảo môn từ biệt, Tần đạo hữu dĩ nhiên ngăn ngắn 20 thâm niên nhật, liền lên cấp đến nguyên anh cảnh giới, thực sự là thật đáng mừng nha, nhà giàu nghiệt trái, bạc tình lão công quá bá đạo. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Lý Hạ trong mắt khiếp sợ thần sắc không giảm, hắn thực sự không thể tin tưởng, lúc trước một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên vẻn vẹn 30 năm cũng chưa tới, liền có thể liền càng cấp mấy, mà lên cấp trở thành nguyên anh tu sĩ. Này đừng nói hắn tu tiên 700 từ năm đó chưa từng nghe qua, chính là trong điển tịch, cũng xưa nay chưa từng có phát kỳ dị ghi lại. Ha ha, Lý đạo hữu quá khen rồi, kỳ thực lúc trước ở Bách Xảo môn thời gian, Tần Mỗ đã nhiên lên cấp đến kết đan cảnh giới đỉnh điểm, cự cách đột phá cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Vừa nhưng đã bị người trước mặt nhận ra, Tần Phượng Minh giờ cũng không cần đang ẩn núp cái gì. Cái gì, khi đó đạo hữu đã nhiên kết đan cảnh giới đỉnh điểm. Cái kia, vậy thì thật là càng thêm để Lý Mỗ chấn kinh rồi. Tần đạo hữu thực sự là vạn năm khó gặp một lần tu luyện thiên tài nha. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đạo hữu chính là lên cấp tụ hợp, phi thăng lên giới, cũng tất nhiên là có thể trở việc không thể nghi ngờ. Phải biết, trong giới tu tiên, tiến vào kết đan cảnh giới đỉnh điểm, 20, 30 năm liền lên cấp nguyên anh tu sĩ nhưng có không ít, nhưng chỉ có 10 tuổi, liền lên cấp đến kết đan đỉnh điểm người nhưng là đã ít lại càng ít. Lý đạo hữu quá khen rồi, nhưng không biết đạo hữu vì sao đi tới nơi đây, chẳng lẽ không biết nơi này thường xuyên có tu sĩ vô duyên vô cớ mất tích à? Tần Phượng Minh không muốn ở đây bận rộn làm dây dưa, nói tránh đi. Tuy rằng trước mặt họ Lý tu sĩ đã từng đánh lén chính mình một lần, nhưng từ mới vừa mới đối phương biết được chính mình thời gian, hiện ra lộ ra vẻ mặt, xác thực lúc đó vẫn chưa nhận ra mình, vì vậy, Tần Phượng Minh liền thu hồi giết chết đối phương chi tâm. À, đất này nguy hiểm Lý Mỗ chắc chắn từng nghe nói, nhưng cũng biết, nơi đây đã từng có tu sĩ từng chiếm được mấy cây mười mấy chục ngàn năm quý trọng linh thảo, vì vậy Lý Mỗ mới mạo hiểm tiến vào nơi đây, muốn thử vận may. Không hề nghĩ rằng nhất thời sơ sẩy, suýt chút nữa đem đạo hữu kích thương, đây thực sự là Lý Mỗ sai lầm, kính xin Tần đạo hữu có thể bỏ qua cho. Họ Lý tu sĩ cũng là biết được, đối phương bất luận thủ đoạn làm sao, nếu rõ ràng chính mình một đòn dĩ nhiên bắn trúng dưới tình hình bình yên vô sự, đã nhiên nói rõ đối phương chắc chắn cái gì dựa dẫm. Lại phối hợp cái kia trận pháp, chính mình chính là muốn như thế nào, cũng tuyệt đối khó có thể toại nguyện. Ha ha, nếu là Lý đạo hữu không biết chi thất, mà Tần Mỗ cũng không có cái gì quá đáng lo, việc này cho là sẽ không chú ý. Nếu đối phương lần nữa nhận sai, xem ở công tôn tĩnh giao tổ tôn trên mặt, cũng khó có thể để Tần Phượng Minh tàn nhẫn quyết tâm trực tiếp giết chết trước mặt tu sĩ. Đúng rồi Tần đạo hữu, cái kia động trong phòng yêu ma thi thể, lẽ nào là đạo hữu đánh giết không được? Cái kia hai cỗ yêu ma thi thể, lúc trước hắn vừa tiến vào cái kia nơi động thất, liền nhìn thấy, bất quá hắn có thể không tin trước mặt thanh niên một người liền có thể đem hai cỗ yêu ma giết chết. Không phải, cái kia hai yêu ma, dĩ nhiên chết đã lâu, bất quá đương sơ nơi đây quả thật có một yêu ma tồn tại, mười mấy tên tu sĩ mất tích, cũng chính là yêu ma kia cái gọi là, bất quá mười mấy ngày trước, hắn dĩ nhiên bị bộ xương cốc hai tên nguyên anh trung kỳ đồng đạo giết chết. Vì vậy Tần Mỗ mới sẽ tới chỗ này, Tần Phượng Minh tránh nặng tìm nhẹ, phát giải thích một phen, cho tới trước mặt họ Lý tu sĩ tin hay không, liền không mắc mớ gì đến hắn. Thì ra là như vậy, vậy nói rõ nơi đây hẳn là không có nguy hiểm gì tồn tại, vậy thì thật là tốt có thể an tâm ở chỗ này cố gắng siêu tầm một phen. Như Tần đạo hữu không chuyện gì, Lý Mỗ dự định xâm nhập thêm một chút, không biết đạo hữu có thể còn có chuyện gì à? Lúc này họ Lý tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng là dĩ nhiên rất nhiều kiêng kỵ, chính mình sinh tử, có thể hoàn toàn ở trong tay đối phương nắm sao. Không biết đạo hữu gần mấy ngày nay có từng thấy công tôn vẫn còn văn tiền bối. Công tôn sư huynh, Lý Mỗ dĩ nhiên có vài năm chưa từng thấy, bất quá đạo hữu muốn gặp công tôn sư huynh, có thể đi đến kỳ quốc gia cùng hạo vực quốc giao giới Hắc Yến Sơn, nghe nói nơi nào có một nguyên anh tu sĩ tham gia buổi đấu giá, còn có hơn tháng thời gian liền muốn cử hành, nghĩ đến lúc đó công tôn sư huynh sẽ đi tới. Không phải vậy đạo hữu cũng chỉ có thể đi đến hạo vực quốc Bách Xảo cửa, bất quá lúc này Bách Xảo môn dĩ nhiên thành lần này tam giới đại chiến tuyến đầu chỉ huy nơi, đề phòng dĩ nhiên cực kỳ nghiêm mật, đạo hữu chính là đi tới, cũng cực kỳ phiền phức, có hay không có thể tiến vào, cũng là chưa biết việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1415, Tang Thái. Kaka, người kia đánh lén chúng ta, ngươi làm sao không ra tay đem hắn giết chết sao? Nếu như không phải có Kaka sớm thiết trí trận pháp, ta cùng Lam tỷ tỷ khả năng đều sẽ bị hắn chém giết ở đây. Nhìn biến mất ở trong bóng tối họ Lý tu sĩ, Băng Nhi cong lên miệng nhỏ, tỏ rõ vẻ không cao hứng truyền âm nói. Ha ha, người kia cùng ngươi công tôn tỷ tỷ là đồng nhất tông môn, lúc trước còn từng đối với ngươi công tôn tỷ tỷ làm cứu viện, lần này tạm thời xem ở công tôn tĩnh giao trên mặt buông tha hắn một lần, nếu như lại muốn đối với chúng ta gây rối, định sẽ ra tay giết chết cùng hắn. Đúng rồi, người nếu biết được đối phương là nguyên anh tu sĩ, làm sao không đem Dung Thanh gọi ra, có hắn ra tay, lẽ nào sợ sệt chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không được. Tần Phượng Minh tuy rằng lúc trước chưa dương đôi mắt, nhưng đối với ngoại giới tình hình, nhưng không phải không một chút nào biết. Khi hắn xác nhận yêu ma kia hồn phách truyền tới ngày đó bí thuật thuật chú không có vấn đề gì sau khi, liền cùng yêu ma kia hồn phách làm một phen giao dịch. Yêu ma kia hồn phách tất nhiên là đại hỉ, liền lập tức đem một phần cực kỳ thâm ảo thuật chú lan truyền cho Tần Phượng Minh, đồng thời tự nguyện bỏ qua một chút hồn lực, dẹp an Tần Phượng Minh chi tâm. Kỳ thực Tần Phượng Minh cũng không lo lắng quá mức cùng yêu ma kia hồn phách dung hợp, lại dung hợp trong quá trình, chỉ cần hắn cảm giác được hơi, dù cho là một tia không thích hợp, hắn cũng có thể khởi động bích hồn tia cùng vệ linh u khẩn cấp tốc ra tay, đem yêu ma kia hồn phách triệt để giết chết. Này một điểm, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin phi thường. Ngày đó thuật chú, đúng là để Tần Phượng Minh giật nảy cả mình, trong đó rất nhiều thuật chú, dĩ nhiên cùng lúc trước Băng Nhi truyền lại cái kia mảnh tiên khế có hứa nhiều chỗ tương tự. Điều này làm cho Tần Phượng Minh không khỏi hoài nghi, này thiên thuật chú cũng xuất từ thượng giới đồ vật. Quả nhiên, giữa lúc Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc thời gian, yêu ma kia quả lại truyền âm, ngôn nói ngày đó thuật chú là hắn từ vừa lên của tu sĩ động phủ đoạt được đồ vật, mà cái kia động phủ hẳn là chính là nhất chân ma giới đại năng chỗ ở. Tuy rằng ngày đó thuật chú cực kỳ bất phàm, nhưng thuật chú số lượng nhưng cũng không nhiều, lợi dụng hai canh giờ, Tần Phượng Minh đã nhiên hoàn toàn đem làm sáng tỏ, này còn phải nói là, hắn đã từng tiếp xúc qua loại này cấp bậc thuật chú, bằng không chính là mấy ngày, cũng là khó có thể hoàn toàn tập luyện thành công. Kỳ thực, ngày đó thuật chú cùng lúc trước băng nhi ngày đó có thật nhiều tương thông chỗ, chỉ là còn huyền ảo hơn một ít mà thôi. Thông qua ngày đó thuật chú, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên rõ ràng, yêu ma làm như thế, chính là kỳ vọng sẽ có một ngày, Tần Phượng Minh tu luyện tới huyền linh cảnh giới sau khi, hắn là có thể bị Tần Phượng Minh triển khai cường lực thần thông đem hắn tự thân hồn phách chia lìa, sau đó hắn liền lại có thể độc lập tu luyện. Điểm ấy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn quan tâm là dung hợp sau, yêu ma hồn phách có được hay không biết được trên người hắn bí ẩn việc. Sau đó cẩn thận nghiên cứu bên dưới, hắn cuối cùng yên tâm. Bản này thuật chú tuy rằng có thể để cho yêu ma hồn phách ngưng lại ở Tần Phượng Minh hồn phách bên trong, mà lại có thể độc lập tồn tại, nhưng đi không thể tự chủ hành động, đối với ngoại giới càng là không hề có một chút nhận biết, hắn chỉ có thể bị động cùng chủ hồn, cũng chính là Tần Phượng Minh hồn phách thông qua cảm ứng câu thông. Tuyệt không có một chút nào tự chủ thu được ý thức cùng ngoại giới nhận biết năng lực. Làm sáng tỏ những này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đồng ý cùng yêu ma hồn phách triển khai này một hồn phách dung hợp bí thuật. Dính đến hồn phách bí thuật, bình thường đều cực kỳ hung hiểm, vì vậy Tần Phượng Minh cũng chia ở ngoài cẩn thận, tuy dĩ nhiên có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự triển khai ra thời gian, vẫn để cho Tần Phượng Minh đau đớn đến cực nơi. Loại này đau đớn, cùng thân thể đau đớn không giống, đó là một loại thống triệt sâu trong linh hồn đau đớn, chính là Tần Phượng Minh dĩ nhiên trải qua quá nhiều kỳ dị việc, vẫn để cho hắn có loại chết đi sống lại cảm giác. Thật đi ngang qua hai phe hợp lực, cuối cùng bình an vượt qua cái kia cực kỳ gian nguy một bước ngạo thế tôn thần lục. Khi triệt để thi thuật sau khi thành công, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác, đoàn kia dĩ nhiên thu nhỏ lại đến không đủ nguyên lai 1/4 đại yêu ma hồn phách, lúc này ngay khi chính mình khổng lồ hồn phách trung tâm chỗ ngủ đông. Chỉ cần trong lòng hơi động, liền có thể dễ dàng cùng đoàn kia hồn phách tiến hành giao lưu, điều này làm cho trong lòng hắn rất là mừng rỡ. Phải biết, trải qua hai người trò chuyện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, con yêu ma này cũng không phổ thông hạng người, khả năng so với lúc trước bị hắn giết chết con kia huyễn yểm ma, ở yêu ma giới vị trí địa vị cao hơn không ít. Đã hiểu biết yêu ma giới việc, càng là một bút khó có thể đánh giá của cải. Trải qua hai người giao lưu, Tần Phượng Minh mới hiểu được, này yêu ma cũng có tên tuổi, hắn tên là Tang Thái. Chính là ma giới một cái siêu cấp bộ tộc người, lần này bị tuyển vì là ngưng lại ở nhân giới, cũng là bởi vì hắn luôn luôn cẩn thận, mà lại nhiều mưu, chỉ cần hắn có thể bình yên vượt qua 15 vạn năm, chờ lần thứ hai tam giới đại chiến thời gian, liền có thể lập xuống đại công, mà được bộ tộc đại năng triển khai vô thượng thần thông, để cho tu vi tăng mạnh. Nhưng bất ngờ thì, phong ấn đó trên đường liền sinh ra dị dạng, để cho sớm thức tỉnh, mà cuối cùng thân thể Nguyên Anh ngã xuống, chỉ có thể cường lực đem hồn phách giam cầm lên. Giữa lúc Tần Phượng Minh thi thuật xong xuôi, cùng yêu ma kia hồn phách rèn luyện thời gian, cái kia họ Lý tu sĩ đột nhiên xuất hiện, mà lại đánh lén một đòn. Tần Phượng Minh vốn là muốn lập tức dương đôi mắt, tự mình ra tay, nhưng thấy đến băng nhi từ trong tay mình cầm âm dương bát quái trận trận bàn, hắn đã nhiên rõ ràng băng nhi suy nghĩ, biết dĩ nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, vì vậy mới chưa lập tức hiện thân. Lúc này băng nhi nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, cũng không khỏi ngẩn ra, bởi lúc trước quá mức đột nhiên, chính là luôn luôn cơ linh thông tuệ băng nhi, nhất thời cũng không nghĩ tới, nàng còn có hai cái mạnh mẽ dựa dẫm ở thần kỳ trong phủ sao. Hi hi, ca ca nói có lý, ta lúc đó sốt sắng thái quá, quên còn có Dung Thanh hai người, lần sau nhất định sẽ đem Dung Thanh gọi ra. Nghe được băng nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bị nàng khí nở nụ cười. Nơi đó còn có thể có lần sau, lần này cũng là bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, mới để yêu ma kia hồn phách nhân cơ hội công kích băng nhi, sau đó tất nhiên sẽ cẩn thận loại này việc. Ba người thấy dĩ nhiên không có nguy hiểm, lần này lần thứ hai trở về động thất. Nhìn trước mặt giải rác yêu ma thi thể, Tần Phượng Minh tìm tòi tỉ mỉ một phen, nhưng là được mấy hắc sắc cái túi nhỏ, cùng túi linh thú có chút tương tự, nhưng mà bên trong lại là chứa không ít ma thạch, cũng có một chút linh thảo điển tịch tồn tại, nhưng cũng là không có một món pháp bảo. Tần Phượng Minh biết được, yêu ma luôn luôn chỉ là rèn luyện thân thể, cực nhỏ sử dụng pháp bảo, cả đời khả năng hoặc có một cái bản mệnh pháp bảo, cái khác cũng rất ít lại có thêm. Trừ phi là tu vi tiến nhanh sau khi, được một ít linh bảo hàng nhái hoặc là chân chính linh bảo. Nhưng này chút bảo vật, tự nhiên không thể là này hai tên Nguyên Anh cảnh giới yêu ma có khả năng nắm giữ. Chính là cái kia bản mệnh pháp bảo, cũng dĩ nhiên theo hai yêu ma Nguyên Anh phân giải, cũng dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì cái kia Nguyên Anh năng lượng mạnh mẽ phân giải thời gian, tất nhiên là sẽ làm cái kia bản mệnh pháp bảo cũng thuận theo linh lực mất đi. Chính là được, cũng đã trở thành đồng nát sắt vụn. Cái gọi là thấy giả có phân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không độc chiếm đoạt được. Tần Phượng Minh chỉ là lưu lại những điển tịch kia, đem cái kia ma thạch cùng linh thảo lấy ra, đem một phần giao cho Lam Tuyết Nhi, một bộ phận khác đều cho Băng Nhi. sau đó đem yêu ma kia thi thể cũng làm cho Lam Tuyết Nhi trước tiên tuyển lựa một chút, sau khi mới thu vào trong lòng. Sau khi, Tần Phượng Minh càng là căn cứ tang thái ký ức, ở đây to lớn bên trong hang núi, lại siêu tầm đến mấy cây linh thảo, những này linh vật, vốn là chờ tang thái ba người đi ra, tưởng thưởng ba người đồ vật, không ngờ tới, lần này nhưng là tiện nghi Tần Phượng Minh. Một phen siêu tầm sau khi, độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh cùng đi Lam Tuyết Nhi, liền rời khỏi ma hào cốc, một đạo vệt trắng, hướng về tòa kia Hắc Yến Sơn vị trí bay nhanh mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1416, Hắc Yến Sơn. Lần này ma hào cốc hành trình, chính là Tần Phượng Minh cũng không có thể nghĩ đến, hắn lại có thể có như thế gặp gỡ. Huyễn hiểm ma hai con ngươi, như bảo vật này, chính là những kia đại năng đều cực kỳ muốn lấy được đồ vật, nếu như Tần Phượng Minh có thể tu luyện thành linh thanh mắt thần, cái kia thực lực của hắn, không thể nghi ngờ sẽ lại tăng trưởng một đoạn. Mà cái kia tang thái truyền lại đưa cho Tần Phượng Minh ngày đó Si Vưu Chân Ma Quyết, cứ việc còn chưa tập luyện, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể phán đoán ra uy năng chi đại, cũng không hắn lúc này có khả năng tưởng tượng. Chỉ là cái kia Si Vưu Chân Ma Quyết, nếu muốn tập luyện thành công, cũng không đơn giản việc. Coi như là có cái kia tang thái tự mình phiên dịch giảng giải, cũng tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh lúc này có khả năng tu luyện. Bằng không dựa vào tang thái tâm trí, làm sao sẽ chính hắn cũng không có thể luyện thành. Cũng may Tần Phượng Minh vẫn chưa nóng ruột, dựa vào hắn lúc này thủ đoạn thực lực, chỉ cần không phải đụng tới nguyên anh hậu kỳ yêu ma hoặc là âm quỷ, tự vệ tuyệt đối không có bất kỳ nghi vấn nào. Lần này hắn hướng về Lý Hạ hỏi dò Công Tôn Vẫn Còn Văn hành tung, đã có một vật cần giao phó Công Tôn Vẫn Còn Văn chuyển giao cho Công Tôn Tĩnh Giao, vậy thì là Huyễn Linh Đan. Lúc trước chưa đem chi giao cho Công Tôn Tĩnh Giao, là bởi vì từ hắn được này Huyễn Linh Đan sau khi, liền đem chi lãng quên ở vừa. Chính hắn tất nhiên là không cần dùng này vô dụng đan dược, mà Băng Nhi càng là không cần. Dung Thanh vốn là vạn năm thi sát thân thể, đối với này Huyễn Linh Đan cũng là không cần. Vì vậy trong lòng hắn nhưng là vẫn cho rằng đan dược này không có giá trị gì. Nhưng lần này nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy cái kia chứa đựng Huyễn Linh Đan bình nhỏ, mới đột nhiên nhớ lại, Công Tôn Tĩnh Giao nói không chắc có thể dùng một viên đan dược này. Tuy rằng lấy Công Tôn ra huyết mạch suy đoán, Công Tôn Tĩnh Giao tư chất nghĩ đến hẳn là cũng không sai. Nhưng lấy nàng 10 năm, dùng không ít linh đan tình trạng bên dưới, mới tu luyện tới trúc cơ đỉnh điểm đến xem. Nàng tự thân linh căn, vô cùng có khả năng chỉ là một, ba linh căn tu sĩ. Này một tình hình, chính là có thể dùng Huyễn Linh Đan nhất quán chi tuyển. Âm thầm cân nhắc một phen, Tần Phượng Minh tự nhận thân cận người, hai vị tỷ tỷ tất nhiên là không cần cái gì Huyễn Linh Đan, cách ngưng thể chất rất tốt, từ cũng là không cần. Mà chính mình đồ đệ bảo bối kia Đỗ Uyển Khanh, chính là băng phách thân thể, càng là không cần. Nghĩ đến cũng chỉ là cái kia ba tên tiểu bối vẫn là có thể dùng. Chỉ là Tần Vân cùng Tần Tinh hai người tuy rằng linh căn thuộc tính không tốt, nhưng thể chất nhưng là tàn phách thân thể, chỉ cần hai người bổ sung lẫn nhau, cộng đồng tu luyện, so với những kia song linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện cũng là không chậm. Vì vậy cũng không cần dùng Huyễn Linh Đan, còn lại Tư Mã Hạo, nhưng là có thể dùng một lát. Huyễn Linh Đan, dùng nhưng có cảnh giới hạn chế, chỉ có đạt đến kết đan cảnh giới, dùng sau khi mới có thể biến hóa rõ ràng, vì vậy Tần Phượng Minh vẫn chưa ban cho Tư Mã Hạo Huyễn Linh Đan. Lần này đi gặp Công Tôn Vẫn Còn Văn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng hơi có do dự. Huyễn Linh Đan, mặc dù đối với Nguyên Anh tu sĩ không có một chút tác dụng nào, nhưng giá trị, nhưng cũng không linh thạch có thể cân nhắc, không phải vậy lúc trước Thần Dược Tông cũng sẽ không dùng Huyễn Linh Đan làm dụ dỗ đồ vật, hấp dẫn vạn ngàn tu sĩ tiến vào bên trong siêu tầm. Công Tôn Vẫn Còn Văn có hay không thấy hơi tiền nổi máu tham, lên cướp giật Tần Phượng Minh chi tâm, này nhưng không được không đề phòng. Trong giới tu tiên thủ đoạn, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết chi ý thanh. Đừng nói mình cùng Công Tôn Tĩnh Giao còn chưa đi tới một bước nào, coi như thật kết thành song tu bầu bạn, nếu như thân có đối với Công Tôn Vẫn Còn Văn tu vì có tác dụng lớn bảo vật, hắn là xuất thủ hay không cướp giật, cũng là khó nói việc. Suy nghĩ bên dưới, Tần Phượng Minh vẫn là cắn răng dưới dự định đi vào. Như chỉ là Công Tôn Vẫn Còn Văn một người, Tần Phượng Minh cho là sẽ không sợ hãi. Chính là có giúp đỡ, chỉ cần không phải đem chính mình vây lại, dựa vào tự thân thủ đoạn bí thuật, nghĩ đến đào tẩu vẫn không có nghi vấn. Lần này đi đến Hắc Yến Sơn, còn có một cái cân nhắc, vậy thì là Băng Nhi dĩ nhiên lên cấp thành công, cần luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo, phổ thông vật liệu, đương nhiên không cần sẽ tìm, nhưng Băng Nhi muốn luyện chế bản mệnh đồ vật, chính là một cực kỳ đặc thù đồ vật, tên là Cửu Thiên Thập Địa Phách Hồn Châm. Chỉ là một cây kim trạng pháp bảo đương nhiên sẽ không cần bao nhiêu vật liệu, nhưng Băng Nhi cần thiết số lượng, nhưng là khổng lồ cực điểm, đầy đủ cần 3,600 viên. Chính là Tần Phượng Minh nghe nói, đầu cũng không khỏi vì đó một đại. Phát số lượng phi châm, coi như là một phổ thông vật liệu, cũng cần phương khối đại không thể nghi ngờ. Đồng thời luyện chế cái kia phách hồn châm vật liệu, càng là cần mấy chục loại, tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có không ít tồn tại. Nhưng liền số lượng mà nói, nhưng là còn thiếu rất nhiều. trong đó càng là có 5 loại tài liệu chính, chính là Tần Phượng Minh dòng dõi chi phong, cũng xưa nay chưa từng gặp. Này liền không thể không để Tần Phượng Minh đi đến các nơi phường thị cẩn thận siêu tầm một phen. Lần này dĩ nhiên có một nguyên anh tu sĩ tham gia buổi đấu giá, Tần Phượng Minh đương nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy, cùng Lam Tuyết Nhi hiệp thương một phen sau, hai người liền hướng về Hắc Yến Sơn đang bay đi. Theo tam giới đại chiến càng ngày càng tới gần, Tần Phượng Minh hai người chỗ đi qua, bất kỳ một chỗ phương vị, đều đã nhưng mà có thể ngửi được cái kia khiến người ta bầu không khí ngột ngạt. Lúc này, vây quanh hai nơi chiến trường thượng cổ tiểu quốc bên trong, tu sĩ cấp thấp dĩ nhiên cực kỳ hiếm thấy, thấp nhất cũng là trúc cơ cảnh giới người. Nhưng số lượng cũng rất là ít ỏi, gặp gỡ nhiều nhất vẫn là kết đan tu sĩ. Tuy rằng kết đan tu sĩ đối với nguyên anh tu sĩ, hầu như không có cái gì sức chống cự, nhưng nếu như dựa vào mấy tên kết đan tu sĩ tạo thành đặc thù cùng đánh trận pháp, cùng một tên nguyên anh tu sĩ rằng co, nhưng đại có thể. Vì vậy, bất kể là gia tộc tu sĩ, vẫn là tông môn tu sĩ, chính là những tán tu kia, đều dồn dập tạo thành tổ hợp, thao luyện một loại nào đó cùng đánh trận pháp, cho rằng sắp đến tam giới đại chiến lưu thủ. Càng là đến lúc này, người tu tiên tranh đấu, nhưng ít ỏi lên. Không gì khác, bởi vì có thể lưu ở chỗ này, không phải sau lưng có dựa dẫm tông môn gia tộc tu sĩ, chính là thân có cường lực thủ đoạn người, chính là tán tu, đều sẽ có mấy cái bản cố thân bằng. Cái gọi là khiên một phát động toàn thân, không chừng đắc tội một người tu sĩ, sẽ xúc động sau người chỗ dựa, chính là hấp dẫn một cái tông môn, đều đại có thể. Phát không khôn ngoan việc, bình thường tu sĩ tuyệt đối sẽ không vi phạm. Hắc Yến Sơn, ở vào kỳ quốc gia cùng hạo vực quốc biên giới chỗ, bốn phía đều là mênh mông vô bờ sơn mạch trùng điệp. Cũng may ngọn núi kia vị trí, vốn là có một chỗ phường thị, chỉ cần có nơi đây thẻ ngọc địa đồ, đều sẽ có đánh dấu, bằng không Tần Phượng Minh cũng sẽ không ở Vạn Phong bên trong đem tìm được. Hắc Yến Sơn, sơn như tên, xa xa nhìn tới, thật giống là một con đứng thẳng bất động chim yến tước bình thường sừng sững trước mặt. Tuy rằng nghe vào thật giống hẳn là đen kịt nham thạch tạo thành, nhưng đi tới gần, Tần Phượng Minh hai người mới hiểu được, cũng không này tòa cao vút trong mây ngọn núi nham thạch là màu đen, mà là bởi vì phía trên ngọn núi, khắp nơi là xanh thẳm cao to tùng mộc sinh trưởng. Những này tùng mộc so với cái khác nơi rõ ràng dày đặc, thêm vào ngọn núi này phong quanh năm mây mù tràn ngập, xa xa nhìn tới, thật giống chỉnh ngọn núi khoác một tầng màu đen tia bố bình thường. Theo càng ngày càng gần, không trung bay trốn mà qua tu sĩ cũng không khỏi bắt đầu tăng lên. Theo ở đông đảo tu sĩ phía sau, Tần Phượng Minh hai người vẫn chưa có dừng lại, trực tiếp liền hướng về Hắc Yến Sơn đỉnh núi bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1417, Hàm Hương. Đứng thẳng ở Hắc Yến Sơn đỉnh núi, nhìn trước mặt có tới 3-4 dặm phạm vi khổng lồ phường thị, lấy cực trong phố chợ núi liền không dứt tu sĩ, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi không khỏi ngốc đứng ở đương trường. Trước mặt phường thị, bên trong cửa hàng đủ có mấy trăm gia, mà tu sĩ càng là dĩ nhiên có hơn vạn không thể nghi ngờ. Nhìn thấy tu sĩ, dĩ nhiên không một người là kết đan cảnh giới trở xuống người. Thường ngày cực kỳ hiếm thấy nguyên anh tu sĩ cũng là tùy ý có thể thấy được. Khoảng cách buổi đấu giá chính thức cử hành còn có một thời gian, đã nhiên có như thế nhiều nguyên anh tu sĩ đến, nghĩ đến như thật đến ngày họp, nguyên anh tu sĩ số lượng chính là đạt đến hơn 1.000 chi chúng, cũng là đại có thể. Hơn 1.000 nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh ngẫm lại liền không khỏi chấn động mê muội, đối mặt nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, chính là cái kia tụ hợp lão quái thấy, cũng tuyệt đối không dám nhìn thẳng phong. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi đau cả đầu, chỗ này phường thị hậu trường, nghĩ đến tất nhiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nói không chắc khả năng là cái kia mấy siêu cấp trong tông môn một cái. Phường thị bên trong khắp nơi có trở ngại chặn tu sĩ thần thức dò xét cấm chế tồn tại, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không dám tùy ý thả ra thần thức tra xét. Nếu lần này buổi đấu giá quy mô khổng lồ như thế, nghĩ đến công tôn vẫn còn văn nhất định sẽ xuất hiện hội trường. Đến lúc đó ý nghĩ liên hệ là tốt rồi. Từ Lý Hạ trong miệng, Tần Phượng Minh biết được, cái kia nguyên anh buổi đấu giá, còn có thể có mười mấy ngày mới sẽ cử hành. Đối với này, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao sốt ruột, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập ở đây, nghĩ đến lén lút hội trao đổi tất nhiên có không ít cử hành, chỉ cần biết được ở nơi nào cử hành là tốt rồi. Cùng Lam Tuyết Nhi thấp giọng thương nghị một phen, hai người xoay một cái, liền hướng về khoảng cách phường thị biên giới một cao đại tửu lâu bước đi. Rượu thịt cơm canh, đối với tu sĩ mà nói, dĩ nhiên không có một chút tác dụng nào, nhưng cũng là có thể tán gẫu lấy. Bất quá đối với tiệm rượu luyện chế một ít tiên trà, đối với tu sĩ vẫn là hơi có ích. Nơi đây tên là Bao Hàm Hương Cư Tửu Lâu, trên dưới tổng cộng chia làm 3 tầng, mỗi một tầng đều cực kỳ cao to rộng thoáng. Lúc này lầu một tán tòa, dĩ nhiên có mười mấy tên tu sĩ hoặc ba lạng trò chuyện uống rượu. Hai vị tiền bối, không biết là nghĩ đến nhã vẫn là phòng khách nhàn tọa sao? Mới vừa bước vào tửu lâu, liền lập tức có một người trung niên trúc cơ tu sĩ đi lên trước, nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người, tuy rằng sắc mặt thoáng biến đổi, nhưng lập tức ôm quyền khom người, cung kính mở miệng nói. Đối với xuất hiện trước mặt một nam một nữ, này trúc cơ trung niên khiếp sợ không thôi, bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên liền tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, mà cái kia mặt nạ khăn lụa nữ tu, tuy rằng không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt, nhưng từ dáng người, nhưng cũng có thể phán đoán, cũng nhất định là một năm tuổi không lớn người. Hắn hơi có khiếp sợ, nhưng gặp gỡ tu sĩ vạn ngàn, tu luyện chú nhan công pháp tu sĩ có khối người, chính là hắn tông môn một vị sư thúc tổ, tuổi tác càng là nhìn như chỉ có 12-13 tuổi. Vì vậy Vi Lăng liền lại khôi phục thái độ bình thường. Hai người chúng ta từ hắn nơi mà đến, muốn ở quý điếm nghỉ chân chốc lát, tùy tiện tán tỏa là tốt rồi. Liền chạy đường đều là một trúc cơ tu sĩ, lớn như vậy tác phẩm, không cần nghĩ cũng biết từ lâu này hậu trường tất nhiên là một rất có thực lực thế lực lớn không thể nghi ngờ. Hai người theo trung niên kia tu sĩ đi tới một chỗ bên cạnh bàn dưới trướng, không cần Tần Phượng Minh dặn dò, dĩ nhiên có người mang lên bốn lương bốn nhiệt tám bản món ăn, tiếp theo có người nắm quá bầu rượu trà cụ. Hai vị tiền bối, ta từ lâu chỉ bán này tám dạng thức ăn, vì vậy không cần tiền bối thân điểm. Bất quá này tám bản món ăn, đều là cực kỳ quý giá linh thảo cùng linh thú huyết nhục phanh chế mà thành. Tiền bối ăn một lần liền có thể biết bất phàm, rượu này cũng là dùng mấy trăm năm linh thảo ngâm quá. Cho tới này linh trà, càng là từ vạn năm cây trà bên trên hái mà đến. Thấy Tần Phượng Minh hai người hơi có kinh ngạc, trung niên kia trúc cơ tu sĩ không khỏi khẽ mỉm cười, khách khí giải thích. Nghe nói trước mặt tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sững sờ, linh thảo linh thú phanh chế thức ăn, đây chính là cực kỳ hiếm có. Mà rượu kia, dĩ nhiên sử dụng mấy trăm năm niên đại linh thảo phao chế mà thành, này có thể càng thêm hiếm thấy. Phải biết, mấy trăm năm linh thảo, đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, công hiệu vô cùng lớn. Tần Phượng Minh nghe nói bên dưới, không khỏi dùng chiếc đũa gắp một đũa thức ăn thả vào trong miệng, nhai, nghiền ngẫm bên dưới, nhất thời cảm giác một luồng ấm áp xâm nhập tâm tỳ. Châm trên một chén rượu, uống vào trong miệng sau khi, tử vừa mới vào miệng, lối vào, liền cảm giác một luồng tinh khiết thanh linh khí dâng lên. Thân hình cũng không khỏi vì đó chấn động, nếu như là tụ tập tới khí kỳ tu sĩ, khả năng uống một hớp loại này rượu thuốc, phải tiêu tốn mấy canh giờ dụng công luyện hóa trong đó ẩn chứa tinh khiết năng lượng không thể. Chỗ rượu này thức ăn, trước mặt trúc cơ tu sĩ quả nhiên không có một chút nào khuyết đại chỗ. Ân, không sai, phát mỹ thực, vẫn là Tần mỗ lần thứ nhất gặp phải. Nhưng không biết này một bàn cơm canh, cần bao nhiêu linh thạch sao? Về tiền bối, nơi này phường thị, chính là ta Huyễn Kiếm Tông thiết. Vì vậy chỉ cần là nguyên anh tiền bối tới đây, giống nhau không cần phó linh thạch. Quyền cho là ta Huyễn Kiếm Tông kết giao các vị tiền bối một điểm tâm ý. Đột nhiên nghe trước mặt trúc cơ tu sĩ nói như vậy, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi cũng không khỏi rất là ý động. Nguyên lai chỗ này phường thị sau lưng, chính là Đức Khánh Đế Quốc 6 đại siêu cấp tông môn một trong Huyễn Kiếm Tông. Chẳng trách có thể có như thế đại phô trương, đối với trước mặt trúc cơ tu sĩ vì sao có thể nhận ra mình là nguyên anh tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi hỏi. Tần Phượng Minh nếu muốn tham gia nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá, tất nhiên là cảnh giới sẽ không áp chế, mà đứng trước mặt lập này trúc cơ tu sĩ, trong tay tất nhiên có cảm ứng tu sĩ khí tức đặc thù pháp khí không thể nghi ngờ. Phát mỹ thực, tuy rằng quý tử lâu không muốn Tần mỗ linh thạch, nhưng Tần mỗ nhưng không được không lấy ra linh thạch lấy đó lòng biết ơn, đa tạ đạo hữu hầu hạ. Đây là 100 linh thạch, kính xin đạo hữu nhận lấy. Khẽ mỉm cười, Tần Phượng Minh đem 100 dặm linh thạch đưa tới cái kia trúc cơ tu sĩ trước mặt. Này làm sao làm cho, vãn bối hầu hạ hai vị tiền bối, vốn là chuyện bổn phận, thu tiền bối linh thạch, nhưng là rất là không nên. Trung niên tu sĩ trong miệng nói, sắc mặt vẻ mặt lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhún nhường mấy lần, cuối cùng thu vào trong lòng. 100 linh thạch, đối với kết đan nguyên anh tu sĩ mà nói, không coi là cái gì, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ, cũng là một món thu nhập. Đạo hữu, khoảng cách lần này nguyên anh tu sĩ buổi đấu giá còn có mấy ngày, không biết phụ cận có thể có lâm thời hội trao đổi tổ chức à? Thấy tu sĩ kia thu hồi linh thạch, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói. Hai vị tiền bối là dự định tham gia lén lút hội trao đổi à, vãn bối nhưng có nghe thấy, ở ta Huyễn Kiếm Tông tổ chức đại hội trước, ở khoảng cách nơi đây không xa hoàng trong nham động. Có mấy cái tông môn tổ chức giao dịch hội, bất quá thật giống yêu cầu tham gia người, nhất định phải lấy ra quý trọng trao đổi vật phẩm mới có thể vào. Chỉ là trước đi xem người, nhưng khó nhập trong đó. Trung niên tu chỉ hơi trầm ngâm, giải thích cặn kẽ nói. Lấy tu vi của hắn, thật giống cũng chỉ là nghe nói, vẫn chưa thân thấy. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, hai người chỉ là tùy tiện ăn một chút trên bàn thức ăn, sau đó đứng dậy liền rời khỏi Bao Hàm Hương Cư. Tuy rằng những thức ăn kia trà tử cực kỳ bất phàm, nhưng đối với lúc này hai người tu vi, nhưng không bao nhiêu trợ giúp. Ở trong phố chợ mấy chỗ đại cửa hàng đi khắp một phen, vẫn chưa nhìn thấy quý trọng gì đồ vật, nhưng cấp 5 cấp 6 yêu thú gia thú nhưng được vài tờ. Thấy không có cần gấp đồ vật tồn tại, hai người độn quang đồng thời, liền hướng về Hắc Yến Sơn hướng đông nam bay đi. Hoàng hang, chính là một cái cực kỳ quảng đại quáng động, bên trong đã từng sản xuất nhiều hoàng nham thạch là luyện chế pháp khí hoặc linh khí tài liệu luyện khí. Mà lúc này, nơi này hoàng nham thạch dĩ nhiên bị vặt hái một không. chỉ còn sót lại một cái cực kỳ quảng đại quáng động. Ở quáng động ở ngoài, một cái to lớn cấm chế cháo bích thoáng hiện. Mấy tên tu sĩ ngồi xếp bằng ở cấm chế ở ngoài nham thạch bên trên. Tần Phượng Minh hai người hạ xuống thân hình, bước nhanh hướng về cái kia vài tên tu sĩ đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1418, Hoàng Hang Giao Dịch Hội. Hai vị đạo hữu, nhưng là tới tham gia Hoàng Hang Hội trao đổi à? Còn chưa chờ Tần Phượng Minh hai người đi tới gần, cái kia mấy tên tu bên trong một ông lão liền mở hai mắt. Trong mắt tinh mang lóe lên, mắt nhìn hai người bình tĩnh mở miệng nói. Ân, đạo hữu nói không sai, nghe nói nơi đây có hội trao đổi cử hành, vì vậy ta huynh muội đến đây một nhóm. Tần Phượng Minh gặp mặt năm người đứng đầu tu sĩ, đều đang là nguyên anh cảnh giới người, trong lòng không khỏi hơi động, nhưng sắc mặt không có chút nào biến hóa, ôm quyền đáp, ha ha, hoan nghênh hai vị đạo hữu. Nghĩ đến hai vị đạo hữu dĩ nhiên biết được ta Hoàng Hang Hội trao đổi điều kiện, nhưng không biết hai vị lấy ra giao dịch phẩm là vật gì. Trước mặt ông lão tuy rằng ngữ mang tiếng cười, nhưng thần sắc trên mặt nhưng không có một nụ cười triển lộ. Đối với này, Tần Phượng Minh cho là sẽ không chú ý, bởi vì từ trên người lão giả, hắn cảm thấy một luồng nhàn nhạt yêu ma khí tức tồn tại. Người lão giả này tu luyện nhất định là công pháp ma đạo không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh vẫn chưa tiếp lời, duỗi tay một cái, trong tay dĩ nhiên thêm ra 10 viên thoáng hiện hắc mang, mà lại ma khí cực kỳ sền sệt tinh thạch. A, à, đây là trung phẩm ma thạch, đạo hữu là dự định đem này 10 viên trung phẩm ma thạch cho rằng trao đổi đồ vật à? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh vật trong tay, trước mặt ông lão không khỏi một tiếng thét kinh hãi lối ra, mở miệng. Ma thạch, ở nhân giới tồn cực kỳ ít ỏi, trung phẩm ma thạch thì càng thêm khó có thể tìm được. Đột nhiên xuất hiện 10 viên phát quý giá đồ vật, trước mặt ông lão nào có không sợ hãi lý lẽ, theo hắn kinh ngạc thốt lên. Cái khác bốn tên tu sĩ cũng mở hai mắt, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía Tần Phượng Minh trong tay ma thạch. Trong miệng cũng không khỏi phát sinh trà trà thanh âm, không sai, Tần mỗ nhưng là định dùng này ma thạch hối đoái một ít quý trọng đồ vật. Ha ha, tuy rằng này 10 viên trung phẩm ma thạch quý trọng phi thường, nhưng cũng chỉ là giá trị mấy vạn hoặc là mười mấy vạn linh thạch mà thôi. Muốn tham gia Hoàng Thạch Động hội trao đổi, có vẻ còn hơi có không đủ phân lượng. Ông lão nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt vẻ mặt dĩ nhiên khôi phục bình thường âm lãnh. Không chút khách khí mở miệng nói, 10 viên, Tần mỗ vẫn chưa nói chính là này 10 viên ma thạch. Trong tay tại hạ có 100 viên phát ma thạch, mặc kệ nơi đây tổ chức giao dịch hội quy cách cao bao nhiêu. Tại hạ nghĩ đến, 100 viên trung phẩm ma thạch, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề chút nào đi. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, trước mặt ngồi ngay ngắn đá tảng bên trên 5 tên nguyên anh tu sĩ gần như cùng lúc đó bắn người mà lên. Rơi xuống Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng càng là cấp thiết mở miệng nói rằng, đạo hữu thật sự có 100 viên trung phẩm ma thạch tại người à? Ha ha, đương nhiên, lẽ nào Tần mỗ còn dám lừa gạt năm vị đạo hữu không được? Tần Phượng Minh nói, không hề để ý liền đem một chiếc nhẫn chứa đồ nắm ở trong tay. Đem mặt trên cấm chế một triệt, nhất thời chiếc nhẫn chứa đồ liền hiện ra ở 5 tên nguyên anh tu sĩ trong thần thức. A, à, quả nhiên là 90 viên trung phẩm ma thạch, Tần trên người đạo hữu dĩ nhiên có như thế quý trọng đồ vật. Tham gia Hoàng Hang hội trao đổi, đương nhiên thừa sức, mọi người mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Trên mặt càng là kinh hỉ không ngừng thoáng hiện, rất nhiều đem Tần Phượng Minh trong tay chiếc nhẫn chứa đồ thu làm của riêng tâm ý. Tần Phượng Minh đã sớm nhìn ra, trước mặt này 5 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, phân biệt là Ma Thần Tông cùng Kỳ Lân Sơn tu sĩ. Tu luyện đều là mô phỏng theo thượng cổ thần thú công pháp ma đạo. Đối với ma thạch, cái kia tất nhiên là ngóng trông phi thường, tuy rằng linh thạch ma đạo tu sĩ đồng dạng có thể hấp thu trong đó năng lượng, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp từ ma trong đá hấp thu năng lượng so với. Nếu như có một khối trung phẩm ma thạch ở tay, cái kia bất kể là tranh đấu vẫn là tu luyện, đều chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. 100 viên trung phẩm ma thạch, nếu như đúng là cùng bán đấu giá, chính là 100 vạn linh thạch, cũng cực không quá đáng. Theo cái kia tay của ông lão ở một trận trên khay nhẹ chút chốc lát, một đạo năng lượng liền bắn nhanh tiến vào mọi người phía sau cấm chế bên trong. Một lát sau, ông lão mới loáng một cái tay, một cái cao 2 trượng đại lỗ thủng xuất hiện ở cấm chế trao bích bên trên. Hai vị đạo hữu, xin mời tiến vào bên trong đi, vọng đạo hữu có thể thuận lợi đổi được chính mình cần thiết đồ vật. Ôm quyền chắp tay dưới, Tần Phượng Minh hai người liền trực tiếp bay vào trước mặt cấm chế bên trong. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, nơi này hội trao đổi tổ chức phương, hẳn là chính là Ma Thần Tông cùng Kỳ Lân Sơn hai đại nhất lưu tông môn. Có này hai đại nhất lưu tông môn ở, là không người dám ở đây gây sự. Tiến vào cấm chế, dọc theo khoáng nói chậm rãi tiến lên, đầy đủ tiến lên 10 mấy trượng. Một cái quảng đại cực điểm sơn động xuất hiện ở hai người trước mặt. Hang núi này diện tích đủ có mấy trăm trượng chi đại. Đỉnh cùng vách động bên trên khảm nạm có không ít phát sáng thạch. đem to lớn sơn động chiếu rọi ánh sáng phi thường. Bên trong hang núi này vẫn chưa vô cùng bằng phẳng, cũng không có cái gì cái bàn bày ra, chỉ là có không ít cự tảng đá lớn rải rác ở sơn động mặt đất. Xem tới nơi này bị cho rằng hội trao đổi vị trí, cũng chỉ là lâm thời mà vì là mà thôi. Lúc này bên trong hang núi tuy rằng đã có gần nghìn tên tu sĩ, nhưng cũng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng ở các nơi nham thạch bên trên. Thỉnh thoảng có người đứng dậy, đi tới một người khác trước mặt, lẫn nhau trao đổi một cái hộp ngọc hoặc là chiếc nhẫn chứa đồ. Sau đó lại trở về mình nguyên lai chỗ, cũng có tu sĩ tự động rời đi, nhưng đều không có người nào mở miệng cao giọng ồn ào. Hơi quét qua coi, Tần Phượng Minh liền phát hiện, ở sơn động bốn phía cao to vách đá thời gian, có không xuống 10 khối to lớn bạch phách thủy tinh treo lơ lửng. Những này bạch phách thủy tinh bên trên, đều có không ít văn tự hiển lộ, từng người quý trọng bảo vật tên hiển lộ ở phía trên. Mà ở mỗi khối bạch phách thủy tinh bên dưới, đều có hai tên nguyên anh tu sĩ ngồi xếp bằng. Tần Phượng Minh tuy rằng không biết này hội trao đổi làm sao cử hành, nhưng cũng biết cái kia bạch phách thủy tinh dưới tu sĩ, hắn là nhất định phải tiến lên một nhóm. Lam Tuyết Nhi lúc này cũng không có cái gì cần gấp vật liệu thu mua. Vì vậy Tần Phượng Minh một thân một mình đi tới một khối bạch phách thủy tinh dưới. Nói vậy đạo hữu chính là muốn trao đổi 100 khối trung phẩm ma thạch. Tần đạo hữu đi. Mới vừa từ đứng lại, một người tu sĩ dĩ nhiên khẽ mỉm cười, truyền âm Tần Phượng Minh nói: "A, đạo hữu không ngờ nhiên biết được Tần mỗ." "Không sai, nhưng không biết làm sao công việc, kính xin đạo hữu chỉ điểm." Tần Phượng Minh chỉ là sững sờ, liền dĩ nhiên rõ ràng, lúc trước tên kia ở cấm chế ở ngoài tu sĩ, bắn nhanh ra cái kia đều có thể lượng, cũng không khống chế cấm chế tác dụng, mà là đem tin tức lan truyền cho bên trong hang núi phụ trách hội trao đổi tu sĩ. "Ha ha, Tần đạo hữu chỉ cần giao nộp 1000 linh thạch, sau đó đem cần thiết đồ vật liệt ra tức khắc, cái khác liền giao cho lão phu công việc." Tần Phượng Minh trước đây tham gia hội trao đổi, cũng từng gặp loại này trao đổi phương thức, liền không ở thất lễ, tiện tay lấy ra 1000 linh thạch, giao cho tên kia nguyên anh tu sĩ, đồng thời đem một thẻ ngọc cũng chỉnh quá khứ, tiếp theo xoay người, liền muốn rời đi, nhưng tu sĩ kia tiếp nhận linh thạch, hơi một trận tiếp lời nói: "Tần đạo hữu chậm đã, này là một liên hệ ngọc bài, đạo hữu cầm trong tay này ngọc bài, liền có thể cùng cảm thấy hứng thú bảo vật người nắm giữ liên hệ. Đạo hữu như đối với một vị có hứng thú, mà lại trong tay vừa vặn có đối phương cần thiết đồ vật, liền có thể dùng linh lực ở trên ngọc bài khắc họa cùng với đối lập đánh số. Đến lúc đó tất nhiên là có người cùng đạo hữu liên hệ." Tiếp nhận ông lão đưa qua ngọc bài, Tần Phượng Minh không khỏi hoảng nhiên, chẳng trách to lớn bên trong hang núi, có mấy trăm tu sĩ ngồi ngay ngắn, dĩ nhiên không có một chút nào âm thanh, nguyên lai bất luận hối đoái vẫn là mua, đều là lấy phát phương thức tiến hành. Nếu như Tần đạo hữu giao dịch xong, vậy còn muốn trao đổi cái khác vật phẩm, vậy thì phải trở lại này công việc một lần, bằng không cái kia ngọc bài đem mất đi hiệu dụng. Tần Phượng Minh nghe nói, biết đây là tổ chức mới là nhiều thu linh thạch chi quá. Khẽ mỉm cười, trở lại Lam Tuyết Nhi bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1419, tranh đoạt. Lần này Tần Phượng Minh có thể phát trắng trợn bại lộ trung phẩm ma thạch, khá nhân hắn phát hiện lần này hội trao đổi chính là hai đại ma đạo tông môn cộng đồng tổ chức. Tuy rằng hai người này tông môn đều là lấy tu tập mô phỏng theo thượng cổ thần thú thần thông làm chủ tông môn, nhưng cũng một cái là chính đạo tông môn, một cái là ma đạo tông môn. Ma thần tông, mô phỏng theo thần thú đại thể là chân ma giới đồ vật, cũng mà còn có rất nhiều mô phỏng theo yêu ma thần thông công pháp tồn tại. Mà Kỳ Lân Sơn, nhưng là mô phỏng theo thần thú Kỳ Lân lấy cực cùng với cùng cấp linh giới thần thú. Công pháp chú ý cũng là tiến lên dần dần, cùng chính đạo công pháp cực kỳ tương tự. Vì vậy hai tông môn nhưng là thuộc về chính ma hai đại liên minh. Tu luyện ma đạo, ma thạch tất nhiên là lựa chọn hàng đầu, vì vậy Tần Phượng Minh suy nghĩ bên dưới, mới cuối cùng đem trung phẩm ma thạch lấy ra. Có khổng lồ như thế, không lo hối đoái không tới hắn cần thiết đồ vật. Ngay khi Tần Phượng Minh còn chưa đi trở về đến Lam Tuyết Nhi bên cạnh thời gian, cái kia mới vừa nắm trong tay ngọc bài dĩ nhiên bắt đầu cấp tốc lấp lóe lên. Chỉ thấy mặt trên từng cái con số liên tiếp thoáng hiện, không ngừng biến hóa. Ngồi ngay ngắn xuống, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi rất là cả kinh. Chẳng lẽ có nhiều như vậy tu sĩ trong tay có chính mình cần thiết đồ vật không được? Phải biết, bất luận lúc này Tần Phượng Minh cần thiết vật liệu, vẫn là băng nhi bản mệnh pháp bảo cần thiết vật liệu, đều là này giới bên trong cực kỳ quý trọng đồ vật, dựa vào Tần Phượng Minh kỳ ngộ không ngừng, cũng không có thể tìm được, nhiều như vậy tu sĩ có thể còn có, chuyện này thực sự có chút không còn gì để nói. Tùy tiện tuyển lựa số một mã, Tần Phượng Minh khoảnh khắc liền tìm được tên kia tu sĩ vị trí. Vị đạo hữu này, lẽ nào trong tay ngươi có Tần mỗ cần thiết tài liệu luyện khí à? Tần Phượng Minh không hề chần chờ, lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần đạo hữu, lão phu họ Ngụy, chính là Ô Xà Cốc tu sĩ, không dối gạt đạo hữu, lão phu trong tay cũng không có đạo hữu cần thiết những kia quý trọng tài liệu luyện khí, bất quá lão phu trong tay một viên đại hoàn đan, đối với người ta tu vi có rất lớn công hiệu, không biết có thể không cùng đạo hữu hối đoái cái kia trung phẩm ma thạch. Ha ha, Ngụy đạo hữu, chỉ là một viên đại hoàn đan, đã nghĩ hối đoái Tần Mỗ 100 viên trung phẩm ma thạch, nhưng là có vẻ hơi không còn gì để nói a. Đại hoàn đan, tuy rằng cũng là một loại tăng tiến nguyên anh tu sĩ tu vi đan dược, nhưng giá trị cũng chỉ là 30, 40 vạn mà thôi. 100 viên trung phẩm ma thạch, lúc này trăm vạn linh thạch tuyệt đối hối đoái không tới. Mà lại vẫn có giới không hàng, liên tiếp cùng mấy tên nguyên anh tu sĩ truyền âm một phen, nhưng không một người có thể lấy ra Tần Phượng Minh liệt tài liệu quý giá. Bất quá, trong đó đúng là có ba tên tu sĩ có thể lấy ra một khối băng nhi bản mệnh pháp bảo cần thiết đồ vật, nhưng giá trị cũng khó có thể cùng 100 viên trung phẩm ma thạch so với. Mãi đến tận một tên thân mặc áo đen, đầu đội đấu bồng tu sĩ đi thẳng tới Tần Phượng Minh trước mặt, đem một chiếc nhẫn chứa đồ đạo kia Tần Phượng Minh trước mặt, mới cuối cùng để Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng một phen. Tên tu sĩ này cả người bị một tầng ma vụ bao phủ, từ bên ngoài không nhìn ra tu vi cụ thể, trừ phi Tần Phượng Minh cường lực triển khai thần thông, dùng thần thức mạnh mẽ xâm nhập, bằng không khuôn mặt cũng rất khó thấy rõ. Khi xem Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia chứa đồ tiếp theo bên trong vật phẩm thời gian, hưng phấn nổi lên. Ở trong đó, dĩ nhiên là có một loại băng nhi bản mệnh pháp bảo một loại tài liệu chính, mà lại số lượng cực kỳ khổng lồ, luyện chế 3,600 phi châm không vấn đề chút nào. Nhưng Tần Phượng Minh vẻ hưng phấn còn chưa biến mất, một thanh âm khàn khàn dĩ nhiên truyền vào tai, tại hạ những tài liệu này, các hạ chỉ là 100 viên linh thạch nghĩ đến khó có thể cùng với hối đoái, không biết đạo hữu định dùng cái gì bổ khuyết. Lúc trước Tần Phượng Minh ghi chép hối đoái vật phẩm thời gian, dĩ nhiên đem bản cần thiết vật liệu trắng trợn giảm bớt một phen, bằng không thế tất sẽ khiến cho những tu sĩ khác chú ý. Mà trước mặt tu sĩ lấy ra số lượng nhưng là rất nhiều. Ha ha, đạo hữu nhìn những này có được hay không cùng đạo hữu đổ vật hối đoái. Tần Phượng Minh không hề vẻ kinh dị, lật tay một cái, đồng dạng một cái chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay, duỗi một cái đưa tới trước mặt tu sĩ trong tay. Tu sĩ kia tiếp nhận, hơi quét qua coi, thân hình chính là không khỏi chấn động, cực lực vững chắc mới đứng lại, cái gì cũng không lại nói. Trùng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, liền vội mau lui cách hướng đi phương xa. Theo Tần Phượng Minh ma thạch bị hối đoái, trong tay hắn cái kia ngọc bài nhất thời tối sầm lại, mặt trên nguyên lai lấp lóe con số, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi tung tích. Thế này, Tần Phượng Minh sững sờ, nhưng thoáng qua liền tự rõ ràng, nguyên lai đang ở động này thất tu sĩ, đều ở cái kia hai đại tông môn tu sĩ chú ý bên trong, mặc kệ bất luận người nào có giao dịch, đối phương liền lập tức đem cấm chế khởi động. Quả nhiên, khi xem Tần Phượng Minh nhìn về phía bạch phách thủy tinh trên chính mình cái kia trung phẩm ma thạch, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Khẽ mỉm cười, Tần Phượng Minh lần thứ hai đứng dậy, một lần nữa đến nguyên lai tên kia tổ chức phương lão giả phụ cận, truyền âm nói, Tần Mỗ còn có 100 viên trung phẩm ma thạch, xin mời đạo hữu vì là Tần Mỗ đánh dấu đi tới. Nói, 1000 linh thạch dĩ nhiên đặt ở lão trước mặt bàn đá bên trên. Theo 100 viên trung phẩm ma thạch xuất hiện, Tần Phượng Minh trong tay ngọc bài một lần nữa lấp lóe ra. Sau khi trong vòng nửa canh giờ, Tần Phượng Minh không cự tuyệt nữa những kia chỉ có thể lấy ra một khối vật liệu tu sĩ, mà là chọn dùng nhiều lùi thiếu bù phương pháp, dĩ nhiên cùng mười mấy tên tu sĩ hối đoái một phen trung phẩm ma thạch. Để trong lòng hắn khẽ nhúc nhích chính là, những tu sĩ này bên trong, dĩ nhiên có ba tên kết đan cảnh giới ma đạo tu sĩ tồn tại. Xem ra xuất thân giàu có người, kết đan tu sĩ bên trong, cũng là có khối người. Lần này không để ý đem tự thân có vài lượng không ít trung phẩm ma thạch việc bại lộ, cũng là trải qua Tần Phượng Minh đắn đo suy nghĩ việc. Ở Hắc Yến Sơn phụ cận 3 vạn dặm bên trong, hắn vững tin tuyệt đối không người nào dám động thủ cướp đoạt những tu sĩ khác. Bởi vì Huyễn Kiếm Tông không phải là phổ thông tông môn, chính là có hai tên tụ hợp tu sĩ siêu cấp tông môn. Nếu có thể tổ chức lúc này to lớn nhất buổi đấu giá, cái kia bảo đảm biện pháp tất nhiên từ lâu làm đến nhà. Nói không chừng lúc này Hắc Yến Sơn phụ cận, dĩ nhiên có vài tên nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh điểm tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy xử lý có chuyện xảy ra sao. Ở đây loại tình trạng dưới, chỉ cần còn có chút hứa lý trí tu sĩ, là không người dám ở phụ cận gây sự. Chỉ cần cho hắn một ít bước đệm thời gian, Tần Phượng Minh vững tin, coi như là một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nếu muốn truy kích trên hắn, cũng không đơn giản việc. Có này hai phe cân nhắc, Tần Phượng Minh mới dùng ma thạch cùng mọi người hối đoái. Trung phẩm ma thạch, Tần Phượng Minh trên người nhưng là có mấy chục vạn khối, nhiều như vậy trung phẩm ma thạch, chính là hắn hết thảy linh thú không gián đoạn tiêu hao, cũng đến mấy trăm năm mới có thể tiêu hao hết. Lúc này dùng để trao đổi tài liệu quý giá, là lại không quá thích hợp. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, chỉ cần hắn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, băng nhi cần thiết tài liệu luyện khí, thế tất sẽ sưu tập gần như. Bởi vì chỉ là chủ trì hội trao đổi hai đại tông môn, thì có nguyên anh tu sĩ không xuống mấy trăm, kết đan tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Phát tu sĩ, đủ một ít luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, nghĩ đến hẳn là không phải việc khó. Ngay khi hắn lần thứ 17 đi đến vị kia hội trao đổi đăng ký tu sĩ trước mặt thời gian, ông lão kia dĩ nhiên diện mãn vui mừng, mỉm cười truyền âm nói, lẽ nào Tần đạo hữu còn định dùng trung phẩm ma thạch hối đoái vật liệu không được? Không sai, như trước là 100 viên trung phẩm ma thạch. Tần đạo hữu chờ chốc lát, ta tông môn một vị thái thượng trưởng lão muốn cùng Tần đạo hữu lời nói vài câu, không biết Tần đạo hữu có bằng lòng hay không. Một vị nhất lưu tông môn thái thượng trưởng lão, không cần hỏi, cũng biết là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu. Đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh liền không muốn, cũng không dám nói ra. Liền nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa hỏi dò ông lão kia, mà là đi theo ở phía sau hắn, hướng về xa xa một chỗ thoáng hiện cấm chế ánh sáng động thất đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.